Chương 1376, truyền đạt. Biết Cửu Thiên kiếm chỉ là Hạ Khuynh Thành sáng tạo, hơn nữa, Hạ Khuynh Thành là một đứa cô nhi, căn bản là không cha không mẹ, đồng thời một đời cũng chưa từng thu đồ đệ, vì lẽ đó, trên đời này muốn nói có ai còn hiểu được Cửu Thiên kiếm chỉ, vậy dĩ nhiên là chỉ còn lại Hiên Viên Lăng rồi, cũng ngay tại lúc này Trần Lăng. Thật là bởi vì trong lòng có suy đoán như vậy, Hoành Minh mới sẽ chủ động tìm tới Tiêu Trần, mục đích cũng chính là hỏi ra Hiên Viên Lăng bây giờ rơi xuống. Tiêu Trần cũng không biết, Hoành Minh tuổi xác thực muốn so Hạ Khuynh Thành lớn, nhưng từ đầu đến cuối, Hoành Minh đều thích lấy Hạ Khuynh Thành, chỉ bất quá tiếc là, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Hạ Khuynh Thành đối Hoành Minh đồng thời không có cảm giác gì. Vô cùng rõ ràng chính mình đây là tương tư đơn phương, hơn nữa Hoành Minh cũng không phải loại kia âm hiểm tiểu nhân, tất nhiên Hạ Khuynh Thành không thích chính mình, Hoành Minh lựa chọn cũng chính là không quấy rầy. Thậm chí liền Hạ Khuynh Thành gặp phải Hiên Viên Lăng sau đó, Hoành Minh đều chưa bao giờ đối với Hiên Viên Lăng biểu lộ ra chút nào địch ý, bởi vì đây là Hạ Khuynh Thành lựa chọn, Hoành Minh có khả năng làm cũng chỉ có chúc phúc. Nguyên lai tưởng rằng Hạ Khuynh Thành tại gặp phải Hiên Viên Lăng sau đó, hẳn là có thể lấy được vừa lòng đẹp ý, dù sao năm đó Hiên Viên Lăng cũng coi như là một đời nhân kiệt, đồng thời đối với Hạ Khuynh Thành càng là y lý thuận tuyệt đối. Có thể không ai từng nghĩ tới, lại một lần nữa nhìn như bình thường đi ra ngoài lịch luyện phía dưới, Hạ Khuynh Thành chết rồi, mà Hiên Viên Lăng vì cứu Hạ Khuynh Thành, đại náo Long tộc, cuối cùng cũng rơi vào một cái tung tích không rõ. Sở dĩ nói tung tích không rõ, là bởi vì sau đó Long tộc đối ngoại nói, Hiên Viên Lăng cũng chưa chết tại Long tộc, mà là dẫn động không gian loạn lưu, bị hút vào bên trong hư không. Vì lẽ đó, đối với Hiên Viên Lăng chết, đến bây giờ cũng vô pháp kết luận, nhưng kèm theo đã qua nhiều năm như vậy, Hiên Viên Lăng vẫn là không có tin tức gì, dần dà. Thế nhân tự nhiên cũng cho là hắn chết rồi. Dù sao một người nếu là không có việc gì, lại làm sao có thể nhiều năm như vậy đều không có tin tức đâu, nhất là Hiên Viên Lăng hay là Hiên Viên Thị ba đại tộc lão cũng không phải người bình thường. Vốn là Hoành Minh cũng là ôm ý nghĩ như vậy, nhưng ở nhìn thấy Tiêu Trần thế mà thi triển ra Cửu Thiên kiếm chỉ sau đó, Hoành Minh trực giác nói với mình, Trần Lăng chắc chắn không có là, bằng không Cửu Thiên kiếm chỉ sợ sớm đã tuyệt tích, gây không thể nào tái hiện nhân gian. Đem chính mình muốn nói đều sau khi nói xong, Hoành Minh không có ở lâu ý tứ, cũng không cần Tiêu Trần mở miệng, Hoành Minh cũng đã là tự mình đứng dậy, sau đó nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, trong mắt lóe lên một vòng vẻ cô đơn đạo. Tiêu Trần tiểu hữu, nếu như nguyện ý liền đem lão phu nói cho người kia đi. Lão phu không có ý tứ gì khác, chẳng qua là nghĩ phải hỏi một chút chuyện năm đó, ngươi đúng sự thật nói với hắn, hắn tự sẽ minh bạch, đến nỗi kết quả cuối cùng là cái gì, lão phu cũng không bắt buộc. Nói xong, liền thấy Hoành Minh chắp hai tay sau lưng, giống như giải đồng dạng từng bước đi ra, lập tức thân hình chính là trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Nghe Hoành Minh trước khi đi, Tiêu Trần trong lòng cũng đoán được một ít gì. Gia hỏa này chỉ sợ là vì Hạ Khuynh Thành mà đến đây đi, đến nỗi nói chuyện năm đó, chỉ sợ cũng là vì cha ra Hạ Khuynh Thành tử vong chân tướng đi. Dù sao dựa theo Trần Lăng lời nói trước kia cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện, trừ hắn, Hiên Viên vô địch, cùng với Hạ Khuynh Thành ba người bên ngoài, liền không có người nào nữa rồi, vì lẽ đó, trước kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Hoành Minh không biết cũng rất bình thường. Có lẽ vẫn là trong lòng không cam lòng đi, dù sao thời điểm đó Hạ Khuynh Thành đã là Hạo Thiên Minh ba vị đại trưởng lão, một thân thực lực, gần với chân chính đại thánh đế tôn, lại thêm, bên cạnh còn có Hiên Viên Lăng cùng Hiên Viên vô địch hai vị này Hiên Viên thị tộc lão, thực lực như thế, coi như gặp phải chân chính đại thánh đế tôn, đều không phải là nói một có cơ hội chạy trốn. Hết thảy đích thật là có chút quá mức kỳ hoặc. Vốn là đều cho là theo thời gian trôi qua, đã nhiều năm như vậy, chính mình cũng đã quên đi. Xem khi thấy Tiêu Trần thi triển ra Cửu Thiên kiếm chỉ về sau, đã từng trải qua ký ức lại hiện lên trong lòng phức tạp đồng thời, không biết tại sao, Hoành Minh chính là rất muốn gặp lại Hiên Viên Lăng gặp mặt một lần, cũng có lẽ là vì chân tướng năm đó, có thể cũng là vì cho mình một cái công đạo đi. Đến nay chưa lập gia đình, cũng không có một cái nào dòng dõi, đây chính là Hoành Minh, người quen biết hắn đều biết, Hoành Minh sở dĩ có thể như vậy, đồng thời không phải là bởi vì không người nào nguyện ý gả cho hắn, tương phản, chỉ cần Hoành Minh nguyện ý, cái này cả cái nhân tộc cương vực bên trong nữ nhân, e rằng còn không có ai sẽ cự tuyệt đây. Bất quá đáng tiếc, tại Hoành Minh trong lòng đã có người, mặc dù người này cho tới bây giờ chưa từng yêu hắn, nhưng Hoành Minh trong lòng cũng lại chứa không nổi những người khác. Tiêu Trần phỏng đoán cũng không sai, từ Tiêu Trần rời đi nơi này sau, Hoành Minh đi tới Bách Hoa Sơn cửa hiệu cao nhất một đỉnh núi, nơi này vẫn là Bách Hoa lượn lờ. Hơn nữa, từ nơi này hướng phương xa nhìn lại, có thể đem cái này vạn dặm biển hoa thu hết vào mắt, là tốt nhất ngắm cảnh chỗ. Người bình thường hiển nhiên là không cách nào tiến vào nơi này, nhưng Hoành Minh ngoại lệ, bởi vì liền xem như Bách Hoa Sơn trang trang chủ, cũng không dám đối với Hoành Minh chút nào bất kính. Vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn xa xa phương xa biển hoa, gió nhẹ lay động lấy Hoành Minh góc áo, mái tóc màu đen cũng là theo gió phiêu diêu. Một người đứng ở chỗ này, trong bất chi bất giác, Hoành Minh hốc mắt từng đỏ, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Khuynh Thành, trước kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta ngay cả ngươi một lần cuối đều không thấy. Hiên Viên Lăng, chẳng lẽ ngươi không nên cho ta một lời giải thích sao? Hạ Khuynh Thành chính là đối với Hoành Minh đã kích xác thực rất lớn, thoại âm rơi xuống. Hoành Minh cả người giống như là đã mất đi khí lực, cả người cũng là tản mát ra một cô dáng vẻ nặng nề hương vị. Cũng không phải nói Hoành Minh già, dùng nửa bước đại thánh tuổi thọ tới nói, vạn năm một đời rất bình thường, thậm chí liền xem như sống đến mấy vạn năm nửa bước đại thánh, cũng không phải là không, thậm chí cũng không ít. Vì lẽ đó, Hoành Minh hiện tại, nói trắng ra là, thuộc về trắng niên, chỉ bất quá trong lòng tiếc nuối. Nhường Hoành Minh không có bình thường hăng hái. Cũng không biết Hoành Minh trong lòng cảm xúc, Tiêu Trần cũng khó có thể lĩnh hội, nhưng cùng một thời gian, Tiêu Trần cũng đích xác là lầm vào trong quân quýt. Mấy phen xoắn suýt sau đó, cuối cùng Tiêu Trần vẫn là quyết định đem quyền lựa chọn lưu cho Trần Lăng, đúng sự thật đem Hoành Minh sự tình nói cho hắn biết, nếu như Hoành Minh nói tới không giả, cái kia Trần Lăng nhất định biết hắn, đến nỗi có gặp hay không Hoành Minh. Vậy cũng chỉ có thể từ chính Trần Lăng tới quyết định. Chuyện năm đó, khoảng cách Tiêu Trần quá xa, xa tới Tiêu Trần căn bản cũng liền không cách nào nhúng tay chuyện này. Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Trần không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, dự định mau chóng chữa khỏi vết thương, liền trở về Thiên Âm Thái Dương Tông. Có chuyện trong lòng, Tiêu Trần cũng là không có hứng thú gì tiếp tục du lịch. Đương nhiên, mấy ngày nay Tiêu Trần hay là muốn nhiều rút ra một chút thời gian đến bồi bạn Tần Thủy Nhu tứ nữ, dù sao khó được tới một chuyến Bách Hoa Sơn cửa hiệu, nếu không phải hảo hảo dạo chơi một phen, như thế nào xứng đáng chính mình đây. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng không muốn để cho mình cùng Tần Thủy Nhu tứ nữ lưu lại cái gì tiếc nuối, như thế cảnh đẹp, đương nhiên phải người yêu cùng một chỗ mới có ý nghĩa nhất. Chương 06, cầu like, cầu nguyện phiếu. Cầu đề cử. Chương 1377, Dạ Đàm Trần Lăng. Liên quan tới trước kia Hạ Khuynh Thành cùng Trần Lăng, bao quát Hoành Minh cùng Hiên Viên Vô Địch, giữa bọn họ sự tình, Tiêu Trần không biết phải nói như thế nào, dù sao mình không có trải qua, vì lẽ đó, hết thể quyết định, Tiêu Trần vẫn là có ý định nhường chính Trần Lăng quyết định. Đương nhiên, bất luận Trần Lăng quyết định sau cùng như thế nào, Tiêu Trần đều nhất định sẽ kiên định đứng ở bên cạnh hắn. Dứt bỏ những chuyện này không nói, những ngày tiếp theo, Tiêu Trần ngoại trừ dưỡng thương bên ngoài, liền là mỗi ngày đều bồi tiếp Tần Thủy Nhu tứ nữ tại Bách Hoa Sơn cửa hiệu các nơi dạo chơi. Mặt đối trước mắt cảnh đẹp như thế, tứ nữ tâm tình cũng đều là vô cùng tốt, đã rất lâu không có dạng này buông lỏng qua rồi. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Tiêu Trần còn bồi các nàng bên cạnh. Cái này mới là chủ yếu nhất. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này Hoa Vô Song cũng là tới cửa tìm Tiêu Trần một lần, mặc dù bị Tiêu Trần đánh bại, nhưng Hoa Vô Song giống như cũng không có chịu cái gì đả kích quá lớn. Đồng thời, đối với Tiêu Trần cũng không có chút nào để ý. Tương phản, theo hai người tiếp xúc, quan hệ cũng là dần dần biến hòa hoãn lại, ít nhất cũng coi như là trở thành bằng hữu đi. Đi qua một phen tiếp xúc cùng trò chuyện, Tiêu Trần cũng là biết, Hoa Vô Song người này ngoại trừ hiếu chiến bên ngoài, những địa phương khác vẫn còn đều thật không tệ, ít nhất thua được đi. Thực lực không bằng người, Hoa Vô Song trong lòng cũng sẽ không mang thủ, lòng dạ ngược lại là rất mở rộng. Liên tiếp tại Bách Hoa Sơn cửa hiệu đều giữ lại ước chừng thời gian 10 ngày, bây giờ cách nhân tộc quần hùng hội cũng liền chỉ còn lại hơn nửa tháng, thương thế trên người cũng đã khỏi hẳn. Một ngày này, Tiêu Trần một đoàn người cũng là dự định khởi hành trở về Thiên Âm Thái Dương Tông. Tại Bách Hoa Sơn trong trang là có truyền tống trận, chỉ bất quá cũng không phải nối thẳng Thiên Âm Thái Dương Tông, nhưng cũng không quan trọng. Bên ngoài truyền tống trận, Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng với Long Dương Phượng Tuyệt, Long Khi Long Quỷ bốn người, một chuyến người cũng đã chuẩn bị xong, mà Hoa Vô Song cũng đặc biệt đuổi để đưa tiễn. Nhìn về phía Tiêu Trần, Hoa Vô Song cười nói, Tiêu Trần huynh, nhân tộc quần hùng hội gặp lại. Ừ, nhân tộc quần hùng hội gặp lại. Nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu đáp. Còn cũng không biết một lần này nhân tộc quần hùng hội, Hiên Viên Bách Chiến đã chuẩn bị đối với mình làm loạn. Có thể tưởng tượng, một lần này nhân tộc quần hùng hội, hiển nhiên là sẽ không bình tĩnh, nhất là tại Hiên Viên Bách Chiến cùng Tiêu Trần ở giữa. Cùng Tiêu Trần bắt chuyện qua, lập tức Hoa Vô Song lại là cùng Long Dương, Phượng Tuyệt hai người cáo biệt, làm xong những thứ này, một đoàn người lúc này mới thông qua truyền tống trận rời đi Bách Hoa Sơn cửa hiệu. Từ Bách Hoa Sơn cửa hiệu xuất phát, một ngày sau đó, Tiêu Trần một đoàn người cũng là an toàn quay trở về Thiên Âm Thái Dương Tông, mà đối với Tiêu Trần đánh bại Hoa Vô Song sự tình, Thiên Âm Thái Dương Tông tự nhiên cũng là đã truyền ra, vì lẽ đó, khi thấy Tiêu Trần thời điểm, Thiên Âm Thái Dương Tông đông đảo đệ tử đều là thái độ cung kính, xa xa liền chủ động đối với Tiêu Trần hành lễ. Nếu như nói phía trước Tiêu Trần đánh bại Bạch Thu Nhiên, là thay thế địa vị của hắn, như vậy lần này, Tiêu Trần đánh bại Hoa Vô Song, liền đại biểu cho Tiêu Trần đã vượt qua đã từng trải qua Bạch Thu Nhiên. Thiên Âm Thái Dương Tông chỉ hai tên Thánh Bảng Thánh Tử, mà Tiêu Trần có thể tại Thánh Bảng tiến thêm một bước. Đây đối với Thiên Âm Thái Dương Tông tới nói tự nhiên là chuyện tốt, vì lẽ đó, đông đảo đệ tử thái độ đối với Tiêu Trần cũng là xảy ra chuyển biến. Đối với những đệ tử này chuyển biến, Tiêu Trần rõ ràng cảm nhận được, nhưng cũng không quá mức để ý. Theo Tiêu Trần, bây giờ chính mình có thể còn không có đắc chí tư cách, bởi vì tại Thánh Bảng phía trên, bây giờ Tiêu Trần cũng bất quá vẹn vẹn chỉ xếp hạng thứ 79 vị, liền Thiên Cương liệt kê đều còn không có tiến vào, có gì để đắc ý. Trong lòng một mảnh yên tĩnh trở lại động phủ của mình, mà nghe nói Tiêu Trần trở về, Trần Dục mấy người cũng là chủ động phía trước tới bái phỏng, ngoại trừ còn đang bế quan người, Thánh Cung nhất hệ đệ tử cơ hồ đều tới. Không hề nghi ngờ, Tiêu Trần tuyệt đối là Thánh Cung nhất hệ người lãnh đạo, mà mọi người chủ động đến đây, vào lúc ban đêm, tiệc rượu vậy dĩ nhiên là tránh không khỏi. Tụ tập cùng một chỗ, đám người cùng nhau thoải mái uống, bầu không khí rất là nhiệt liệt, mà cũng chính là tại tiệc rượu tiến hành đến một nửa, Tiêu Trần cùng Trần Lăng hai người lặng lẽ đi tới hậu viện. Cái này tự nhiên là Tiêu Trần cố ý hô hào Trần Lăng tới đây rồi, hai người ở trong sân trong lầu các ngồi xuống, Thanh Giao cũng là chủ động vì hai người pha tốt nước trà. Mới đã uống nhiều rượu, hiện tại uống chút trà ngược lại cũng là một không sai lựa chọn, ngồi đối diện nhau, Tiêu Trần nhìn Thanh Giao đồng dạng, Thanh Giao nhưng là rất thông tuệ chủ động thối lui ra khỏi trong viện. Chỉ còn lại Tiêu Trần cùng Trần Lăng hai người, nhìn xem Tiêu Trần cử động, Trần Lăng trong mắt có vẻ nghi hoặc, sự tình gì, làm cho như thế thần thần bí bí, liền Long Thanh đều không thể biết. Không biết Tiêu Trần muốn làm gì, bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng là rất nhanh cấp ra đáp án. Nhìn về phía Trần Lăng, Tiêu Trần nói thẳng vào vấn đề, ta tại Bách Hoa Sơn cửa hiệu gặp qua Hoành Minh rồi, hắn nhận ra Cửu Thiên kiếm chỉ. Hai người huynh đệ nói chuyện, tự nhiên không cần che che lấp lấp. Vì lẽ đó Tiêu Trần cũng là rất trực tiếp đem Bách Hoa Sơn cửa hiệu sự tình nói cho Trần Lăng. Nghe nói Tiêu Trần lời nói này, Trần Lăng rơi vào trầm mặc. Đối với cái này Tiêu Trần cũng không có thúc giục, ở một bên yên tĩnh cùng đợi, thẳng đến sau nửa ngày, Trần Lăng mới chậm rãi mở miệng nói ra. Không sai, Cửu Thiên Kiếm chỉ đích thật là Khuynh Thành sáng tạo, trước đây sở dĩ không có nói cho ngươi, cũng là không có nghĩ qua nhường ngươi liên lụy vào chuyện năm đó bên trong. Trần Lăng thừa nhận hoành minh, Cửu Thiên Kiếm chỉ đích thật là Hạ Khuynh Thành sáng tạo, thuộc về một bộ hoàn chỉnh thánh cấp cực phẩm võ kỹ. Nói đến đây, Trần Lăng cũng không cần Tiêu Trần đáp lời, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, sau đó liền là tiếp tục nói, hoành minh tìm được ngươi, là muốn cho ngươi truyền lời cho ta đi. Hắn muốn gặp ta gặp mặt một lần, thật sao? Đều không cần Tiêu Trần mở miệng, Trần Lăng đã đoán được hoành minh mục đích, tất nhiên nhận ra Cửu Thiên Kiếm chỉ, lại chủ động tìm tới Tiêu Trần, cái kia chỉ có thể lại một cái lý do, hoành minh muốn gặp mình. Đối mặt Trần Lăng lời này, Tiêu Trần khẽ gật đầu, xem như thừa nhận. Đã từng trải qua cố nhân, hơn nữa cùng Trần Lăng quan hệ trong đó còn có chút phức tạp, nói là bằng hữu nha, không tính, nói là tình địch nha, cũng không tính. Dù sao Hoành Minh cũng không có nghiêm chỉnh đối với Hạ Khuynh Thành biểu lộ qua cái gì, mặc dù mọi người đều biết Hoành Minh đối với Hạ Khuynh Thành tình cảm, thế nhưng tầng giấy cửa sổ từ đầu đến cuối không có bị thiêu phá. Rơi vào trầm mặc, nhìn xem Trần Lăng bộ dáng bây giờ, Tiêu Trần cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ở một bên bồi tiếp Trần Lăng. Trong bóng đêm, bầu không khí biến rất là yên tĩnh, cũng không biết qua bao lâu sau đó, Trần Lăng khẽ thở dài một hơi nói, ta đã biết, chuyện này tam đệ tạm thời không cần phải để ý đến, vẫn là yên tâm chuẩn bị nhân tộc quần hùng hội đi. Trần Lăng cũng không có nói đến tuột cùng muốn hay không gặp Hoành Minh. Bất quá tất nhiên hắn đã biết việc này, nghĩ đến hắn hẳn là cũng đã có quyết đoán, vì lẽ đó, nghe nói lời này, Tiêu Trần nhẹ gật đầu, cũng là không nói thêm gì nữa. Hoành Minh sự tình, hiển nhiên là khơi gợi lên Trần Lăng trong lòng không muốn hồi tưởng sự tình, vì lẽ đó kế tiếp Trần Lăng hứng thú đều rất hạ, cũng không có dừng lại thời gian quá dài, Trần Lăng chính là cáo từ rời đi, trở về động phủ của mình. Chương 1378, Quần Anh Sơn Mạch. Ban đêm hôm ấy Tiêu Trần đem Hoành Minh sự tình nói cho Trần Lăng, Trần Lăng cũng không nói muốn hay không gặp Hoành Minh, mà Tiêu Trần cũng không hỏi, bất quá theo Tiêu Trần, trong thời gian ngắn, Trần Lăng hẳn là sẽ không đi gặp Tiêu Trần. Tất nhiên sự tình đã nói cho Trần Lăng, vậy cụ thể bất kỳ quyết định gì, Tiêu Trần cũng không xen tay vào được. Dù sao vấn đề này Tiêu Trần cũng không tốt nói thêm cái gì. Hơn nữa, cái này nhân tộc quần hùng hội lập tức liền muốn bắt đầu, Tiêu Trần cũng không có quá nhiều kinh lịch lãng phí với những chuyện này. Bất quá một ngày này sáng sớm, Vân Côn Giao thế mà liền chủ động tới cửa. Hơn nữa, lần này Vân Côn Giao không phải đến tìm Long Dương, mà là đến tìm Tiêu Trần. Nhìn ra được, Long Dương cùng Phượng Tuyệt nhưng thật ra là chướng mắt chính mình, vì lẽ đó dùng Vân Côn Giao tính cách, tự nhiên cũng sẽ không tại tự chuốc nhục nhã. Nghe nói Vân Côn Giao chủ động tới cửa tìm đến mình, Tiêu Trần cũng là có một chút kinh ngạc, hai người ở phía trước sảnh gặp mặt, nhìn thấy Tiêu Trần, Vân Côn Giao trong mắt có vẻ kinh dị chợt lóe lên. Từng có lúc, Vân Côn Giao còn căn bản là chướng mắt Tiêu Trần, nhưng này mới qua bao lâu? Tiêu Trần cũng đã phát triển đến tình trạng như thế, thậm chí liền đã từng trải qua Bạch Thu Nhiên, đều bị Tiêu Trần vượt qua rồi. Tâm tình có chút phức tạp, bất quá Vân Côn Giao cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngồi xuống sau đó, Vân Côn Giao chủ động mở miệng nói ra, hơn nữa vừa lên tới chính là đi thẳng vào vấn đề. Nhân tộc quân hùng hội muốn bắt đầu, Tiêu Sư Đệ dự định khi nào lên đường đâu? Hôm nay đến đây, Vân Côn Giao hoàn toàn là vì nhân tộc quần hùng hội sự tình, nhắc tới nhân tộc quần hùng hội, coi là cả cái nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng đầu nhất thịnh hội rồi, mỗi 10 năm nâng làm một lần. Hơn nữa, mỗi một lần nhân tộc quần hùng hội, không chỉ vẹn vẹn có nhân tộc trẻ tuổi thiên kiêu, chủng tộc khác trẻ tuổi thiên kiêu cũng sẽ đến đây. Cho nên nói, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, đối với cái này quần hùng hội là cực kỳ xem trọng. Mỗi một lần quần hùng hội, trong nhân tộc mọi người nhiều thế hệ trẻ tuổi, đều sẽ xu chi nhược vụ đi tới quần hùng sơn mạch, mà nơi đó cũng chính là quần hùng hội cử hành chỗ. Đã không biết là tổ chức qua bao nhiêu lần thịnh hội rồi, không qua nhân tộc quần hùng hội tham dự phương thức lại rất kỳ quái, đồng thời không có cái gì thiếp mời nói thẳng, cũng không có cái gì người làm chủ. Chỉ cần là thế hệ trẻ tuổi, lại có thể đạp bên trên quần hùng sơn mạch chủ phong đỉnh núi người, đều có thể có tư cách tham gia nhân tộc quần hùng hội. Theo lý thuyết, cái này quần hùng hội đến tột cùng có không có tư cách tham dự, không phải một người kia nói tính toán, mà là muốn nhìn thực lực bản thân, chính mình không có thực lực, nhường thân phận của ngươi thông thiên cũng không có cách nào tham gia, này ngược lại là rất công bình một cái phương pháp. Đương nhiên, sở dĩ sẽ định ra quy củ như vậy, cũng là bởi vì quần hùng sơn mạch đặc thù, toàn bộ quần hùng sơn mạch giống như là một tòa cự đại từ trường, nhất là chủ phong bên trên, vậy càng là thật nhiều để cho người ta xem thế là đủ rồi cảnh quan thiên nhiên. Gió bão, liệt hỏa, hàn băng, những thứ này đủ loại tự nhiên kỳ cảnh đều có thể tại quần hùng sơn mạch trên chủ phong nhìn thấy, hơn nữa, chủ phong cấm bay. Cho nên muốn đăng lâm đỉnh núi, vậy dĩ nhiên chỉ có thể là từng bước một leo đi lên. Căn cứ vào nhiều năm như vậy kinh nghiệm, có thể đủ cam đoan một nhất định có thể leo lên chủ phong đỉnh núi thế hệ trẻ tuổi, chỉ thánh bảng thánh tử, ngoại trừ thánh bảng thánh tử, không ai dám cam đoan mình nhất định liền có thể leo lên núi đỉnh. Vì lẽ đó, mỗi một lần nhân tộc quần hùng hội bắt đầu, chư vị thánh bảng thánh tử nhóm, là nhất định sẽ tham gia, đây là bọn hắn thực lực cường đại nguyên nhân, mà về phần những người khác, có chút là bị thánh bảng thánh tử che chở cùng nhau lên núi, mà có chút nhưng là bằng vào thực lực bản thân, về số người khó mà nói, nhưng lúc bình thường, cũng ít nhất sẽ đạt tới ngàn người mọi người. Có thể không nên cảm thấy ngàn người mọi người ít, phải biết, có thể đạp bên trên quần hùng sơn mạch chủ phong thế hệ trẻ tuổi, vốn cũng không nhiều. Kém nhất cũng đều là ít nhất đạt đến thiên âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử cấp bậc tồn tại. Như thế đến xem, ngàn người số lượng, đã không phải ít rồi. Chủ động hỏi thăm Tiêu Trần chuẩn bị lúc nào đi tới nhân tộc quần hùng hội. Nghe vậy, Tiêu Trần mỉm cười trở về nói, mấy ngày nữa đi, phản chính thời gian cũng còn sớm đây. Không biết Vân Côn Giao vì sao lại hỏi cái này chút, bất quá nghe được Tiêu Trần trả lời. Vân Côn Giao sắc mặt biến cực kỳ chân thành nói. Tiểu sư đệ, ta hy vọng ngươi có thể tại một lần này nhân tộc quần hùng hội bên trên chủ động hướng Hiên Viên Bách Chiến lấy lòng. Hắn là nhân tộc đệ nhất thánh tử, ngươi đối phó với hắn, một có kết quả gì tốt. Vân Côn Giao tới đây, lại là vì thuyết phục Tiêu Trần đối với Hiên Viên Bách Chiến lấy lòng. Nghe nói lời này, Tiêu Trần trong mắt lúc này lóe lên một đạo hàn mang. Đối với Hiên Viên Bách Chiến lấy lòng, Tiêu Trần nhất định làm không được, bất luận Hiên Viên Bách Chiến như thế nào, Tiêu Trần đều khó có khả năng sẽ hướng hắn cúi đầu. Điểm này, Tiêu Trần chính mình cũng không thuyết phục được chính mình. Vì lẽ đó, không chút do dự, Tiêu Trần trực tiếp liền cự tuyệt nói, Vân Sư Tỷ, ngươi hôm nay tới đây, vì cái gì cũng chỉ có chuyện này sao? Nếu quả là như vậy, cái kia Sư Tỷ có thể mời về rồi. Không rõ ràng Vân Côn Giao vì cái gì sẽ nói ra lời nói như vậy đến, nhưng ở trong mắt Tiêu Trần, Vân Côn Giao có thể đối với Hiên Viên Bách Chiến cúi đầu xưng thần, nhưng hắn Tiêu Trần sẽ không, đã có lời lớn như vậy bất đồng, đó đã là nhiều lời vô ích rồi. Nếu là lúc trước, Tiêu Trần có lẽ còn có thể cố kỵ một chút Vân Côn Giao, nhưng bây giờ, Tiêu Trần đồng dạng cũng là thánh bảng thánh tử. Tuy xếp hạng không có Vân Côn Giao cao, nhưng thì tính sao, ít nhất từ thân phận địa vị đi lên nói, Vân Côn Giao đồng thời không có quyền lực mệnh làm chính mình cái gì. Còn nữa, dùng thiên âm Thái Dương Tông quý củ, cùng là thánh bảng thánh tử, Tiêu Trần cùng Vân Côn Giao ở giữa, đã là thuộc về ngồi ngang hàng quan hệ, Tiêu Trần hoàn toàn có thể không bán Vân Côn Giao mặt mũi. Gặp Tiêu Trần như thế quyết nhiên cự tuyệt chính mình. Vân Côn Giao trên mặt cũng là lộ ra vẻ tức giận, nàng hôm nay có lòng tốt đến đây thuyết phục Tiêu Trần, nhưng ai có thể tưởng đến Tiêu Trần thế mà không biết tốt xấu như thế. Làm vì nhân tộc đệ nhất thánh tử, đối phó với Hiên Viên Bách Chiến có thể chiếm được tiện nghi gì? Trong mắt lập lòe vẻ lạnh lẽo, Vân Côn Giao đứng dậy, sắc mặt có chút băng lãnh nhìn xem Tiêu Trần Đạo. Nếu như thế, vậy coi như ta chưa từng tới, bất quá đến lúc đó đừng hối hận, có thể trở thành nhân tộc đệ nhất thánh tử. Hiên Viên Bách Chiến nếu như đơn giản, đó mới lạ, vẫn là ngươi cho rằng Long Dương có thể một mực che chở ngươi. Vân Côn Giao tự cho là đúng cho rằng, Tiêu Trần dám cùng Hiên Viên Bách Chiến đối nghịch dựa dẫm là Long Dương, thật tình không biết, Tiêu Trần kỳ thực không có quá nhiều dựa vào Long Dương ý tứ, bởi vì Tiêu Trần rất rõ ràng, tự thân cường đại, mới thật sự là cường đại, đến nỗi những thứ khác, cái kia đều chẳng qua lúc phù vân thôi. Không để ý đến Vân Côn Giao, thấy thế, Vân Côn Giao cũng là trực tiếp đứng dậy rời đi, bất quá một mực đi theo Vân Côn Giao bên cạnh Liên Giao, lúc này nhưng là lạnh lùng nói. Tiêu Trần, ngươi quá cuồng vọng, liền chết sống cũng không biết. Liên Giao lời này hiển nhiên là vì Vân Côn Giao làm cho hạ giận, từ phía trước Thiên Âm Cốc bắt đầu, Liên Giao liền vẫn cảm thấy Tiêu Trần quá mức cuồng vọng, bất quá lúc này nàng lời này vừa ra. Tiêu Trần trong mắt chính là thoáng qua một đạo hàn mang, lập tức lạnh rên một tiếng nói, hồ ngôn loạn ngữ, ta cùng với Vân Sư tỷ nói chuyện, nơi nào có phần ngươi trên miệng. Chương 1379, xuất phát. Từ Thiên Âm Cốc khi đó bắt đầu, Liên Giao liền cảm thấy Tiêu Trần quá mức cuồng vọng. Ngày hôm nay, Tiêu Trần càng là ngay trước mặt Vân Quân Giao, một chút cũng đều không nể mặt mũi. Xem như cơ hồ đem Vân Côn Giao xem vì chính mình toàn bộ Liên Giao, nàng tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ Tiêu Trần thái độ đối với Vân Côn Giao. Chỉ bất quá, nàng hiển nhiên là một có ý thức đến một vấn đề, cái kia ngay tại lúc này Tiêu Trần, cùng tại Thiên Âm Cốc khi đó, thân phận địa vị đã hoàn toàn là không thể so sánh nổi rồi. Trước đây Tiêu Trần còn không có đứng hàng thánh bảng, thậm chí đều mới chỉ là vừa mới bái nhập Thiên Âm Thái Dương Tông. Đã như thế, đối mặt Tiêu Trần, Liên Giao tự nhiên muốn làm sao nói cũng có thể. Nhưng bây giờ thì khác, Tiêu Trần bây giờ đã là thánh bảng thánh tử, lại xếp hạng so với lúc trước Bạch Thu Nhiên còn cao hơn, đứng hàng thứ 79 vị. Nhớ ngày đó Bạch Thu Nhiên vẫn còn ở, Liên Giao có thể nhất định không dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện. Bởi vì bất luận Liên Giao cùng Vân Côn Giao là thân phận gì, nhưng từ đầu đến cuối Liên Giao đều khó có khả năng cùng Thánh Bảng Thánh Tử đánh đồng. Thậm chí tại Thánh Bảng Thánh Tử trong mắt, Liên Giao nhiều nhất cũng bất quá chỉ là Vân Côn Giao người bên cạnh thôi. Không dám đối với trước đây Bạch Thu Nhiên có chút bất kính, nhưng hôm nay đối mặt Tiêu Trần thời điểm, Liên Giao lại nói ra lời ấy. Tiêu Trần sắc mặt băng hàn, lạnh rên một tiếng đạo. Lập tức kiếm vực cùng trọng lực pháp tắc đột nhiên bộc phát, Liên Giao căn bản là liền thời gian phản ứng đều không ngẫu nhiên gặp, cả người trong nháy mắt liền là không bị khống chế trực tiếp quỳ rạp xuống Tiêu Trần phía trước. Cử cao lâm hạ nhìn xem Liên Giao, Tiêu Trần lãnh đạm nói, và ngươi, còn chưa xứng ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Tiêu Trần xuất thủ nhường Liên Giao sắc mặt trắng bệnh, cho đến lúc này nàng cũng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai Tiêu Trần sớm đã không phải là trước đây cái nào tại Thiên Âm Cốc bên trong Tiêu Trần rồi. Bất luận là thực lực hay là thân phận địa vị, bây giờ Tiêu Trần đều đủ để cùng Vân Côn Giao sánh vai, coi như còn có chỗ không bằng, nhưng cũng tuyệt không phải Liên Giao dạng này một người làm có thể ở trước mặt quát lớn. Không có trả lời Tiêu Trần, bất quá lúc này, Vân Côn Giao tiếng nói nhàn nhạt vang lên, đủ rồi đi, Tiêu Trần sư đệ. Phía trước Liên Giao nói với Tiêu Trần câu nói kia, Vân Côn Giao liền đã nhíu mày rồi, trong lòng cũng đoán được sẽ có kết quả như vậy, không cần biết vượt qua quan này nói thế nào, Liên Giao đều là của nàng người, Tiêu Trần dạy dỗ một chút là được. Kèm theo Vân Côn Giao, Tiêu Trần cũng là hợp thời thu hồi tự thân khí tức, Liên Giao lại lần nữa khôi phục tự do, sau đó, Vân Côn Giao không nói thêm gì nữa, trực tiếp mang theo Liên Giao. Hai người chính là trực tiếp rời đi. Vân Côn Giao tùy ý Tiêu Trần dạy dỗ không hiểu chuyện luyện dược, mà Tiêu Trần cũng biết tiến thối, không có tiếp tục khiêu chiến Vân Côn Giao ranh giới cuối cùng, dù sao Vân Côn Giao cũng đầy đủ cho mặt mũi. Vân Côn Giao đến, đối với Tiêu Trần tới nói không lại chỉ là một việc nhỏ xen giữa, đến nỗi nàng nói để cho mình chủ động đối với Hiên Viên Bách Chiến lấy lòng lời này, Tiêu Trần tự nhiên là đem hắn trở thành gió thoảng bên tai. Nói đùa, để cho mình đối với Hiên Viên Bách Chiến lấy lòng, đây tuyệt đối không thể nào. Quay đầu liền không suy nghĩ thêm nữa Hiên Viên Bách Chiến cùng Vân Côn giao sự tình, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, Tiêu Trần không sẽ chủ động đi gây sự với Hiên Viên Bách Chiến. Bất quá nếu là Hiên Viên Bách Chiến đem chuyện lần trước ghi tạc trên người mình, chủ động tới tìm phiền toái, theo Tiêu Trần cũng không sợ, coi như hiện tại không phải là đối thủ của Hiên Viên Bách Chiến, sau này đâu. Còn nữa, theo chiếu chính Tiêu Trần kế hoạch, trở qua nhân tộc quần hùng hội về sau, chính mình liền muốn rời đi nhân tộc cương vực, đi tới khiêu chiến chủng tộc khác thánh bảng thánh tử. Mau chóng đem mình tại thánh bảng phía trên xếp hạng tăng lên tới 36 tên trước đó, đứng hàng tiền cương chi vị. Đây là Long Dương cho Tiêu Trần kế hoạch, đương nhiên, chính Tiêu Trần cũng là nghĩ như vậy. So sánh với đóng cửa làm xe, Tiêu Trần càng muốn cùng thiên hạ anh hào cùng nhau tranh phong. Như thế không chỉ có thể kiến thức cái này trung ương thế giới trắng lệ, đối với mình để thăng cũng có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, duy nhất nhường Tiêu Trần có chút buồn bực hoặc có lẽ là không thôi, đó chính là e rằng lại muốn cùng Tần Thủy Nhu tứ nữ tách ra. Dù sao Tần Thủy Nhu tứ nữ cũng không phải thánh bảng thánh tử, đi đến tộc khác địa vực rất nguy hiểm. Hơn nữa, hiện tại Tiêu Trần có thể không cảm thấy mình có ôm phụ năng lực của bọn hắn, tại nhân tộc cương vực có lẽ có thể, nhưng đến tộc khác địa bàn, vậy thì hoàn toàn là hai việc khác nhau rồi. Bất quá, những thứ này cũng đều là chuyện sau này rồi, ít nhất cũng phải đợi đến nhân tộc quần hùng hội kết thúc đi. Đối với nhân tộc thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất thịnh hội, Tiêu Trần có thể không muốn bỏ qua, mặc dù biết rõ sẽ gặp phải Hiên Viên Bách Chiến, nhưng Tiêu Trần vẫn như cũ không tính lùi bước. Hơn nữa, lần này Long Dương cùng Phượng Tuyệt, Long Khi, Long Quỷ bọn hắn cũng đều là muốn cùng nhau đi tới, chính mình càng không có trốn tránh lý do. Tiếp xuống một đoạn thời gian, nhân tộc cương vực bên trong cũng là rất nhanh oanh bắt đầu chuyển động, đồng thời, từ chung quanh tất cả đại trong trung tộc, cũng có một chút thánh bảng thánh tử tiến nhập nhân tộc cương vực. Xem như thánh bảng thánh tử tới nói, cái này trung ương thế giới chủng tộc cương vực phân chia đối bọn hắn tới nói cơ hồ không có tác dụng gì, ngược lại có thiên đạo ý chí che chở, thế hệ trước cường giả cũng không dám ra tay với bọn họ. Hơn nữa, trung ương thế giới các tộc cũng đều chấp nhận thánh bảng đặc thù tồn tại, dưới tình huống bình thường cũng thì sẽ không làm khó dễ chủng tộc khác thánh bảng thánh tử. Nhân tộc thế hệ trẻ tuổi, chủng tộc khác thánh bảng thánh tử, từ mỗi cái phương hướng chạy tới quần hùng sơn mạch, làm vì nhân tộc Tam Kình Thiên một trong Thiên Âm Thái Dương Tông đệ tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, rất nhiều người cũng là tự biết mình, trên cơ bản chuẩn thánh tử trở xuống đệ tử, trong lòng ngoại trừ hâm mộ bên ngoài, liền không có ý khác rồi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, dùng năng lực của mình căn bản là không lên được quần hùng sơn mạch chủ phong. Mà Thiên Âm Thái Dương Tông mọi người thánh tử, cơ hồ cũng toàn bộ đều khởi hành chạy tới quần hùng sơn mạch, bọn hắn có cơ hội, tự nhiên không nghĩ bỏ qua lần này thịnh hội. Hơn nữa, bách tộc chiến tranh lại buộc phát sắp đến. Cái này chỉ sợ là trăm ngàn năm qua quy mô nhất là hùng vĩ một lần nhân tộc quần anh hội đi. Vô số người cũng bắt đầu khởi hành, Tiêu Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một ngày này sáng sớm, Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu tứ nữ, Long Dương Phượng Tuyệt, Long Quỷ, Long Khi bọn người là chờ xuất phát, đến nỗi Trần Lăng, Long Thanh bọn hắn, Tiêu Trần cũng hỏi qua. Bất quá đám người đối với cái này nhân tộc quần hùng hội giống như không có hứng thú gì. Hơn nữa, Long Thanh cùng Trần Lăng bây giờ giống như đang lúc bế quan, lại đến thời điểm then chốt. Tất cả mọi người là toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong tu luyện, nhất là bọn hắn cũng không có Tiêu Trần thiên phú như vậy. Mắt thấy chênh lệch từng bước một bị kéo ra, tự nhiên không có người nào cam tâm rồi. Cho nên đối với quần hùng hội chuyện như vậy cũng sẽ không như thế nào để ý. Thánh cung những người khác không đi, Tiêu Trần cũng không có miễn cưỡng, mang theo Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng với Long Dương Phượng Tuyệt bọn hắn, một đoàn người liền cũng là rời đi Thiên Âm Thái Dương Tông, hướng về quần hùng sơn mạch chạy tới. Cũng liền tại Tiêu Trần một đoàn người đi tới quần hùng sơn mạch đồng thời, Hiên Viên Thị, Hiên Viên Bách Chiến trong động phủ, Bạch Cẩn cẩn thận đi vào trong đại sảnh, đối với Hiên Viên Bách Chiến hạ thấp người thi lễ một cái đạo. Phu quân bảo ta tới có việc. Chương 1380, Đăng Đỉnh. Bạch Cẩn tiếp vào hạ nhân thông truyền, nói là Hiên Viên Bách Chiến tìm nàng, tiếp vào tin tức, Bạch Cẩn tự nhiên là trước tiên liền vội vội vàng vàng chạy tới. Bởi vì chuyện lần trước, vì lẽ đó Bạch Cẩn lúc này lộ ra 10 phần nhu thuận, chỉ sợ tại chọc giận Hiên Viên Bách Chiến, mà nghe nói nàng lời này, Hiên Viên Bách Chiến vô vô bên cạnh mình vị trí, ra hiệu nàng ngồi đi đến bên cạnh mình. Đối với cái này, Bạch Cẩn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rất tự nhiên ngay tại Hiên Viên Bách Chiến bên cạnh ngồi xuống. Nhắc tới Hiên Viên Bách Chiến đối với Bạch Cẩn, thật sự chính là hết sức không sai, mặc dù lần trước Bạch Cẩn cách làm, nhường Hiên Viên Bách Chiến có chút nổi giận, bất quá tại tức giận tiêu tan sau đó, Hiên Viên Bách Chiến cũng không có quá mức như thế nào vắng vẻ Bạch Cẩn, điều này làm cho Bạch Cẩn ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghi ngờ ôm lấy mỹ nhân, Hiên Viên Bách Chiến mặt lộ vẻ cười khẽ nói nói, lần này nhân tộc quần hùng hội, ngươi cùng đi với ta đi, đến lúc đó ta trực tiếp đem Tiêu Trần đầu người chém xuống ngươi. Chủ động đưa ra nhường Bạch Cẩn đi theo chính mình cùng nhau đi tới lần này nhân tộc quần hùng hội, nghe nói lời này, Bạch Cẩn tự nhiên là mừng rỡ, nhất là nghe được Hiên Viên Bách Chiến nói muốn hôn tay chém giết Tiêu Trần. Cái này càng làm cho Bạch Cẩn không nhịn được hưng phấn lên. Bất quá hưng phấn sau đó, Bạch Cẩn cũng là nghĩ đến Long Dương tồn tại, mặt lộ vẻ lo lắng nói nói, thế nhưng là phu quân, cái kia Long Dương nghe nói còn đi theo Tiêu Trần bên cạnh đây. Đối với Tiêu Trần, Bạch Cẩn tự nhiên là 100% chú ý, từ đầu đến cuối đều sai người âm thầm chú ý đến Tiêu Trần nhất cử nhất động, bất quá nghe nói Bạch Cẩn lời này. Hiên Viên Bách Chiến nhưng là không thèm để ý chút nào cười nhạt một cái nói. A, Long Dương, hắn thật sự cho rằng có thể hồ được Tiêu Trần sao? Từ trong giọng nói mặt nghe, Hiên Viên Bách Chiến tựa như là hoàn toàn chắc chắn thấy thế, đã học thông minh Bạch Cẩn đương nhiên sẽ không hỏi tới nữa, ngon ngọt cười, lập tức cũng là tự nhiên đem đầu tựa vào Hiên Viên Bách Chiến trên bờ vai, một bộ ôn thuận. Cũng không biết Hiên Viên Bách Chiến có cái gì sức mạnh đi đối phó Long Dương, nhưng Bạch Cẩn rất rõ ràng, lúc này nếu như tiếp tục hỏi nữa, đó không thể nghi ngờ là sẽ chọc cho giận Hiên Viên Bách Chiến, như thế còn không bằng lựa chọn trầm mặc, lựa chọn tin tưởng đây. Cũng không biết Hiên Viên Bách Chiến chuyện bên này, Tiêu Trần một đoàn người thông qua truyền tống trận, hai ngày sau chính là đi tới nhân tộc quần hùng hội chỗ quần hùng Sơn Mạch bên ngoài. Tại quần hùng ngoài dãy núi vây, có một cái quy mô không tính quá lớn tiểu trấn, bởi vì thiên tài trấn, trong ngày thường ngôi trấn nhỏ này rất là vắng vẻ, bất quá trong khoảng thời gian gần đây nhưng là náo nhiệt phi phàm. Đến nỗi nguyên nhân nhà, vậy dĩ nhiên là bởi vì nhân tộc quần hùng hội rồi, trong mỗi ngày đều có mọi người nhiều trẻ tuổi thiên kiêu từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tiêu Trần đoàn người chạm thứ nhất, tự nhiên cũng là đi tới cái này thiên tài trong trấn. Hơn nữa, ngay tại một đoàn người vừa đi vào thiên tài trấn thời điểm, rất nhanh liền đã dẫn phát một hồi hoành động. Tiêu Trần, Long Dương, Phượng Tuyệt, ba người đều là thánh bảng thánh tử, mà lúc này thiên tài trong trấn lại tụ tập nhiều như vậy trẻ tuổi thiên kiêu. Vậy dĩ nhiên có chuyện tốt người là biết thân phận ba người, dù sao thánh bảng thánh tử bức họa cũng không phải là bí mật gì. Tiêu phí một chút công phu, cũng không phải cái gì quá khó khăn có được đổ vật. Tiêu Trần Thánh Tử, Thánh Bảng phía trên xếp hạng thứ 79 tên. Đó là Long Dương Thánh Tử cùng Phượng Tuyệt Thánh Tử, Thánh Bảng phía trên bài danh thứ 3 cùng thứ 6 tồn tại, không nghĩ tới bọn hắn cũng tới. Thân phận rất nhanh liền bị nhận ra được, nguyên nhân tử, rất nhanh Tiêu Trần một đoàn người chung quanh chính là vây tụ mọi người nhiều nhân tộc trẻ tuổi thiên kiêu. Mỗi người đều là mặt lộ vẻ sùng bái nhìn về phía ba người. Đây cũng không trách bọn họ, dù sao thánh bảng thánh tử vào ngày thường lý đây tuyệt đối là khó gặp, nhân tộc cương vực bên trong, duy nhất có thể dùng nói 100% có thể nhìn thấy thánh bảng thánh tử cơ hội, cũng chính là 10 năm này một lần nhân tộc quần hùng hội rồi. Vì lẽ đó, mỗi khi nhân tộc quần hùng hội tổ chức trong lúc đó, thiên tài chấn chi bên trong đều sẽ tụ tập không ít nhân tộc thanh niên đồng lứa, những người này khả năng căn bản là không lên được quần hùng sơn mạch chủ phong, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn ở đây hội tụ, vì chính là tận mắt thấy thánh bảng thánh tử phong thái. Chính vì vậy, Tiêu Trần ba người cái này mới vừa vào thiên tài trấn, cũng rất nhanh đưa tới hoành động, hơn nữa kèm theo tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều người cũng là không ngừng hướng bên này tụ đến. Đương nhiên, nhiều người như vậy hội tụ, lại không một người dám ngăn trở Tiêu Trần đoàn người đường đi, chỉ dám ở một bên đứng xa xa nhìn. Đối mặt nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Trần bọn người mặt không đổi sắc, bất quá cũng đến không có tại thiên tài trấn tiếp tục ở lâu ý tứ, nhiều người như vậy vây xem, làm cho Tiêu Trần rất không được tự nhiên, giống như con khỉ bị người thưởng thức. Trực tiếp rời đi thiên tài trấn, tiến nhập quần hùng sơn mạch, đồng thời, thiên tài trong trấn, Tiêu Trần bọn người hiện thân tin tức cũng là rất nhanh truyền ra, hơn nữa, Long Dương, Phượng Tuyệt hai vị này thánh bảng phía trên xếp hạng thứ 10 thánh tử cũng tới tham gia nhân tộc quần hùng hội, cũng là dùng tốc độ cực nhanh tại trong mọi người truyền bá ra ngoài. Không có ở thiên tài trong trấn ở lâu, Tiêu Trần một đoàn người cũng là dự định trực tiếp đạp bên trên quần hùng sơn mạch chủ phong đi, ngược lại cách nhân tộc quần hùng hội bắt đầu, cũng bất quá chỉ hai thời gian 3 ngày rồi. Quần hùng sơn mạch cũng không tính lớn, nếu như không phải là bởi vì bản thân đặc thù, cùng với nhân tộc quần hùng hội tồn tại, dạng này một tòa mô hình nhỏ sơn mạch, e rằng căn bản liền sẽ không bị người để vào mắt. Không dùng bao nhiêu thời gian, Tiêu Trần một đoàn người chính là đi tới chủ phong dưới chân. So sánh với bốn phía sơn phong, chủ phong đích thật là muốn cao lớn thêm không ít, từ trên cao nhìn hết, chủ này phong càng giống là bị từng tòa sơn phong vây quanh đồng dạng. Sớm đã biết muốn đạp bên trên chủ này phong sơn đỉnh cũng không phải một chuyện dễ dàng, ít nhất các tông chuẩn thánh tử cũng không dám nói nhất định có thể đăng đỉnh. Nhưng mà, đối với Tiêu Trần ba người dạng này thánh bảng thánh tử tới nói, muốn đăng đỉnh chủ phong cũng không phải việc khó gì. Mà về phần, Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng với Long Quỳ, Long Khi hai tỷ muội, có Tiêu Trần ba người che chở, đổ cũng một có vấn đề gì quá lớn. Trực tiếp liền lựa chọn đăng đỉnh, dọc theo đường đi, Tiêu Trần đám người thật là đã trải qua không thiếu khảo nghiệm, tỉ như cái gì liệt hỏa, cuồng phong, hàn băng, chờ đã, ngược lại tại đường tắt chủ phong đỉnh núi dọc theo con đường này, ngược lại là đủ loại khảo nghiệm đều có. Hơn nữa, cái này nhưng đều là tự nhiên hình thành, đồng thời không phải có người không được phụ trợ, vì lẽ đó cũng đích xác coi là thần kỳ. Liệt hỏa thiêu đốt, gió lớn ào ạt, chờ mấy người chuỗi này khảo nghiệm, đổi lại những người khác ngược lại thật là độ khó khá lớn. Bất quá chính như ngay từ đầu Tiêu Trần nghĩ, những vật này đối với Tiêu Trần, Long Dương ba người bọn họ ngược lại là không có chút nào độ khó. Vì lẽ đó, vẹn vẹn chỉ dùng hai cái canh giờ, Tiêu Trần một đoàn người chính là đạp lên chủ này phong đỉnh núi, đến đỉnh núi sau đó, trước mắt lại là hiện ra ngoài ra một mảnh. Mà Long Quỳ, Long Khi hai tỷ muội càng là không nhịn được sợ hãi than nói. Thật đẹp a, không còn giống trên đường có rất nhiều khảo nghiệm, đạp bên trên chủ phong đỉnh núi sau đó, đám người phảng phất đặt mình vào tiên cảnh cái kia mỹ luân mỹ hoán cảnh sắc, lúc này liền là nhường chúng nữ đắm chìm trong đó. Chương 1381, quần hùng hội tụ. Không cao chủ phong trên đỉnh núi, mây mù nhiễu. Hơn nữa lại còn có một dòng suối nhỏ, cùng với một tòa quy mô không tính quá lớn thác nước, đồng thời, các loại đình đài lầu các cũng là đầy đủ mọi thứ. Đích thật là giống như tiên cảnh nhắc tới quần hùng sơn mạch chủ phong, cũng coi là nhân tộc cương vực bên trong một chỗ nổi tiếng phong cảnh danh thắng rồi. Tiêu Trần một đoàn người tới cũng không tính sớm, tại mọi người đạp bên trên chủ phong đỉnh núi thời điểm, đã có khoảng 100 người tụ tập trên đỉnh núi rồi. Nhưng nhìn thấy Tiêu Trần đám người thân ảnh lúc, tới trước một bước những người này cũng là từng cái lộ ra vẻ hưng phấn. Tiêu Trần, Long Dương, Phượng Tuyệt, ba vị thánh bảng thánh tử, đến của bọn họ tự nhiên là hấp dẫn không ít ánh mắt, mà đối diện với mấy cái này ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Trần cũng không có để ý, mang theo đám người một đường hướng đỉnh núi vị trí trung ương đi đến. Trên đỉnh núi này đỉnh đài lầu các số lượng cũng không nhiều, cũng chính là như vậy năm sáu ở giữa, mà những thứ này đỉnh đài lầu các, dựa theo quy cũ, là chỉ có thể từ thánh bảng thánh tử nhóm mới có thể sử dụng, không phải thánh bảng thánh tử, hoặc không có bắt được thánh bảng thánh tử cho phép, tự mình chiếm dụng những thứ này đỉnh đài lầu các, hậu quả kia tự nhiên là muốn bị đánh một trận tơi bời. Một đường đi qua, mà tại chỗ mọi người nhiều trẻ tuổi thiên kiêu ánh mắt cũng là theo Tiêu Trần đám người thân ảnh đang di động. Cuối cùng, tại Tiêu Trần một đoàn người chọn một tòa đỉnh đài lầu các tiến vào bên trong về sau, đám người lúc này mới nhỏ giọng mở miệng nghị luận. Đã sớm nghe nói Tiêu Trần thánh tử bốn vị thê tử xinh đẹp như hoa rồi, bây giờ xem ra thật đúng là như thế à. Nói cẩn thận à, lời này nếu là bị Tiêu Trần thánh tử nghe được, ngươi ha không phải mình muốn chết. Đúng vậy à, bất quá không nghĩ tới, liền Long Dương thánh tử cùng Phượng Tuyệt thánh tử đều tới, xem ra một lần này quần hùng hội, hẳn là sẽ rất đặc sắc. Có thể đạp bên trên cái này đỉnh núi chính, mỗi một cá nhân thực lực đều không thể khinh thường, coi như không bằng thánh bảng thánh tử, nhưng cũng tuyệt đối là thánh bảng thánh tử phía dưới mạnh nhất một nhóm người rồi. Đám người hưng phấn với Tiêu Trần đám người đến, đồng thời, cũng hâm mộ Tiêu Trần có thể có Tần Thủy Nhu tứ nữ như thế xinh đẹp thế tử. Kỳ thực từ Tiêu Trần đăng lâm thánh bảng sau đó, kèm theo tự thân danh tiếng tăng thêm, một chút Tiêu Trần chuyện bên người tự nhiên cũng là bị thế nhân cho truyền ra. Trong đó truyền nhất là xôn xao, đó chính là Tiêu Trần bốn vị thế tử. Như nay nhân tộc cương vực bên trong, rất nhiều người đều biết, Tiêu Trần thánh tử không chỉ có thực lực cao cường, thiên phú nghịch thiên, hơn nữa diễm phúc cũng là cực kỳ để cho người ta hâm mộ. Bên người bốn nữ nhân, đó là một cái so một cái xinh đẹp, mỗi một cái đều có thể nói là có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Thậm chí còn có không thiếu chuyện tốt người Tần Thủy Nhu tứ nữ lấy ra cùng Bạch Cẩn so sánh, đạt được sau cùng kết luận là Tần Thủy Nhu tứ nữ tư sắc, không kém chút nào Bạch Cẩn. Có như thế bốn vị tiểu thê, rõ ràng có không ít người đối với Tiêu Trần là hâm mộ vô cùng, chỉ bất quá, dùng Tiêu Trần bây giờ thân phận địa vị, tự nhiên là không có người nào dám lại ngấp nghé Tần Thủy Nhu bốn người nữ. Đi tới đỉnh trong các, Tiêu Trần một đoàn người cũng là không tiếp tục để ý ngoại giới phân loạn, khoảng cách quần hùng hội bắt đầu còn có hai ngày thời gian, Tiêu Trần một đoàn người chính là cũng đỉnh trong các tĩnh dưỡng, chờ đợi quần hùng hội đến. Một đêm trôi qua rất nhanh, đến ngày thứ hai thời điểm, đang lâm đỉnh núi chính người cũng là càng ngày càng nhiều, trong đó tự nhiên không thiếu Thiên Âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử nhóm. Mà những thứ này Thiên Âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử, mặc dù đến từ khác biệt phe phái, bất quá khi nghe nói Tiêu Trần đã đến, cũng là nhao nhao chủ động đến nhà bái phỏng. Đều là một cái tông môn đệ tử, mặc dù đã từng còn rất nhiều người là chướng mắt thánh cung nhất hệ, nhưng lúc này tình huống hoàn toàn khác biệt, Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện, nhường thánh cung nhất hệ có thể nói là một bước lên trời, nhảy lên trở thành Thiên Âm Thái Dương Tông mạnh nhất phe phái. Mấy tên Thiên Âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử đến nhà bái phỏng, trong đó, Tiêu Trần còn gặp được một cái không phải quá quen người, đó chính là Thiên Âm Thái Dương Tông thứ một chuẩn thánh tử Chu Mộ Tuyệt. Xem như Thiên Âm Thái Dương Tông thứ một chuẩn thánh tử, Chu Mộ Tuyệt tự nhiên là muốn tới tham gia cái này nhân tộc quần hùng hội. Đình trong các, đám người ngồi xuống, Tiêu Trần, Long, Dương, Phượng Tuyệt ba người tự nhiên là ngồi ở chủ vị, đến nỗi Tần Thủy Nhu chúng nữ, nhưng là phân biệt ngồi tại Tiêu Trần cùng Long Dương bên cạnh. Nhìn xem chủ tọa phía trên Tiêu Trần, Chu Mộ Tuyệt trong lòng có thể nói là nhiều cảm xúc ngàn vạn. Tưởng tượng trước đây không lâu, Tiêu Trần còn không phải là đối thủ của mình, ít nhất tại vừa tiến vào Thiên Âm Cốc thời điểm là như thế, nhưng giờ này khắc này, Chu Mộ Tuyệt cơ hồ đã là chỉ có thể ngước nhìn Tiêu Trần rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Trần không chỉ có thành tựu thánh bảng thánh tử chi vị, thậm chí so Bạch Thu Nhiên đi còn muốn càng xa. Chu Mộ Tuyệt bọn người phía trước tới bái phỏng, kỳ thực cũng không có gì đặc biệt ý tứ. Đám người cũng chỉ là tùy ý tán gẫu một phen, sau đó, Chu Mộ Tuyệt bọn người chính là rời đi. Theo thời gian trôi qua, đăng lâm chủ phong bên trên người cũng là càng ngày càng nhiều, mà thánh bảng thánh tử nhóm cũng là lần lượt đến. Vân Côn Giao, Hoa Vô Song mấy người những thứ này nhân tộc thánh bảng thánh tử lần lượt đăng lâm đỉnh núi chính, mà nghe nói Tiêu Trần đã trước một bước đến tới rồi, Vân Côn Giao đồng thời không có bất kỳ cái gì cử động, tự mình tuyển một gian lầu các, cũng không có tới gặp Tiêu Trần ý tứ, hiển nhiên là bởi vì chuyện lần trước, Vân Côn Giao trong lòng còn có khúc mắc. Để đọc chuyện, ngược lại là Hoa Vô Song chủ động tìm được Tiêu Trần, đi qua lần trước trận chiến kia, Hoa Vô Song mặc dù chiến bại, nhưng cũng cùng Tiêu Trần lẫn nhau quen thuộc. Hơn nữa, lần này cùng Hoa Vô Song cùng đi, còn có một người, một cái nhìn qua chỉ 13-14 tuổi lớn nhỏ khả ái La Lị. Có thể không nên xem thường vị này tiểu La Lị, nàng tên là Bồ Mộc Liên, giống như Hoa Vô Song, cũng là thánh bảng thánh tử. Hai người đồng dạng đến từ Hạo Thiên Minh, bất quá Bồ Ngọc Liên thực lực so Hoa Vô Song mạnh hơn. Tại thánh bảng phía trên, bài danh thứ 312 vị, đã đứng hàng thiên cương chi vị. Cố ý mang theo Bồ Ngọc Liên đến đây, Hoa Vô Song vì hai người làm qua giới thiệu. Lập tức, Bồ Ngọc Liên trước tiên mở miệng nói ra, trên mặt mang một vòng cười yếu ớt, hai cái khả ái lún đồng tiền nhỏ mang theo gương mặt hai bên. Ngươi chính là Tiêu Trần Nha. Trong khoảng thời gian này chuyện của ngươi ngược lại là chuyển tới rất nhiều đây. Sư tỷ nói giỡn, vậy không qua đều là một chút nghe đồn bậy bạ lời nói, không thể tin hết. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là mỉm cười trả lời. Bố Ngọc Liên mặc dù nhìn qua chẳng qua là một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài, nhưng Tiêu Trần cũng sẽ không ngốc ngốc cho là nàng liền đơn thuần dễ trêu rồi. Nghe nói Tiêu Trần trả lời, Bồ Ngọc Liên cũng không có quá nhiều biến hóa, nụ cười trên mặt không giảm nói, thật sao? Bất quá có một việc thế nhưng là thiên chân vạn sắc ca, ta nghe nói lần này Hiên Viên Bách Chiến là muốn tại quần hùng hội bên trên trực tiếp chém giết ngươi đây. Hiên Viên Bách Chiến đích thật là muốn tại quần hùng hội bên trên đối với Tiêu Trần động thủ, bất quá Bồ Ngọc Liên là từ đâu chỗ lấy được tin tức, cái kia Tiêu Trần cũng không biết được, thoại âm rơi xuống. Bồ Ngọc Liên vẫn như cũ một mặt khả ái nụ cười nhìn xem Tiêu Trần, hiển nhiên là muốn nhìn, tại nghe thấy tin tức này sau đó, Tiêu Trần sẽ là dạng gì phản ứng. Chương 1382, Hiên Viên không chiến đến. Cũng không nên bị Bồ Ngọc Liên cái này bề ngoài thanh thuần lừa gạt, phải biết, cái này bề ngoài thoạt nhìn giống như 13-14 tuổi, một mặt thanh thuần nữ hài, hắn mức độ nguy hiểm, tuyệt đối là không thể khinh thường. Bằng không Bồ Ngọc Liên lại có thể nào đứng hàng thánh bảng, hơn nữa còn trực tiếp thành tiểu thiên cương chi vị, tại thánh bảng bên trong bài danh thứ 312. Đối mặt Bồ Ngọc Liên nhìn chăm chú, Tiêu Trần không có chút nào biến sắc, một mặt bình tĩnh cùng đối mặt, sau đó khẽ mỉm cười nói, đa tạ sư tỷ bẩm báo rồi. Nghe nói Hiên Viên Bách Chiến muốn lần này nhân tộc quần hùng hội bên trên trực tiếp chém giết chính mình. Tiêu Trần cũng không có biểu lộ ra chút nào chấn kinh, liền sắc mặt cũng không có thay đổi chút nào, liền phảng phất Tiêu Trần đã sớm liệu đến đây hết thảy. Đối với Tiêu Trần phản ứng, Bồ Ngọc Liên là có một chút thất vọng, bất quá rất nhanh nàng chính là lại lần nữa triển lộ nét mặt tươi cười nói, cũng thế, sư đệ bên cạnh có Long Dương Thánh Tử cùng Phượng Tuyệt Thánh Tử, tự nhiên là không cần e ngại Hiên Viên Bách Chiến. Nói, Bồ Ngọc Liên cũng là đưa mắt nhìn sang một bên Long Dương cùng Phượng Tuyệt trên thân, đối với hai người thi lễ một cái nói, Long Dương sư huynh, Phượng Tuyệt sư tỷ. Đối mặt Long Dương cùng Phượng Tuyệt, Bồ Ngọc Liên vẫn là biểu hiện ra đầy đủ cung kính, dù sao thực lực của hai người đều tại Bồ Ngọc Liên phía trên, thậm chí liền xem như Hiên Viên Bách Chiến cũng đều không phải là hai đối thủ của người, như thế, tại mặt đối với hai người bọn họ. Bồ Ngọc Liên tự nhiên không thể nào hướng đối đãi Tiêu Trần như vậy tùy ý. Đối mặt Bồ Ngọc Liên hành lễ, Long Dương ngược lại là cười đáp lễ lại, đến nỗi Phượng Tuyệt Nha, lại chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sắc mặt rất là lạnh lùng. Mọi người tại cùng một chỗ, kế tiếp cũng nói chỉ là một chút không quan hệ đau nhột, càng nhiều thời điểm cũng chỉ là đang tán gẫu. Mà tại rảnh rỗi như vậy trò chuyện bên trong, Tiêu Trần cũng là biết nhân tộc bây giờ tại thánh bảng phía trên thánh tử, cũng chỉ vẹn vẹn có 6 người, Tam Kình Thiên đều chiếm 2 người. Tổng cộng 108 vị thánh bảng, nhân tộc vẹn vẹn chỉ chiếm lục tịch, như thế có thể thấy được, tại trung ương thế giới, nhân tộc xác thực không tính là cái gì đỉnh tiêm cường tộc. Rất trực quan so sánh, vậy thì giống như long tộc, vẹn vẹn liền một cái long tộc, liền có 4 người đứng hàng thánh bảng, mà nhân tộc đâu, nghiêng cả tộc chi lực, cũng mới bất quá có 6 người lên bảng, đây chính là chênh lệch. Trên không lo thì dưới lo làm cái gì, đối mặt nhỏ yếu chủng tộc, nhân tộc chính xác cường đại, nhưng đối mặt cường thịnh chủng tộc, nhân tộc có vẻ rất là vô lực, đây chính là như nay nhân tộc lúng túng tình cảnh, có chút không trên không dưới hương vị. Mà tam kình thiên quan hệ trong đó, chỉ từ thánh bảng mà nói, rõ ràng là Hiên Viên thị muốn mạnh nhất, sau đó là Thiên Âm Thiên Diễn Tông, cuối cùng mới là Hạo Thiên Minh. Hiên Viên thị tại thánh bảng thánh tử cấp độ này mạnh nhất, hắn nguyên nhân lớn nhất tự nhiên là bởi vì Hiên Viên Bách Chiến vị này danh liệt thánh bảng đệ thập thánh tử tồn tại. Nhân tộc đệ nhất thánh tử, đây cũng không phải là chỉ là hư danh, ít nhất, tại nhân tộc còn lại thánh bảng thánh tử bên trong, bây giờ đích thật là không ai có thể chiến thắng Hiên Viên Bách Chiến. Tán gâu ước chừng hơn một canh giờ, sau đó Bồ Ngộng liền cùng Hoa Vô Song rời đi, đưa đi 2 người, Tần Thủy Nhu từ nữ đi tới Tiêu Trần bên cạnh, có chút lo lắng nói. Phu quân, như là đã biết Hiên Viên Bách Chiến có chém giết Tiêu Trần ý tứ, tứ nữ tự nhiên không nhịn được lo lắng, bất quá nghe vậy, Tiêu Trần lại là khẽ mỉm cười nói. Tốt, không có chuyện gì, không cần nói nhiều, tất nhiên tới đều tới, há lại có đi thẳng một mạch đạo lý. Biết Tần Thủy Nhu tứ nữ là muốn để cho mình rời đi, không cần tham gia lần này nhân tộc quần hùng hội rồi, bất quá Tiêu Trần lại là sẽ không đáp ứng, tới đều tới, lại há có thể như thế liền xám xịt rời đi đây. Gia hiệu tứ nữ không cần lo lắng, một đêm không có chuyện gì đặc biệt, làm sáng sớm ngày thứ 2, mặt trời chậm rãi mọc lên thời điểm, quần hùng sơn mạch trên chủ phong, nghiễm nhưng đã là tiếng người huyên náo rồi. Hôm qua một ngày, cũng đã có nhiều đến hơn 1.000 người đạp lên đỉnh núi chính. Hơn nữa, nhân tộc 6 vị thánh bảng thánh tử, ngoại trừ Hiên Viên thị 2 người bên ngoài, còn lại 4 người cũng đã là đến. Đồng thời mà còn có Long Dương cùng Phượng Tuyệt cái này 2 tên thu tộc thánh bảng thánh tử. Sắc trời bất quá vừa mới bắt đầu sáng, đỉnh núi chính cũng đã là náo nhiệt, đám người nhao nhao từ trong tu luyện ra khỏi, tụ 3 tụ 5 vây tụ tập cùng một chỗ. Đồng thời, toàn bộ đỉnh núi chính, lúc này cũng là khắp nơi bày đầy thấp bé bàn gỗ, cùng với từng cái bộ đoàn. Tụ 3 tụ 5 thanh niên tài tuấn nhóm, lẫn nhau vây tụ tập cùng một chỗ, vừa uống rượu, một bên tùy ý tán gẫu. Cái này quần hùng hội đồng thời không có cái gì người làm chủ nói chuyện, vì lẽ đó, toàn bộ đỉnh núi chính bố trí cũng là hết sức tùy ý, nhưng cái kia bàn thấp cùng bộ đoàn, cũng là đám người chính mình mang tới, từ trong nạp giới lấy ra. Đốt. Chim hót hoa nở đỉnh núi chính, đám người gặp nhau uống rượu, bầu không khí cũng không tệ. Cùng đám người đồng dạng, Tiêu Trần lúc này cũng là từ đỉnh trong các đi ra, xem lấy cảnh sắc trước mắt, Tiêu Trần khỏe miệng không tự chủ phát họa ra một vòng cười yếu ớt, tùy ý như vậy thịnh hội, Tiêu Trần đổ còn là lần đầu tiên tham gia. Phía trước tuy cũng từng tham gia rất nhiều thịnh hội, nhưng trên cơ bản đều có rất nhiều hỗn tạp quá trình, mà cái này quần hùng hội thì không phải vậy, càng nhiều còn là trong nhân tộc thanh niên tài tuấn tụ tập cùng một chỗ. Giữa hai bên nghiên cứu thảo luận một chút võ đạo, đương nhiên, xuất thủ luận bản cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ bất quá, nếu như là muốn xuất thủ, vậy thì không thể ở nơi này chủ phong bên trên rồi, mà là muốn đi trước chủ phong 4 phía 4 tòa ngọn núi bên trên, nơi đó có thể nói chính là quần hùng hội lôi đài, muốn so tài người, tất cả là có thể đạp bên trên cái kia 4 ngọn núi, buông tay đại chiến một trận. Đánh ra 4 phía, cũng đúng lúc này, Hoa Vô Song âm thanh truyền đến, Tiêu Trần huynh, tới uống một chén như thế nào? Theo âm thanh nhìn lại, một cái liền nhìn thấy Hoa Vô Song cùng Bồ Ngộng Liên 2 người lúc này cũng là sắp bàn thấp cùng bộ đoàn, hơn nữa chiếm cứ một cái rất tốt vị trí, cũng chính là tòa kia dưới thác nước. Đối mặt Hoa Vô Song mời, Tiêu Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Làm cho dù mang mọi người đi tới bàn thấp phía trước ngồi xuống. Đám người ngồi xếp bằng, e ngại cùng một chỗ, nghe cách đó không xa tiếng nước chảy, nhắc tới Lý thật đúng là một cái địa phương tốt. Hơn nữa, bốn phía cũng không có người nào, rất là yên tĩnh. Suy nghĩ một chút cũng phải, thánh bảng thánh tử tụ hội chỗ, người bình thường sao lại dám tiếp cận đâu, vì lẽ đó, mỗi một lần quần hùng hội, thánh bảng thánh tử đều sẽ chiếm giữ phong cảnh chỗ tốt nhất, một bên tâm tình, một bên nghiên cứu thảo luận võ đạo cùng luận bàn. Cũng liền tại Tiêu Trần một đoàn người ngồi xuống sau đó, đồng thời cũng không lâu lắm, xa xa đám người đột nhiên có chút tao loạn, mà theo hỗn loạn đầu nguồn nhìn lại, nguyên lai là Hiên Viên Bách Chiến tới rồi. Tổng cộng một chuyến 5 người, Hiên Viên Bách Chiến cùng Bạch Cẩn, một tên khác nhưng là Hiên Viên thị vị thứ 2 thánh bảng thánh tử, tên là Hiên Viên Bạch Đào, thánh bảng phía trên xếp hạng thứ 46 vị. Chỉ nhận thưởng thức Hiên Viên Bách Chiến, bất quá tại Hoa Vô Song giới thiệu, Tiêu Trần cũng là biết Bạch Cẩn cùng Hiên Viên Bạch Đào thân phận, nhưng trừ bọn họ 3 người bên ngoài, khi thấy 2 người khác sau đó, Hoa Vô Song sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng đạo. Thiên Mộc Khê. Chương 1383, sát ý đột kích. Hiên Viên Bách Chiến xuất hiện, hoàn toàn chính xác đưa tới xôn xao không nhỏ, nhưng cái này còn không phải là rất căn nguyên chỗ. Chân chính nhường đám người bạo động, cùng với nhường Hoa Mộc Song sắc mặt đại biến, chính là bởi vì đứng tại Hiên Viên Bách Chiến bên cạnh 2 người. Một nam một nữ, niên kỷ cũng đều không đánh, nữ thân hình cao gầy, thân mặc một bộ quần dài trắng, nhìn xem nàng, Hoa Vô Song cực kỳ khiếp sợ nhỏ giọng nói, Thiên Mộc Khê. Không chỉ là Hoa Vô Song, một bên Bồ Ngộng Liên cũng là sắc mặt một bên, thậm chí liền Long Dương cùng Phượng Tuyệt trong mắt cũng là lóe lên vẻ kinh dị. Thậm chí Phượng Tuyệt còn Tiêu Trần nói với Long Dương, nữ nhân này tới nơi này làm gì? Không biết, bất quá hẳn là sẽ không là chuyện gì tốt. Nghe vậy, Long Dương nhàn nhạt trả lời, đồng thời ánh mắt còn lơ đãng nhìn Tiêu Trần một cái. Thiên Mộc Khê ba chữ này tại cả cái trung ương thế giới đều có thể nói là không ai không biết không người không hay, vì bất cứ nguyên do gì nhìn nàng chỉ là một nữ nhân, nhưng ở thánh bảng phía trên, Thiên Mộc Khê thế nhưng là xếp hạng thứ 2 tồn tại, cùng Long Dương cùng một chỗ đặt song song top 3. Xếp hạng còn tại Long Dương phía trên, đây cũng không phải nói Thiên Mộc Khê thực lực còn cao hơn Long Dương ra bao nhiêu, bởi vì trước 3 Long Dương bọn hắn, đã rất khó phân ra thắng bại, ít nhất nếu như nói muốn cùng Thiên Mộc Khê một trận chiến, Long Dương chắc chắn không có một chút phần thắng, nhưng cũng không sợ chút nào. Thiên Mộc Khê tới đây, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là Hiên Viên Bách Chiến mời tới, đã như thế, ở trong đó cũng có chút cổ quái, Long Dương có thể không tin Hiên Viên Bách Chiến sẽ vô duyên vô cớ thỉnh Thiên Mộc Khê phía trước tới tham gia cái này nhân tộc quần hùng hội. Hơn nữa, dùng Long Dương đối với Thiên Mộc Khê hiểu rõ, dùng tính tình của nàng, rõ ràng cũng sẽ không nhàm chán đến chạy xa như thế tới cái này nhân tộc cương vực, tham gia chó má gì quần hùng hội. Quả quyết, Hiên Viên Bách Chiến nhất định là hứa hẹn một ít gì, mà thứ này, vẫn là Thiên Mộc Khê không cách nào cự tuyệt, ít nhất cũng phải là Thiên Mộc Khê đồ cần, như thế mới có thể thỉnh động Thiên Mộc Khê. Còn nữa, lúc này Hiên Viên Bách Chiến bên cạnh, không chỉ có riêng chỉ Thiên Mộc Khê một người, còn có ngoài ra một cái nam tính thanh niên, mặc dù hắn ánh sáng trên người không bằng Thiên Mộc Khê, nhưng cũng nhất định không thua bao nhiêu. Đồng dạng là thiên tộc người, tên là Thiên Phần, là gần với Thiên Mộc Khê thiên tộc đệ nhị thánh tử, tại thánh bảng phía trên xếp hạng đệ thất, gần so với Phượng Tuyệt rơi ở phía sau một vị. Thiên Mộc Khê cùng Thiên Phần đồng thời xuất hiện, cái này hiển nhiên không phải là trùng hợp, mà đang lúc mọi người vây quanh, Hiên Viên Bách Chiến 5 người cũng là một đường thẳng hướng Tiêu Trần bọn hắn đi tới. Trên đường, Vân Côn Giao chủ động tiến lên tiếng chào, sau đó cũng là tự nhiên đi theo Hiên Viên Bách Chiến sau lưng. Kèm theo Hiên Viên Bách Chiến đến, bầu không khí hiển nhiên là trở nên có chút quỷ dị, mà phía trước còn đang tán gẫu đám người, lúc này mặc dù cũng là lần lượt trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng rõ ràng đã là không quan tâm rồi, ánh mắt thời khắc chú ý đến Tiêu Trần bên này nhất cử nhất động. Nhanh chân đi tới Tiêu Trần đám người trước bàn, Hiên Viên Bách Chiến đầu tiên là cười lạnh nhìn Tiêu Trần đồng dạng, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Long Dương cùng Phượng Tuyệt trên thân, vừa cười vừa nói. Long Dương, Phượng Tuyệt, Thiên Mộc Khê thế giới cùng Thiên Phần Sư Huynh, các ngươi hẳn là nhận biết đi. Tự nhiên nhận biết, nữ nhân này nghe vậy, Long Dương trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Mộc Khê, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ nói. Cùng là thánh bảng top 3, Long Dương cùng Thiên Mộc Khê đương nhiên sẽ không lạ lắm, cái gì thậm chí đã có thể nói là quen biết đã lâu, giữa hai người đã không nhớ rõ đấu qua bao nhiêu lần, bất quá không có một lần là phân ra qua thắng bại. Đối với Thiên Mộc Khê nữ nhân này, Long Dương cảm giác liền hai chữ, khó giải quyết, không chỉ là thực lực, tính cách càng là như vậy. Bất quá gặp Long Dương vừa mới mở miệng, Thiên Mộc Khê liền trực tiếp đánh gây nói, ta không phải là tới tham kiến quần hùng hội, Long Dương, ngươi không xuất thủ, ta liền sẽ không xuất thủ. Nhìn như là không hiểu thấu một câu nói, bất quá người ở chỗ này đều là thời đại này cao cấp nhất thế hệ trẻ tuổi rồi, không người là đồ đần, trước tiên bắt đầu từ Thiên Mộc Khê trong những lời này minh bạch cái gì. Thoại âm rơi xuống. Hiên Viên Bách Chiến cung kính thỉnh Thiên Mộc Khê cùng Thiên Phần hai người nhập tọa, mà chính hắn cũng là mang theo Bạch Cẩn tại bên cạnh hai người ngồi xuống. Trên mặt mang nụ cười tự tin, vừa mới ngồi xuống, Hiên Viên Bách Chiến ánh mắt thì nhìn hướng Tiêu Trần, Bạch Cẩn đồng dạng cũng là nhìn chòng chọc vào Tiêu Trần. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Trần bên cạnh Tần Thủy Nhu tứ nữ lúc, Bạch Cẩn trong mắt cũng vẫn là thoáng qua một vòng ghen ghét chi ý. Vốn là Bạch Cẩn đối với dung mạo của mình đúng vì tự tin, nhưng lúc này nhìn thấy Tần Thủy Nhu tứ nữ lúc, tự tin như vậy hiển nhiên là bị đánh vỡ. Tứ nữ mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều là không kém hơn nàng Bạch Cẩn, cái này khiến Bạch Cẩn trong lòng hiện lên một vòng ghen tị, thậm chí liền bên người Hiên Viên Bách Chiến cũng đều là không tự chủ được đánh giá tứ nữ một cái. Đương nhiên, đối với Hiên Viên Bách Chiến tới nói, cũng vẻn vẹn chỉ là ôm thưởng thức thái độ thôi, hắn cũng không phải Bạch Thu Nhiên như thế trắng. Ngu ngốc, vì sắc đẹp có thể liều lĩnh, tại Hiên Viên Bách Chiến trong lòng, sắc đẹp có cũng được mà không có cũng không sao, thực lực mới là hết thảy. Vì lẽ đó, Hiên Viên Bách Chiến đương nhiên sẽ không làm ra Bạch Thu Nhiên như thế xuống giá cử động tới. Đương nhiên, nếu là giết Tiêu Trần, có cơ hội, Hiên Viên Bách Chiến cũng không để ý đem Tần Thủy Nhu tứ nữ nhận lấy, bất quá điều kiện tiên quyết là tứ nữ phải thức thời, bằng không giết cũng liền giết, Hiên Viên Bách Chiến không có quá nhiều tiếc là. Từ Hiên Viên Bách Chiến nhập tọa sau đó, bầu không khí liền trở nên có chút khẩn trương, tự mình cho mình tới một chén rượu, Hiên Viên Bách Chiến uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn về phía Long Dương đạo. Long Dương, ta nói qua ngươi không gánh nổi Tiêu Trần. Từ đầu đến cuối, Hiên Viên Bách Chiến vẹn vẹn chỉ nhìn Tiêu Trần một cái, sau đó liền cũng không còn để ý tới, phảng phất theo Hiên Viên Bách Chiến, Tiêu Trần căn bản chính là một con run rế, hoàn toàn không đáng xem trọng. Trọng điểm đều là đặt ở Long Dương cùng Phượng Tuyệt trên thân, mà nghe nói Hiên Viên Bách Chiến lời này, mọi người đang ngồi người cũng đều là minh bạch ý tứ này. Phía trước liền có tiếng gió truyền ra, nói Hiên Viên Bách Chiến muốn lần này nhân tộc quần hùng hội bên trên tự tay chém giết Tiêu Trần, bây giờ xem ra, lời đồn đãi này e rằng không phải là giả. Cho tới nay, Tiêu Trần có thể làm cho Hiên Viên Bách Chiến kiêng kỵ chỗ, cũng chính là Long Dương cùng Phượng Tuyệt, bất quá bây giờ, có Thiên Mộc Khê cùng Thiên Phần gia nhập vào, Long Dương cùng Phượng Tuyệt liền không có tác dụng gì rồi. Thiên Mộc Khê cùng Thiên Phần hoàn toàn có thể đem Long Dương cùng Phượng Tuyệt triệt để kiềm chế lại, thắng bại khó mà nói, nhưng khẳng định có thể làm đến nhường Long Dương cùng Phượng Tuyệt Úc còn không mang nổi mình Úc, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Kết hợp với mới Thiên Mộc Khê, sự tình đã rõ ràng rồi, Long Dương không xuất thủ, Thiên Mộc Khê liền không xuất thủ, nhưng nếu là Long Dương xuất thủ, Thiên Mộc Khê rõ ràng cũng sẽ ra tay, chỉ đơn giản như vậy. Nghe nói Hiên Viên Bách Chiến lời này, Long Dương đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ nói, Tiêu Trần huynh, làm sao bây giờ? Để cho người đi, bằng không e rằng không giải quyết được. Long Dương ngược lại là dám nói, trực tiếp liền để Tiêu Trần gọi người, đến nỗi kêu người nào, cái kia trên cơ bản không cần nghĩ, chỉ có thể gọi là Âm Dương Tử rồi, bằng không không có ai có thể giữ được Tiêu Trần. Chương 1384, Chương Cuồng Hiên Viên. Không có ai sẽ nghĩ tới Hiên Viên Bách Chiến lại có thể gọi tới Thiên Mộc Khê cùng Thiên Phần, liền Long Dương trong lòng cũng rất kỳ quái. Hiên Viên Bách Chiến đến tuột cùng là đáp ứng cái gì, hay là trên tay hắn có cái gì, có thể làm cho Thiên Mộc Khê không xa vạn dặm đi tới nhân tộc cương vực. Vì hôm nay, Hiên Viên Bách Chiến có thể nói là làm đủ chuẩn bị, điều này cũng làm cho đã chứng minh vì cái gì phía trước thời gian dài như vậy, Hiên Viên Bách Chiến cũng không có ra tay với Tiêu Trần rồi. Không giống với Bạch Thu Nhiên dạng này trắng. Ngu ngốc, Hiên Viên Bách Chiến đối với Tiêu Trần đích thật là lòng sinh sát ý, vốn lấy tính cách của hắn, dễ dàng là sẽ không xuất thủ, mà một khi xuất thủ, như vậy nhất định định thì sẽ không cho Tiêu Trần bất kỳ cơ hội nào, liền giống bây giờ. Có Thiên Mộc Khê cùng Thiên Phần, Long Dương Phượng Tuyệt hai người hiển nhiên đã là vô dụng, mà Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến thực lực của hai người, rõ ràng là có chênh lệch. Trên mặt nhìn như không có cái gì quá lớn tâm tình chập chờn, nhưng trong lòng, Long Dương cũng là vô cùng phiền muộn, nếu không phải là thật sự không có những biện pháp khác, Long Dương nhất định là không sẽ nói ra lời như vợ gì tới. Nghe nói Long Dương lời này, Tiêu Trần cũng là không nói thêm gì, chính mình cũng là không nghĩ tới, Hiên Viên Bách Chiến lại có thể gọi tới Thiên Mộc Khê cùng Thiên Phận. Bất quá còn không chờ Tiêu Trần đáp lời, Hiên Viên Bách Chiến đã là lạnh mở miệng cười nói, Âm Dương Tử. Ha ha, các ngươi sẽ không thật sự cho là, Âm Dương Tử có thể cứu các ngươi a? Vừa nhiên đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, Âm Dương Tử tự nhiên cũng là bị Hiên Viên Bách Chiến cân nhắc ở bên trong, đã cùng lao tổ nhà mình Hiên Viên Bách Chiến nói qua, nếu như Âm Dương Tử xuất thủ, như vậy hắn cũng sẽ ra tay ngăn lại Âm Dương Tử. Vì lẽ đó, coi như Tiêu Trần truyền ngôn cho Âm Dương Tử, cũng vô dụng. Một bộ dáng tự tin, thấy thế, Hiên Viên Bách Chiến nhìn về phía Tiêu Trần, sắc ý trong mắt không ngừng ngưng kết. Kể từ lần trước tại Thiên Âm Thái Dương Tông bị Long Dương rơi xuống mặt mũi sau đó, Hiên Viên Bách Chiến liền đem hết thảy đều quy tội đến Tiêu Trần trên thân, cho rằng đều là bởi vì Tiêu Trần mới có thể nhường hắn rơi xuống mặt mũi lớn như vậy, vì lẽ đó, Tiêu Trần phải chết. Nhìn xem đã là bị ép vào tuyệt cảnh Tiêu Trần, Hiên Viên Bách Chiến lúc này trong lòng vô cùng thư sướng, cả người cũng là trực tiếp đứng dậy, đối với tất cả mọi người ở đây lớn tiếng nói. Chư vị, lần này nhân tộc quần hùng hội, liền để ta tới mở màn đi, hôm nay, ta liền ở nơi này quần hùng sơn mạch, tự tay chém giết Tiêu Trần. Không hề có chút che giấu nào, Hiên Viên Bách Chiến mới mở miệng, chính là trực tiếp biểu lộ hắn muốn chém giết Tiêu Trần ý tứ. Nghe nói lời này, mọi người ở đây mỗi một cái đều là sắc mặt một bên, đây là ý gì? Thánh bảng thánh tử ở giữa sinh tử chiến sao? Không đúng, không thể nói như vậy, dùng Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến thực lực, nếu như xuất thủ, Tiêu Trần hẳn phải chết. Hôm nay sợ rằng phải có thánh bảng thánh tử vẫn lạc. Hiên Viên Bách Chiến trực tiếp liền đem hôm nay muốn chém giết Tiêu Trần ý nghĩ nói ra, đám người sắc mặt đều biến, mà một bên Bổ Mộng Kỳ, Hoa Vô Song hai người cũng là sắc mặt khó coi, đến nỗi Vân Côn Giao nhưng là mặt không biểu tình, rõ ràng cũng là không có vì Tiêu Trần ý lên tiếng. Đối với Hiên Viên Bách Chiến vì sao muốn giết Tiêu Trần, Vân Côn Giao rất rõ ràng. Hơn nữa Vân Côn Giao cũng từng khuyên qua Tiêu Trần rồi, thế nhưng là Tiêu Trần không nghe, như thế Vân Côn Giao trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ, đó chính là nhường chính Tiêu Trần đi tiếp nhận dạng này quả đáng đi. Không biết trời cao đất rộng, hiện tại biết lợi hại chưa? Có Thiên Mộc Khê tồn tại, Long Dương cùng Phượng Tuyệt hiển nhiên đã là không bảo vệ được Tiêu Trần rồi, thoại âm rơi xuống. Hiên Viên Bách Chiến cũng là cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trần trên thân, mặt lộ vẻ cười lạnh nói. Tiêu Trần, ngươi không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi, cho là có lấy Long Dương cùng Phượng Tuyệt liền có thể bảo đảm ngươi sao? Hôm nay ta liền muốn nhìn Long Dương, Phượng Tuyệt như thế nào bảo đảm ngươi? Long Dương cùng Phượng Tuyệt tự có người kiềm chế, theo Hiên Viên Bách Chiến, Tiêu Trần hôm nay đã là nhất định chết rồi. Cũng liền tại Hiên Viên Bách Chiến thoại âm rơi xuống, từ đầu đến cuối ngồi ở Hiên Viên Bách Chiến bên người Hiên Viên Bạch Đào lúc này cũng là mở miệng nói ra. Giết một con run dế cần gì phải muốn chăm chiến đại ca xuất thủ, nhường tiểu đệ xuất thủ liền có thể kết liêu hắn. Hiên viên Bạch Đào cũng là hiên viên thị tử đệ, thánh bảng thánh tử, bất quá nghe nói hắn lời này, hiên viên Bách Chiến nhưng là lạnh lùng nở nụ cười nói, không cần, kẻ này ta muốn tự tay chém giết, hơn nữa, ta đã đáp ứng Bạch Cẩn, muốn tự tay chém giết người này trên cổ đầu người. Hiên viên Bách Chiến thản nhiên nói, nghe lấy huynh đệ bọn họ hai nói như thế, Tiêu Trần trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra có quá nhiều biến sắc, đồng thời, Tiêu Trần cũng rốt cục mở miệng nói chuyện đạo. Hiên viên Bách Chiến, giữa ngươi ta bản không được như thù hận, hết thể cũng đều là bởi vì Bạch Thu Nhiên, trận chiến ngày đó, ta cùng Bạch Thu Nhiên là ước định cẩn thận một trận sinh tử, ngươi cưỡng ép đúng tay, lập tức bị Long Dương huynh đánh bại, tự nhận là rơi xuống mặt mũi, vì lẽ đó đem hết thể đều ghi tạc trên đầu của ta. Vốn là giữa chúng ta hoàn toàn không cần làm cho ngươi chết ta sống, có thể ngươi từ đầu đến cuối đều muốn chém giết ta. Hôm nay ta chỉ hỏi ngươi một câu, hiên viên Bách Chiến, ngươi là có hay không thật là muốn không chết không thôi. Cùng hiên viên Bách Chiến ở giữa không có cái gì đại thù, thậm chí theo Tiêu Trần, chuyện như vậy hoàn toàn liền không đáng đi tính toán, vì lẽ đó Tiêu Trần chưa bao giờ chủ động đi tìm hiên viên Bách Chiến phiền phức. Nếu như nói hiên viên Bách Chiến cứ tính như thế, cái kia Tiêu Trần chắc chắn cũng sẽ không đi mang thù, nhưng rất rõ ràng, hiên viên Bách Chiến không có lớn như vậy lòng dạ. Nghe nói Tiêu Trần lời nói này, hiên viên Bách Chiến cười lạnh một tiếng nói, không chết không thôi. A, Tiêu Trần, ngươi có thấy người sẽ đi cùng một bộ tử thi không chết không thôi sao? Ngươi không có tư cách này. Tiêu Trần lời này không giả, nhưng hiên viên Bách Chiến tắc thì hoàn toàn không quan tâm, bởi vì hôm nay, Tiêu Trần chắc chắn phải chết, giao ra đánh đổi lớn như vậy. Thậm chí ngay cả Thiên Mộc Khê cùng Thiên Phần đều mời tới, hôm nay tuyệt đối không thể có thể để cho Tiêu Trần hoặc rời đi quần hùng sơn mạch. Cười lạnh nói, thoại âm rơi xuống, hiên viên Bách Chiến trên thân đã có một cỗ như có như không linh lực tản mát ra. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, một con run dế là không có cái gì quyền nói chuyện. Hiên viên Bách Chiến hiển nhiên đã là hạ quyết tâm, mà Tiêu Trần cũng biết. Hiên viên Bách Chiến là quyết tâm muốn chém giết chính mình, như thế, nói thêm gì nữa cũng không có gì nghị. Cũng không có nghe theo Long Dương lời nói liên hệ âm dương tử, Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía Long Dương nói, ngươi nghe chứ, liên hệ âm dương tử lão tổ vô dụng, coi như ta thiếu nợ ngươi một cái mạng đi. Liên hệ âm dương tử vô dụng, hiên viên vô địch nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản, như thế Tiêu Trần cũng không có tại làm chuyện vô ích. Mà căn cứ coi như ta thiếu nợ ngươi một cái mạng, nghe hiên viên Bách Chiến lúc này cười to lên. Ha ha, Tiêu Trần, việc đã đến nước này, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng Long Dương có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi sao? Hiên viên Bách Chiến cất tiếng cười to, bất quá một bên Thiên Mộc Khê tựa như là ý thức được cái gì, sắc mặt lần thứ nhất biến ngưng trọng lên, vẻ mặt thành thật xem nói với Long Dương. Long Dương! Ngươi không nói đùa chứ? Chẳng lẽ ngươi thật sự không có lựa chọn thứ hai thôi? Ngược lại hôm nay Tiêu Trần tính mệnh ta là chắc chắn bảo vệ, các ngươi như muốn động thủ, vậy ta cũng không có cách nào. Thiên Mộc Khê hẳn là ý thức được cái gì, bất quá lời còn chưa nói hết, chính là bị Long Dương trực tiếp ngắt lời nói. Chương 1385, Thiên Đạo Phù Hộ. Thiên Mộc Khê cùng Long Dương đối thoại người ở chỗ này cũng không biết là có ý tứ gì, mà ngồi ở hiên viên Bách Chiến bên người Bạch Cẩn, lúc này mắt thấy Tiêu Trần thái kiếp khó thoát, trong mắt cũng là thoáng qua một vòng đậm đà vẻ hưng phấn. Bạch gia bị diệt, Bạch Cẩn đem hết thể đều quy tội đến Tiêu Trần trên đầu, kể từ nghe nói Bạch gia bị diệt tin tức về sau, Bạch Cẩn liền mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới chém giết Tiêu Trần. Bây giờ mắt thấy nguyện vọng liền muốn đạt tới, Bạch Cẩn có thể nào không hưng phấn. Chỉ bất quá, hưng phấn như vậy cũng không có duy trì liên tục bao lâu, chỉ nghe Thiên Mộc Khê quay đầu nhìn về phía hiên viên Bách Chiến, trong miệng thản nhiên nói, hôm nay ngươi giết không được Tiêu Trần rồi. Giết không được Tiêu Trần. Thiên Mộc Khê lời này vừa ra, để cho hiên viên Bách Chiến, Bạch Cẩn, hiên viên Bạch Đảo ba người đều là trên mặt sững sờ. Lập tức hiên viên Bách Chiến càng là mặt lộ vẻ dùng mình nhìn về phía Thiên Mộc Khê hỏi. Ngươi có ý tứ gì? muốn đổi ý. Hiên viên bách chiến trên tay thật có thiên mục khê thứ cần thiết, cũng chính bởi vì vậy, hai người mới có thể đạt tới hợp tác. Rất rõ ràng thiên mục khê là không thể nào từ bỏ một số vật gì đó, nhưng lúc này nàng lời nói này, nhưng là nhường hiên viên bách chiến nghi ngờ trong lòng, đây là ý gì? Đối mặt hiên viên bách chiến chất vấn, thiên mục khê mặt không đổi sắc, vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt nói, không phải ta trở về, ta có thể xuất thủ, mà là ngươi giết không được Tiêu Trần. Vấn đề không phải xuất hiện ở thiên mục khê nơi này, thiên mục khê có niềm tin tuyệt đối có thể kiểm chế lại Long Dương, nhưng vấn đề là, hiên viên bách chiến giết không được Tiêu Trần. Nghe nói thiên mục khê lời này, hiên viên bách chiến lúc này liền là cao giọng cười ha hả, đồng thời còn mặt lộ vẻ khinh bỉ nhìn Tiêu Trần một cái nói, ta không giết được hắn. Ha ha, ngươi không phải là đang nói giỡn đi. Hiên viên bách chiến đối với thực lực của mình rất có tự tin, coi như Tiêu Trần trong khoảng thời gian gần đây thanh danh vang dội, nhưng đối với hiên viên bách chiến tới nói, hoàn toàn liền không đáng giá nhắc tới. Bằng vào thực lực bản thân, hiên viên bách chiến muốn giết Tiêu Trần, cái kia gần như không sẽ có khó khăn gì, huống chi, bên cạnh nhưng còn có hiên viên bạch đào ở đây. Cất tiếng cười to đạo, mà đối với cái này, thiên mục khê cũng lời giảng giải quá nhiều, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, thực lực của ngươi đích sắc có thể giết hắn, bất quá Long Dương nếu là vận dụng thiên đạo che chở, ngươi liền không gây thương tổn được hắn một chút, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, nếu như ngươi chính là khăng khăng muốn động thủ, theo chiếu ước định, ta có thể vì ngươi kiểm chế lại Long Dương cùng Phượng Tuyệt, nhưng một khi ta xuất thủ, bất luận kết quả cuối cùng như thế. Nào, vật kia ngươi đều phải cho ta, tự quyết định đi. Thiên Mục Khê chỉ là ý tốt nhắc nhở một chút, đến nỗi cuối cùng như thế nào quyết định, hay là muốn xem chính hiên viên bách chiến, chỉ bất quá giống như chính Thiên Mục Khê nói, một khi động thủ, vậy không luận kết quả cuối cùng như thế nào, hiên viên bách chiến đều phải đem lấy đồ giao cho mình. Cũng không biết Thiên Mục Khê trong miệng thiên đạo che chở là có ý gì, hoàn toàn chính xác. Cái này cái gọi là thiên đạo che chở, tại trung ương thế giới e rằng người biết lác đác không có mấy, cũng liền thánh bảng trước ba Long Dương ba người bọn họ tin tưởng. Thánh bảng thánh tử căn cứ vào hạng không giống, đãi ngộ cũng không giống, thật giống như thiên cương địa sát, giữa hai bên hoàn toàn khác biệt. Cái này cũng là tại sao Long Dương sẽ để cho Tiêu Trần mau chóng đạt đến thiên cương chi vị nguyên nhân. Mà tại 36 thiên cương bên trong, Long Dương mấy người xếp hạng thứ ba người, cùng những người khác lại có một chút không giống đãi ngộ, cũng tỉ như nói thiên đạo che chở. Mọi người đều biết, thánh bảng thánh tử đều có thể lấy được thiên đạo ý chí bảo hộ, một khi có thế hệ trước cường giả dám giết thánh bảng thánh tử, cái kia tất nhiên sẽ lọt vào thiên đạo ý chí tru sát. Chỉ bất quá, dạng này thiên đạo che chở, chính là bị động, mà Long Dương ba người, bọn hắn ngoại trừ nắm giữ dạng này thiên đạo che chở, còn có một cái đặc quyền, cái kia chính là có thể chủ động triệu hoán một lần thiên đạo che chở. Hơn nữa lần này thiên đạo che chở, không chỉ có thể dùng trên người mình, cũng có thể dùng ở những người khác trên thân. Một khi chủ động triệu hoán thiên đạo che chở, này thiên đạo lực lượng của ý chí liền sẽ buông xuống, tác dụng tại chỉ định trên người kia, trong vòng 3 ngày thời gian, trong đoạn thời gian này, liền xem như đại thánh đế tôn đều không thể thương tới một chút. Rất năng lực cường đại, mà sở dĩ thiên đạo ý chí sẽ dành cho Long Dương ba người bọn họ đặc quyền như vậy, chỉ sợ cũng là vì phòng ngừa ba người xuất hiện ngoài ý muốn gì đi. Dù sao lấy Long Dương ba người bọn họ thực lực cùng thiên phú, một khi trưởng thành, đây tuyệt đối là có thể xưng kinh khủng. Đối mặt dạng này thánh bảng thánh tử, một chút cực đoan thế hệ trước cường giả, e rằng đã là có thể không ngại hết thể lấy mạng đổi mạng rồi. Vì lẽ đó, thiên đạo ý chí vì để cho Long Dương ba người có thể an toàn trưởng thành, cho đặc quyền như vậy, không chỉ là Long Dương bọn hắn, kỳ trước thánh bảng, chỉ cần có thể đứng hàng trước ba người, cũng có thể lấy được đặc quyền như vậy. Đương nhiên, nếu như một khi rơi ra ba hàng đầu, cái kia cái đặc quyền này cũng liền tự động biến mất rồi. Cương đại đặc quyền, tiếc là chỉ có một lần cơ hội, nhưng chớ xem thường một cơ hội này, này bằng với nói là cho Long Dương ba người bọn họ một cái mạng. Suy nghĩ một chút, 3 ngày thời gian, nếu là gặp phải nguy hiểm gì, đã đầy đủ Long Dương 3 người bọn họ chạy tới địa phương an toàn rồi. Cũng không có đều là quá nhiều, mà Hiên Viên Bách Chiến cũng không biết Long Dương 3 người cái đặc quyền này, kèm theo Thiên Mục Khê thoại âm rơi xuống, Long Dương ánh mắt cũng là rơi vào Hiên Viên Bách Chiến trên thân, chờ đợi quyết định của hắn. Nếu như Hiên Viên Bách Chiến đến đây dừng tay, vậy dĩ nhiên tốt nhất, nhưng nếu như hắn khăng khăng muốn ra tay với Tiêu Trần, cái kia Long Dương cũng chỉ có thể vận dụng thiên đạo che chở, trước tiên bảo trụ Tiêu Trần mệnh lại nói, 3 ngày thời gian, đầy đủ Tiêu Trần an toàn trở về Thiên Âm Thái Dương Tông rồi. Chỉ cần Tiêu Trần trở về Thiên Âm Thái Dương Tông, Hiên Viên Bách Chiến coi như mạnh hơn, cũng không khả năng tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong chém giết Tiêu Trần. Đối mặt Long Dương đám người nhìn chăm chú, Hiên Viên Bách Chiến 2 mắt sắt ý rồi rào nhìn chằm chằm Tiêu Trần, mạnh mẽ cắn răng nói, giết, hôm nay nhất thiết phải giết Tiêu Trần, Thiên Mục Khê, động thủ đi. Hiên Viên Bách Chiến không tin tà, vẫn như cũ lựa chọn động thủ, thấy thế, Thiên Mục Khê lần này không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp đứng dậy, mà Long Dương cũng là bất đắc dĩ cười nói. Thiên Mục Khê, ta không động tay, ngươi cũng không cần động thủ, bớt lực khí. Ngược lại Thiên Mục Khê nhiệm vụ cũng chỉ là kiềm chế lại Long Dương. Long Dương không xuất thủ, nàng cũng không có xuất thủ tất yếu. Thoại âm rơi xuống, liền thấy Long Dương 2 mắt khép hở, đồng thời một đạo lực lượng vô danh từ trên trời hạ xuống, cũng liền tại Long Dương câu thông thiên đạo ý chí. Hiên Viên Bách Chiến cũng là xuất thủ, đột nhiên một quyền hướng Tiêu Trần đánh tới. Đối mặt Hiên Viên Bách Chiến công kích, Tiêu Trần hoàn toàn không hề bị lay động, vừa không né tránh, cũng không phòng thủ. Mắt thấy Hiên Viên Bách Chiến nắm đấm liền muốn rơi trên người Tiêu Trần, nhưng đột nhiên ở giữa, một đạo lực lượng thần bí trong nháy mắt chính là bao phủ lại Tiêu Trần, tại Tiêu Trần quanh thân, tạo thành một đạo bình chướng vô hình. Thiên đạo che chở buông xuống, mà Hiên Viên Bách Chiến công kích cũng là đứng tại khoảng cách Tiêu Trần trước người không đủ 2 thốn chỗ, mạnh mẽ đánh vào thiên đạo che chở phía trên. Cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình tại ngăn trở công kích của mình, Hiên Viên Bách Chiến sắc mặt trầm xuống, lập tức trên tay lại lần nữa gia tăng lực đạo, phảng phất là muốn nhất cử đánh tan cái này thiên đạo che chở đồng dạng. Chương 1386, hèn hạ. Dù cho Hiên Viên Bách Chiến tại thánh bảng phía trên xếp hạng thứ 10, nhưng cũng chưa từng tiếp xúc qua thiên đạo che chở, dù sao coi như phóng nhãn toàn bộ đại thế giới. Có thể có được thiên đạo che chở người, cũng bất quá cũng chỉ có Long Dương 3 người bọn họ thôi. Con tưởng rằng có thể bằng vào sức mạnh của bản thân đánh nát Tiêu Trần quanh thân thiên đạo che chở, không thể không nói, Hiên Viên Bách Chiến ý tưởng này đích thật là quá mức ngây thơ, đừng nói là hắn, liền xem như Hiên Viên Thị Lão Tổ, Hiên Viên Vô Địch đến đây, cũng căn bản công không phá được Tiêu Trần quanh thân thiên đạo che chở. Một quyền rơi xuống, có thể Tiêu Trần quanh thân thiên đạo che chở nhưng là không nhúc nhích tí nào, không có chút nào chịu đến một điểm ảnh hưởng. Mắt gặp công kích của mình thế mà một chút cũng không có thương tổn cùng Tiêu Trần, Hiên Viên Bách Chiến sầm mặt lại, đồng thời, sát ý trong mắt càng ngày càng nồng đậm. Một quyền không thể chém giết Tiêu Trần, Hiên Viên Bách Chiến trong lòng cũng là âm thầm quyết tâm, cũng chính là đang lúc Hiên Viên Bách Chiến chuẩn bị lại lần nữa xuất thủ thời điểm. Một bên Thiên Mục Khê nhàn nhạt mở miệng nói. Tỉnh lại đi, đây là thiên đạo che chở, đừng nói là ngươi rồi, liền xem như ngươi Hiên Viên gia lão tổ đến, cũng căn bản không thể làm gì. Coi như dù thế nào đánh, Hiên Viên Bách Chiến cũng căn bản không có khả năng phá vỡ được Tiêu Trần quanh thân thiên đạo che chở, vì lẽ đó Thiên Mục Khê cũng là mở miệng nói ra, uổng phí sức lực sự tình, một ý nghĩa. Thoại âm rơi xuống. Cũng không cần Hiên Viên Bách Chiến đáp lời, Thiên Mục Khê quay đầu nhìn về phía Long Dương, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị đạo. Thiên đạo che chở ngươi ta 3 người đều chỉ có 1 lần cơ hội, ngươi liền lãng phí như vậy, có phải hay không có chút khinh suất? Long Dương không chút do dự liền đem chính mình lần này thiên đạo che chở dùng tại Tiêu Trần trên thân. Đã như thế, sau này Long Dương nếu là ở gặp phải nguy hiểm gì, nhưng là không còn ngẫu nhiên gặp cái này thiên đạo che chở. Nghe nói Thiên Mục Khê lời này, Long Dương ngược lại là mặt không đổi sắc cười nói, không có gì khinh suất không bất cẩn, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp nha. À, ta có thể không nhớ rõ ngươi là một cái thiện nhân, lúc nào ngươi Long Dương cũng biến thành phổ độ chúng sinh đại thiện nhân rồi. Thiên Mục Khê cười lạnh. Tự nhiên không thể nào tin tưởng Long Dương chuyện ma quỷ, nếu là Long Dương giá hỏa này đều sẽ cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, vậy thế giới này liền thật là điên cuồng. Có chút ngoài ý muốn, Long Dương thế mà không ngại vận dụng thiên đạo che chở đều phải bảo trụ Tiêu Trần. Bất quá bây giờ thiên đạo che chở đã xuất hiện, cái kia hết thể liền đều đã định trước rồi, ít nhất Hiên Viên Bách Chiến hiện tại giết không được Tiêu Trần, mà Tiêu Trần hoàn toàn có thể đường hoàng trở về Thiên Âm Thái Dương Tông. Có chút không tin tà, Hiên Viên Bách Chiến ở một bên cũng là lại lần nữa ra sức xuất thủ mấy lần, cơ hồ đều là toàn lực, không có chút nào giữ lại, bất quá liền xem như thế. Tiêu Trần quanh thân thiên đạo che chở cũng không có chút nào dao động. Thậm chí đối mặt Hiên Viên Bách Chiến mỗi một lần công kích, thiên đạo che chở đều là trực tiếp đem hắn hấp thu. Cái kia mỗi một kích nhìn như uy lực khủng bố, hoàn toàn không có đối với chung quanh tạo thành chút nào ảnh hưởng. Năng lượng toàn bộ bị thiên đạo che chở cho hấp thu hầu như không còn. Mấy phen nếm thử một chút đến, Hiên Viên Bách Chiến cầm thiên đạo che chở căn bản cũng không có một chút biện pháp. Cũng tin tưởng Thiên Mộc Khê, trong lòng không tự chủ được sinh ra một vòng sợ hãi. Biết cái này thiên đạo che chở chính là Long Dương dở cho quỷ, hơn nữa nhìn Thiên Mộc Khê dáng vẻ, rõ ràng nàng cũng có thủ đoạn như vậy, xem ra thánh bảng xếp hạng thứ 3, còn rất nhiều bí mật là thế nhân không biết ta. Không có biện pháp nào, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Tiêu Trần rồi. Có thể Hiên Viên Bách Chiến không cam tâm a. Hơn nữa, Hiên Viên Bách Chiến vô cùng rõ ràng, hôm nay có thể nói là cùng Tiêu Trần triệt để kết thù, nếu như không thể chém giết Tiêu Trần, sau này chắc chắn sẽ đổ sinh sự đoan. Mặc dù Tiêu Trần thực lực hiện tại Hiên Viên Bách Chiến là coi thường, nhưng mà, trong khoảng thời gian này Tiêu Trần tiến bộ Hiên Viên Bách Chiến nhưng là nhìn ở trong mắt, thả hổ về rừng chuyện ngu xuẩn như vậy, Hiên Viên Bách Chiến cũng sẽ không đi làm. Không được. Nhất định muốn ở đây chém giết hắn trong lòng có chút xoắn xuýt, một mặt là này thiên đạo che chở không có cách nào, một phương diện khác tắc thì lại không muốn buông tha Tiêu Trần, bất quá dạng này do dự, vẹn vẹn cũng chẳng qua là một cái chớp mắt thời gian, Hiên Viên Bách Chiến trong lòng liền làm ra quyết định, muốn giết, hôm nay nhất định muốn chém giết Tiêu Trần, bằng không sau này chỉ sợ cũng không sẽ có cơ hội tốt như vậy nữa. Nhất định phải nghĩ biện pháp chém giết Tiêu Trần, không thể thả hổ về rừng, càng không thể cho Tiêu Trần chút nào cơ hội. Bạch Thu Nhiên sự tình có thể còn rõ mồn một trước mắt đâu, vì cái gì Bạch Thu Nhiên sẽ bị Tiêu Trần chém giết, nói trắng ra là cũng là bởi vì nó cho Tiêu Trần quá nhiều thời gian cùng cơ hội. Nếu như ngay từ đầu Bạch Thu Nhiên liền có thể nuốt hạ sát thủ, cho dù là trả giá một chút đại giới, cái kia có lẽ hắn sẽ không phải chết rồi. Có quyết đoán, Hiên Viên Bách Chiến cũng là quyết tâm, đồng thời, ánh mắt không tự chủ đảo qua đứng sau lưng Tiêu Trần Tần Thủy Nhu tứ nữ. Phát giác được Hiên Viên Bách Chiến ánh mắt, Tiêu Trần lông mày lúc này nhíu một cái, đoán được Hiên Viên Bách Chiến đang suy nghĩ gì. Quả nhiên, lúc này Hiên Viên Bách Chiến không tiếp tục vội vã xuất thủ, ngược lại là ánh mắt rơi vào Tần Thủy Nhu tứ nữ trên thân, lạnh lùng nói: Tiêu Trần, ngươi cho rằng có tầng xác rùa đen ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn tới khi nào, tốt nhất chính ngươi giải trừ cái này xác rùa đen, bằng không, có thể cũng đừng trách lòng ta hung ác rồi. Cầm Tiêu Trần không có cách nào, Hiên Viên Bách Chiến chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Tần Thủy Nhu tư nữ trên thân, dùng tư nữ tới uy hiếp Tiêu Trần. Đường đường thánh bảng đệ thập thánh tử. Thế mà luân lạc tới phải dùng nữ nhân tới làm uy hiếp, Hiên Viên Bách Chiến quyết định này, đích thật là làm người chỗ khinh thường, liền một bên Vân Quân Giao, Hoa Vô Song, Bồ Ngộng Liên ba người đều là mặt lộ vẻ khinh bỉ. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Hiên Viên Bách Chiến cũng không lo được nhiều như vậy, mục tiêu của hôm nay chính là chém giết Tiêu Trần, đến nỗi những thứ khác, giống danh tiếng vật như vậy, ngày sau hay nói rồi. Thoại âm rơi xuống, Hiên Viên Bách Chiến từng bước tới gần, mà Tiêu Trần thì là che chở tứ nữ từng bước một lui ra phía sau. Tiêu Trần hiện tại an toàn không cần lo lắng, nhưng Tần Thủy Nhu tứ nữ lại không có chút nào bảo hộ. Nếu như Hiên Viên Bách Chiến thật sự đối với tứ nữ xuất thủ, cái kia Tiêu Trần thật đúng là không có biện pháp gì. Tìm cơ hội đi trước từng bước lui ra phía sau, Tiêu Trần nhỏ giọng đối với Tần Thủy Nhu tứ nữ nói. Nhưng tứ nữ tìm cơ hội đào tẩu, đối với cái này, từng bước ép tới gần Hiên Viên Bách Chiến cũng là nhìn ra Tiêu Trần ý nghĩ, cười lạnh một tiếng nói, còn muốn đi. Tiêu Trần, ngươi không cảm thấy đây là ý nghĩ hao huyền sao? Hiên Viên Bạch Đào, cho ngăn cản đường đi của bọn họ. Kèm theo Hiên Viên Bách Chiến ra lệnh một tiếng, Hiên Viên Bạch Đào thân hình khẽ động, lúc này liền là ngăn cản Tần Thủy Nhu tứ nữ đường đi, cùng Hiên Viên Bách Chiến tạo thành tiền hậu giáp kích chi thế. Quyết tâm là muốn dùng Tần Thủy Nhu tứ nữ tới uy hiếp Tiêu Trần, nhìn xem Hiên Viên Bách Chiến hèn hạ như vậy hành vi, một bên Long Dương một mặt khinh bỉ đối với Thiên Mục Khê cười nói. Đây chính là ngươi muốn giúp người, đường đường thánh bảng đệ thập thánh tử, nhân tộc đệ nhất thánh tử, lại còn phải dùng nữ nhân tới uy hiếp, xem ra cái này Hiên Viên Bách Chiến rất sợ Tiêu Trần trưởng thành A. Long Dương trong giọng nói tràn đầy mùi vị rêu cợt, mà nghe vậy, Thiên Mục Khê lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, rõ ràng cũng là mười phần không vui Hiên Viên Bách Chiến cách làm. Chương 1387, kịp thời bắt kịp. Thiên Mục Khê đích thật là có chút không quen nhìn Hiên Viên Bách Chiến cách làm, thân là thánh bảng thánh tử, Hiên Viên Bách Chiến thủ đoạn đích thật là quá mức ti tiện rồi, làm người chỗ khinh thường, bất quá coi như thế, Thiên Mục Khê vẫn là không nói thêm gì. Nàng tới đây mục đích rất đơn giản, đó chính là muốn lấy được Hiên Viên Bách Chiến trên tay thứ nào đó, chỉ thế thôi, đến nỗi sự tình khác, Thiên Mục Khê cũng không muốn quản, ngược lại cùng nàng đều không có quan hệ gì. Thiên Mục Khê không có bất kỳ cái gì biểu thị, đối với cái này, Long Dương cũng là đã sớm dự liệu được, nữ nhân này chính là như vậy tính cách, lạnh nhạt cực kỳ. Bất đắc dĩ nhìn về phía Tiêu Trần bọn người vị trí, Long Dương biết mình một khi xuất thủ, cái kia Thiên Mục Khê chắc chắn cũng sẽ ra tay, vì lẽ đó, hiện tại Long Dương cũng là lực bất tòng tâm. Bất quá bây giờ duy nhất có thể bảo đảm một điểm, đó chính là Tiêu Trần nhất định là không có nguy hiểm gì, nhưng Tần Thủy Nhu tứ nữ liền có chút phiền phức rồi, dù sao Long Dương cũng chỉ có một lần thiên đạo che chở cơ hội, bây giờ cho Tiêu Trần, mà Thiên Mục Khê lại ở một bên nhìn chằm chằm. Long Dương thật sự là khó mà bận tâm Tần Thủy Nhu tứ nữ. Hiên Viên Bách Chiến từng bước tới gần, mà Tiêu Trần thì từ đầu đến cuối bảo hộ ở Tần Thủy Nhu tứ nữ trước người, mắt thấy muốn rời khỏi đã là không thể nào, đường lui nghiễm nhiên là bị Hiên Viên Bạch Đào phá hỏng. Tiêu Trần trong lòng một hận, thế mà chủ động hướng về Hiên Viên Bách Chiến công tới. Có thiên đạo che chở tồn tại, Tiêu Trần căn bản không cần lo lắng cho mình sẽ trên tay. Hiên Viên Bách Chiến công kích, căn bản là không làm gì được chính mình. Dưới chân khẽ động, trực tiếp hướng về Hiên Viên Bách Chiến vọt tới. Bất qua thấy thế, Hiên Viên Bách Chiến nhưng là lạnh lùng nở nụ cười, không có chút nào cùng Tiêu Trần giao thủ ý tứ. Hắn cũng biết mình căn bản là cầm Tiêu Trần không có bất kỳ biện pháp nào, như thế cùng Tiêu Trần liều chết liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng trực tiếp cầm xuống Tần Thủy Nhu tứ nữ, dùng các nàng tới uy hiếp Tiêu Trần. Một cái nghiêng người, Hiên Viên Bách Chiến tốc độ cực nhanh tránh đi Tiêu Trần công kích, xem như thánh bảng đệ thập thánh tử, Hiên Viên Bách Chiến thực lực vậy khẳng định là muốn nghiền ép trước mắt Tiêu Trần. Tránh đi Tiêu Trần công kích sau đó, Hiên Viên Bách Chiến không ngừng lại, trực tiếp hướng về Tần Thủy Nhu bốn người phóng đi. Mà thấy cảnh này, Tiêu Trần trong mắt tràn đầy sát ý cùng lo lắng, bất quá tự thân tốc độ nhưng lại kém xa Hiên Viên Bách Chiến, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Dễ như trở bàn tay liền tránh ra Tiêu Trần, Hiên Viên Bách Chiến lao nhanh hướng về Tần Thủy Nhu tứ nữ phóng đi, kèm theo khoảng cách càng ngày càng gần. Hiên Viên Bách Chiến trên mặt cũng là lộ ra lướt qua một cái lạnh lùng nụ cười. Thủ đoạn mặc dù có chút ti tiện rồi, nhưng thì tính sao, chỉ cần hôm nay có thể chém giết Tiêu Trần, hết thể đều là đăng giá, đến vào hôm nay tổn thất danh tiếng, sau này lại nghĩ biện pháp chậm rãi bù đắp lại cũng được. Mắt thấy Hiên Viên Bách Chiến xuất thủ, Tần Thủy Nhu tứ nữ đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, từng cái trên thân đều là bộc phát ra một cỗ linh lực kinh khủng, trong đó lại dùng Thiên Duyệt uy thế cường thịnh nhất. Cảm giác tứ nữ linh lực bộc phát, Hiên Viên Bách Chiến cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới Tiêu Trần bên người cái này bốn nữ nhân, thực lực cư nhiên như thế cường hãn. Trung thực tới nói, Tần Thủy Nhu tứ nữ kỳ thực bản thân đồng thời không có danh tiếng gì, sở dĩ có thể bị ngoại giới quen thuộc, cũng đều là bởi vì Tiêu Trần. Lại thêm tứ nữ cũng hiếm khi xuất thủ, vì lẽ đó thế nhân cũng cùng liền cũng không biết tứ nữ thực lực mạnh bao nhiêu, vốn cho rằng cũng chính là võ giả bình thường dáng vẻ. Nhưng lúc này từ tứ nữ khí tức trên thân phán đoán, rõ ràng, tứ nữ thực lực, không nói đạt đến thánh bảng cấp độ, nhưng cũng chênh lệch không xa, nhất là Thiên Duyệt, cái kia một thân linh lực kinh khủng, cơ hồ có thể nói đã đầy đủ đăng lâm thánh bảng phía trên. Bị Tần Thủy Nhu tứ nữ thực lực cho khiếp sợ đến, bất quá dạng này chấn kinh, vẹn vẹn cũng chẳng qua là lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ là không nghĩ tới tứ nữ thực lực sẽ có mạnh như vậy, nhưng cùng hắn Hiên Viên Bách Chiến so sánh, như trước vẫn là có chênh lệch rất lớn, liền Tiêu Trần đều không phải là hắn Hiên Viên Bách Chiến đối thủ, lại càng không cần phải nói là tứ nữ rồi. Khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, Hiên Viên Bách Chiến trong tay thế công không ngừng, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này, Hiên Viên Bách Chiến cũng không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, chẳng qua là bằng vào tự thân khí lực trô đánh ra một quyền. Quyền ra, linh lực hội tụ thành quyền mang hung hăng hướng về tứ nữ công tới, thấy thế, tứ nữ cũng là không dám do dự, trước tiên liền là đồng thời xuất thủ. Chỉ bất quá kết quả rõ ràng, tứ nữ đồng thời xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn không có thể ngăn trở Hiên Viên Bách Chiến một kích này. Một quyền rơi xuống, Tần Thủy Nhu tứ nữ đều là trực tiếp bị hoanh bay mà ra, thực lực chênh lệch quá xa, tứ nữ căn bản liền không phải là đối thủ của Hiên Viên Bách Chiến. Mắt thấy tứ nữ một quyền liền bị kích thương, mà Hiên Viên Bách Chiến vẫn như cũ không buông tha hướng về tứ nữ phóng đi, đuổi sát ở phía sau Tiêu Trần tức giận quát lên. Hiên Viên Bách Chiến, ngươi dám động các nàng, ngày sau ta nhất định đổ ngươi Hiên Viên thị cả nhà. Tiêu Trần tiếng hét phẫn nộ bên trong tràn đầy sát ý, nghe vậy, Hiên Viên Bách Chiến nhưng là cười lạnh một tiếng nói, ngày sau. A. Ngươi trước tiên phải nghĩ thế nào sống qua hôm nay rồi nói sau. Đối với Tiêu Trần uy hiếp, Hiên Viên Bách Chiến căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hôm nay đã quyết định là muốn chém giết Tiêu Trần rồi, há lại sẽ cho Tiêu Trần có ngày sau cơ hội đâu. Trong khi nói chuyện, Hiên Viên Bách Chiến trong tay thế công không ngừng, lúc này lại là hướng về Tần Thủy Nhu tứ nữ lại lần nữa hoanh ra một quyền, bởi vì không thể trực tiếp giết chết tứ nữ. Vì lẽ đó Hiên Viên Bách Chiến xuất thủ cũng là có giữ lại, ít nhất đồng thời không có sử dụng võ kỹ. Bất quá dù cho như thế, liên tiếp hai quyền phía dưới, Thiên Duyệt còn dễ nói, nhưng Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Cố Linh Giao các nàng, nhất định phải trọng thương. Mắt thấy Hiên Viên Bách Chiến quyền thứ hai rơi xuống, Tiêu Trần trong lòng vô cùng nóng nảy, hận không thể có thể lập tức vọt tới tứ nữ trước người vì tứ nữ ngăn lại một kích này. Bất quá tiếc là, dùng Tiêu Trần hiện tại khoảng cách, căn bản là không ngăn cản được cái gì. Mắt thấy một quyền này rơi xuống, cũng đủ để trọng thương Tần Thủy Nhu các nàng, mà chỉ cần đả thương nặng bọn hắn, Hiên Viên Bách Chiến liền có thể dùng cái này tới uy hiếp Tiêu Trần, đến lúc đó nhất định có thể đem hắn chém giết. Quyền mang rơi xuống, bất quá ai cũng không có phát hiện, ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ba bóng người cuối cùng tại thời khắc này bò lên trên quần hùng sơn mạch chủ phong đỉnh núi. Vừa hiện thân liền nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức, ba bóng người không có chút nào lưu lại, trước tiên hướng về Tần Thủy Nhu tứ nữ chạy đi, tại thời khắc cuối cùng, rốt cục chạy tới Tần Thủy Nhu tứ nữ trước người, đồng thời xuất thủ, thành công chặn Hiên Viên Bách Chiến một quyền này. Công kích lại lần nữa bị ngăn lại. Hiên Viên Bách Chiến nhìn xem Tần Thủy Nhu tứ nữ trước người đột nhiên xuất hiện ba bóng người, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, mà cách đó không xa Tiêu Trần, thấy thế nhưng lại ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Ba bóng người không là người khác, chính là Trần Lăng, Long Thanh, cùng với Trần Dục, ba người rõ ràng là vội vã từ phía trên mắt Thái Dương Tông chạy tới, còn may là đuổi kịp. Lại tới ba con sâu kiến, xem ra hôm nay không giết mấy người, các ngươi những con kiến hôi này là không giết rồi. Cũng không nhận ra Trần Lăng bọn hắn, nhưng từ ba người trên thân mặc quần áo đến xem, Hiên Viên Vô Địch vẫn là một cái liền nhận ra, bọn hắn chính là Thiên Âm Thái Dương Tông đệ tử, như thế, dĩ nhiên chính là cùng Tiêu Trần một đạo rồi. Chương 1388, Bốn Thiên Tài Chiến Vô Địch. Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục ba người kịp thời đổi tới, xem như hóa giải khủng hoảng, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời mà thôi, nhưng cũng chính là thừa cơ hội này. Tiêu Trần trung quy là đuổi tới Tần Thủy Nhu tứ nữ trước người, cùng Trần Lăng ba người bọn họ cùng một chỗ, đem tứ nữ gắt gao bảo hộ ở sau lưng. Đối mặt Tiêu Trần bốn người, Hiên Viên Bách Chiến sát ý trong mắt càng ngày càng nồng đậm, cầm Tiêu Trần không có biện pháp gì, nhưng Trần Lăng ba người có thể không có thiên đạo che chở, như thế cũng tốt, trước hết giết bọn họ giết người, xem như thu chút lợi tức. Trong lòng có ý nghĩ, nhưng Hiên Viên Bách Chiến cũng không có khinh thường, từ vừa rồi Trần Lăng bốn người xuất thủ ngăn lại chính mình một kích kia đến xem, ba người bọn họ thực lực cũng cực kỳ bất phàm, đều là đủ để vì thánh bảng thánh tử cấp độ, coi như không bằng Tiêu Trần, nhưng cũng chắc chắn sẽ không chênh lệch quá nhiều. Vì lẽ đó, đồng thời đối mặt bốn người, Hiên Viên Bách Chiến cũng là đối với một bên Hiên Viên Bạch Đào Hương nói, bốn người bọn họ giao cho ta. Ngươi cầm xuống cái kia bốn nữ nhân. Hiên Viên Bách Chiến đối phó Tiêu Trần bốn người, đến nỗi Tần Thủy Nhu tứ nữ, nhưng là giao cho Hiên Viên Bạch Đảo. Mặc dù Hiên Viên Bạch Đảo thực lực kém xa Hiên Viên Bách Chiến, nhưng đối phó với Tần Thủy Nhu tứ nữ, hẳn là cũng không phải vấn đề gì. Nghe nói Hiên Viên Bách Chiến lời này, Hiên Viên Bạch Đảo tự nhiên không có điều gì dị nghị, thoại âm rơi xuống, cũng hoàn toàn không cho Tiêu Trần bốn người thời gian phản ứng. Hiên Viên Bách Chiến trực tiếp liền công đi qua. Hiển nhiên đã là không có mảy may lưu thủ, mới đối mặt Tần Thủy Nhu tứ nữ thời điểm, Hiên Viên Bách Chiến còn không muốn làm chết các nàng, dù sao giữ lấy mạng của các nàng có thể uy hiếp Tiêu Trần, nhưng đối mặt Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục ba người, Hiên Viên Bách Chiến liền hoàn toàn khác biệt, hạ quyết tâm là muốn chém giết ba người dùng cái này là uy. Vì lẽ đó vừa ra tay, Hiên Viên Bách Chiến chính là toàn lực, mà nhìn xem đại chiến tương khởi, mọi người chung quanh cũng là nhao nhao hướng nơi xa thối lui. Chủ phong bên trên nguyên bản là không thể chiến đấu, bất quá bây giờ rõ ràng cũng không có ai chú ý những thứ này, hơn nữa xuất thủ người là Hiên Viên Bách Chiến, lại có ai dám nói hắn cái gì. Lại là đấm ra một quyền, bất quá lần này, Hiên Viên Bách Chiến nhưng là vận dụng võ kỹ, thánh cấp vũ kỹ trung phẩm. Thánh quang quyền trong nháy mắt thi triển, một đạo kim sắc quyền mang thoáng qua, mặt đất trong nháy mắt dạn nứt ra. Nắm giữ võ kỹ tăng thêm, Hiên Viên Bách Chiến uy lực của một quyền này, ít nhất là trước đây không chỉ gấp mấy lần. Đối với cái này, Tiêu Trần không chút do dự, trực tiếp đứng dậy, dùng nhục thân đối mặt Hiên Viên Bách Chiến một quyền này. Nắm giữ Long Dương cho thiên đạo che chở, Tiêu Trần hoàn toàn không sợ Hiên Viên Bách Chiến bất kỳ công kích nào. Vì lẽ đó, Tiêu Trần tự nhiên là gánh chịu chính diện ứng đối Hiên Viên Bách Chiến nhiệm vụ quan trọng. Từ Tiêu Trần chính diện cường công, đến nỗi Trần Lăng ba người nhưng là từ bên cạnh phối hợp tác chiến, bốn người chiến thuật rất rõ ràng, mà Hiên Viên Bách Chiến cái này một cái thánh quan quyền, cũng đích xác không có đối với Tiêu Trần tạo thành tổn thương chút nào, cái kia năng lượng kinh khủng tại mới vừa rồi đụng tới thiên đạo che chở. Chính là trong nháy mắt bị hấp thu hầu như không còn. Hoàn toàn chính là liền một điểm bọt nước cũng không có bước lên đến. Đối với kết quả như vậy, Hiên Viên Bách Chiến rõ ràng cũng là đoán được, đồng thời không có chút nào nhục chí. Lúc này liền là nương thân mà lên, bằng vào thân pháp bên trên ưu thế, muốn lách qua Tiêu Trần, toàn lực đối với Trần Lăng ba người xuất thủ. Biết ra tay với Tiêu Trần là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì lẽ đó Hiên Viên Bách Chiến rõ ràng là không nhìn thẳng Tiêu Trần, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Trần Lăng Ba trên thân người. Chỉ bất quá, Hiên Viên Bách Chiến muốn vòng qua Tiêu Trần, mà Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không để hắn như ý, từ đầu đến cuối giống như giỏi trong xương đồng dạng quấn lấy Hiên Viên Bách Chiến, mà đồng thời, Trần Lăng ba người cũng là không cùng Hiên Viên Bách Chiến cứng đối cứng. Trong lúc nhất thời, mấy người chiến cuộc biến cháy bỏng xuống. Cùng Hiên Viên Bách Chiến bên này đồng dạng, Hiên Viên Bạch Đào lúc này cũng là cùng Tần Thủy Nhu tư nữ chiến làm một đoàn, dùng Thiên Duyệt làm chủ công, Tần Thủy Nhu ba người từ bên cạnh hiệp trợ. Không thể không nói, tứ nữ thực lực hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, ít nhất Hiên Viên Bách Chiến vẫn là nói thầm các nàng. Lúc này lấy một địch bốn, Hiên Viên Bạch Đào căn bản cũng không có chiếm được tiện nghi gì, thậm chí tại tứ nữ liên thủ vây công, Hiên Viên Bạch Đào còn chiến cực kỳ gian khổ. Cho tới nay, Tần Thủy Nhu tứ nữ đều hiếm khi xuất thủ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu các nàng chính là bình hoa, thậm chí nếu bàn về thực lực, Tần Thủy Nhu tứ nữ hoàn toàn là có tư cách trở thành Thánh Cung 10 đại thánh tử thánh nữ, chỉ tiếc đã từng trải qua tứ nữ đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ muốn bồi Tiêu Trần bên cạnh. Dần dần chế trụ Hiên Viên Bạch Đào, mà cảm thấy Hiên Viên Bạch Đào tình huống nơi này, cách đó không xa Hiên Viên Bách Chiến trong lòng cũng là gấp gáp, không khỏi mắng thầm. Đáng chết, bọn gia hỏa này là từ đâu xuất hiện? Tâm trung khí phẫn, đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút, Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục, Thiên Duyệt, bốn người này thực lực rõ ràng đã đạt đến thánh bảng thánh tử cấp độ, có thể phía trước lại chưa từng nghe nói qua danh hào của bọn hắn, mà Tần Thủy Nhu tam nữ, dù cho thực lực khả năng không bằng bốn người này, nhưng cũng sẽ không yếu bao nhiêu, tại cố gắng một chút, muốn đăng lâm thánh bảng cũng không là chuyện không thể nào. Vừa nghĩ tới Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong thế mà đột nhiên bước lên nhiều như vậy có thể so với thánh bảng thánh tử trẻ tuổi thiên tiêu, Hiên Viên Vô Địch trong lòng liền cảm thấy áp lực khá lớn, cũng càng thêm kiên định hôm nay nhất định muốn chém giết Tiêu Trần quyết tâm. Nhất định không thể cho những người này thời gian, một cái Tiêu Trần liền đã nhường Hiên Viên Bách Chiến áp lực khá lớn rồi, huống chi còn có Trần Lăng bọn hắn, nếu để cho những người này đều trưởng thành, đến lúc đó Hiên Viên thị thế hệ trẻ tuổi, chẳng phải là muốn bị Thiên Âm Thái Dương Tông cho triệt để đè xuống rồi. Trong lòng giận dữ, trên tay thế công cũng là càng ngày càng mãnh liệt, mà tại Hiên Viên Bách Chiến cơ hồ là bất chấp hậu quả tấn công mạnh phía dưới, dù cho có Tiêu Trần cố hết sức bảo hộ, nhưng Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục ba người cũng đều là bị thương, cũng vì thế ba người thực lực đều không yếu, thương thế cũng không tính nghiêm trọng, còn có thể có lực đánh một trận. Không ai từng nghĩ tới thế cục thế mà lại biến thành bộ dáng này, Hiên Viên Bách Chiến hôn tự xuất thủ, có thể Tiêu Trần bọn người lại có thể kiên trì, hơn nữa, xem cái kia Hiên Viên Bạch Đào, đoán chừng tiếp tục đánh xuống hẳn là phải thua. Không có ý xuất thủ, vẫn như cũ ngồi lúc trước chỗ ngồi, nhìn xa xa chiến cuộc, gặp Long Dương hoàn toàn không hề bị lay động, Thiên Mục Khê thản nhiên nói. Như thế nào, còn không tính xuất thủ? Ngươi sẽ cho ta cơ hội xuất thủ sao? Nghe vậy, Long Dương nhàn nhạt bĩu môi nói. Nếu có thể xuất thủ Long Dương đã sớm xuất thủ, bất quá có Thiên Mục Khê ở một bên nhìn chằm chằm. Long Dương triệt để không có xuất thủ hứng thú, hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng Thiên Mục Khê một trận chiến, quá mệt mỏi, hơn nữa cũng sẽ không có kết quả gì. Gặp Long Dương một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, Thiên Mục Khê cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ bất qua ánh mắt nhưng là không tự chủ được nhìn về phía đang cùng Hiên Viên Bạch Đào kịch chiến Thiên Duyệt. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Duyệt thời điểm, Thiên Mục Khê liền nhận ra Thiên Duyệt thiên tộc thân phận, chỉ bất quá khi đó Thiên Mục Khê cũng không có xem trọng, nhưng hiện tại xem ra, Thiên Duyệt thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm, bây giờ liền đã có thể so với thánh bảng thánh tử thực lực, nếu là mang về thiên tộc, dụng tâm bồi dưỡng một phen lời nói, nhất định có thể trở thành thiên tộc thế hệ trẻ tuổi lại một vị cường giả, ít nhất đứng hàng thiên cương là không có vấn đề gì. Chương 1389, Bảo hộ nữ cùng ma. Ánh mắt rơi trên người Thiên Duyệt, không có ai biết Thiên Mục Khê trong lòng suy nghĩ cái gì, bất quá kèm theo đám người nhìn chăm chú. Hiên Viên Bạch Đào đích thật là bắt đầu có chút không địch lại đứng lên, Tần Thủy Nhu tứ nữ vây công, hắn thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hiên Viên Bạch Đào. Quá coi thường Tần Thủy Nhu tứ nữ rồi, Hiên Viên Bạch Đào bên này đã triệt để bị áp chế lại, chỉ có thể đau khổ trèo trống, mà Hiên Viên Bách Chiến, mặc dù cũng không có rơi vào cái gì hạ phong, nhưng cũng là bị Tiêu Trần bốn người dây dưa mười phần nổi nóng. Bất quá so sánh với Hiên Viên Bạch Đào, Hiên Viên Bách Chiến tình huống rõ ràng muốn đã khá nhiều, ít nhất hắn vẫn là chiếm cứ lấy chủ động. Hơn nữa mặc dù có Tiêu Trần kiềm chế, nhưng Hiên Viên Bách Chiến như trước vẫn là thành công đả thương Trần Lăng ba người. Cứ tiếp như thế, Trần Lăng ba người rõ ràng cũng không chống đỡ được bao lâu. Đối mặt Hiên Viên Bách Chiến thực lực khủng bố kia, ba người hiện tại cũng chỉ có thể là đau khổ kiên trì. Hoàn toàn liền không để ý đến Tiêu Trần ý tứ, Hiên Viên Bách Chiến mục tiêu từ đầu đến cuối đều khóa chặt tại Trần Lăng ba trên thân người. Bất quá kèm theo Hiên Viên Bạch Đào tình huống bên kia không ngừng chuyển biến xấu, Hiên Viên Vô Địch cũng là không nhịn được bắt đầu lo lắng. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Trần bọn hắn thế mà lại cũng khó dây dưa như vậy, mà một bên những người khác, lúc này cũng là cả đám trợn mắt há mồm. Chẳng ai ngờ rằng chiến cuộc sẽ phát triển thành dạng này, dùng Hiên Viên Bách Chiến thực lực, kịch chiến lâu như vậy, thế mà đều không thể cầm xuống Tiêu Trần một đoàn người. Càng đánh càng là bực bội, Hiên Viên Bách Chiến hiện tại chỉ muốn mau sớm chém giết Trần Lăng ba người, sau đó lại ra tay cầm xuống Tần Thủy Nhu tứ nữ, bước bách Tiêu Trần đi vào khuôn khổ. Một chỉ trong mắt mình sâu kiến, thế mà nhảy. Quy thời gian lâu như vậy, cái này khiến Hiên Viên Bách Chiến trong lòng khó mà tiếp nhận. Bất quá so sánh với Hiên Viên Bách Chiến bực bội, Tiêu Trần trong lòng lúc này cũng không tốt đẹp gì. Đều không phải là nói Tiêu Trần tự thân áp lực có bao lớn, có thiên đạo che chở tồn tại, chiến đấu đến bây giờ, Tiêu Trần căn bản là không hề chịu một điểm thương. Cái nào sợ sẽ là đón đỡ Hiên Viên Bách Chiến công kích, Tiêu Trần cũng căn bản liền sẽ không chút nào sợ hãi, chỉ bất quá nhìn xem Trần Lăng Ba trên thân người cái kia càng ngày càng nặng thương thế, Tiêu Trần trong lòng tự nhiên là âm thầm lo lắng rồi. Mỗi một lần, Tiêu Trần đều muốn dùng thân thể của mình đi ngăn cản Hiên Viên Bách Chiến công kích, nhưng đáng tiếc, Hiên Viên Bách Chiến cũng học thông minh, căn bản cũng không để ý tới Tiêu Trần, bằng vào tự thân tốc độ, trực tiếp lách qua Tiêu Trần, đem mục tiêu khóa chặt tại Trần Lăng Ba trên thân thể người. Căn bản liền không để ý tới Tiêu Trần, chỉ công đánh Trần Lăng Ba người bọn họ, hết lần này tới lần khác, Tiêu Trần tốc độ lại kém xa Hiên Viên Bách Chiến. Nhiều khi đều khó mà ngăn cản Hiên Viên Bách Chiến xuất thủ. Dân ra, Tiêu Trần ngược lại là vô sự, bất quá Trần Lăng ba người thương thế nhưng là đang không ngừng tăng thêm. Dù sao ba người có thể không có thiên đạo che chở, luận thực lực cũng là kém xa Hiên Viên trăm trượng, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là rất không dễ dàng rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hiên Viên Bách Chiến không ngừng trọng thương Trần Lăng ba người, đối với cái này, Tiêu Trần trong lòng là càng phát gấp gáp. Bất quá so sánh với Tiêu Trần đến, Trần Lăng trong mắt lại bình tĩnh như trước vô cùng, cũng không giống như lo lắng tình huống trước mắt đương nhiên, bởi vì thương thế trên người tăng thêm quan hệ, Trần Lăng sắc mặt cũng là trở nên có chút tái nhợt. Chỉ bất quá, đúng lúc này, Trần Lăng nhưng là nhàn nhạt nói một câu, thời gian không sai biệt lắm đi, lại tiếp tục xuống, chúng ta có thể không kiên trì nổi. Thời gian không sai biệt lắm, nghe nói Trần Lăng lời này, Tiêu Trần cùng Hiên Viên Bách Chiến cũng không biết là có ý tứ gì, Hiên Viên Bách Chiến còn cười lạnh nói. Thời gian nào không sai biệt lắm, ngươi cho rằng hôm nay còn có người có thể liền các ngươi sao? Ha ha! Cũng không biết Trần Lăng ý của lời này, Hiên Viên Bách Chiến cất tiếng cười to đạo, bất quá cũng liền tại Hiên Viên Bách Chiến tiếng cười còn chưa rơi xuống thời khắc. Một đạo uy áp kinh khủng đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt chính là tràn ngập toàn bộ chủ phong đỉnh núi. Kèm theo cổ uy áp này xuất hiện, một cái người mặc tử kim sắc long bào nam tử trung niên, chắp hai tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi lên đỉnh núi chính. Nhìn thấy cái này người đàn ông tuổi trung niên, tại chỗ đông đảo thanh niên tài tuấn đều là không tự chủ được lui ra con đường. Không người nào dám ngăn cản cái này người đàn ông tuổi trung niên một chút, nói đùa, từ cố khí tức này để phán đoán, người này tuyệt đối là một cái đại thánh đế tôn. Một cái đại thánh đế tôn xuất hiện ở đây, nhưng tâm tình của mọi người cũng là lại lần nữa một bên, mà không tính ra Thiên Mộc Khê, nhìn thấy nam tử trung niên, cũng là khẽ nhíu mày nói, Long đế. Nam tử trung niên thình lình lại là Long tộc đương nhiệm tộc trưởng, cũng chính là Long Dương cùng Long Thanh phụ thân, Long Đế. Không nghĩ tới Long Đế sẽ xuất hiện ở đây, nghe nói Thiên Mục Khê lời này, Long Dương bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, chơi lớn rồi đi, xem ra lần này không tốt thu chẳng. Long Đế xuất hiện ở đây, Long Dương cũng không giống như ngoại ý muốn bất quá nhìn mình phụ thân lúc này cái kia âm trầm khuôn mặt, Long Dương liền biết, lúc này tâm tình của cha hẳn là tương đối không tốt. Không có ai biết Long Đế vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, kỳ thực sớm tại Trần Lăng ba người bọn họ biết được Hiên Viên Bách Chiến muốn tại quần hùng hội bên trên xuất thủ chém giết Tiêu Trần tin tức lúc, Long Thanh liền liên hệ Long Đế. Dùng Trần Lăng đối với Hiên Viên Thị hiểu rõ, tự nhiên biết Hiên Viên Bách Chiến tất nhiên lựa chọn xuất thủ, vậy khẳng định là làm xong hoàn toàn chuẩn bị, vì lẽ đó, chỉ bằng vào Âm Dương Tử một người, e rằng khó mà xuất thủ viện trợ, dù sao Hiên Viên Vô Địch cũng không phải một pho tượng, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem. Âm Dương Tử rất có thể bị Hiên Viên Vô Địch kiềm chế, vì lẽ đó, Trần Lăng trước tiên nhường Long Thanh liên lạc Long Đế, mà tiếp vào Long Thanh đưa tin sau đó, Long Đế không có chút nào trì hoãn, trực tiếp chính là thẳng đến bọn này thiên tài sơn mạch mà tới. Tại trong Long tộc, cho dù ai cũng biết, Long Thanh là Long Đế yêu thích nhất nữ nhi, hơn nữa lại là xa cách từ lâu trở về nhà, Long Đế đối với Long Thanh có một vòng rất sâu cảm giác áy náy. Bây giờ mắt thấy nữ nhi của mình bị Hiên Viên Bách Chiến gây thương tích, khỏe miệng thậm chí đều còn mang theo một vòng vết máu. Long Đế sát ý trong mắt cơ hồ đã là muốn bạo tăng, chân bước kế tiếp bước ra, ai cũng không có thấy Long Đế là như thế nào di động, liền thấy Long Đế thân hình, quỷ dị một dạng trong nháy mắt xuất hiện tại Long Thanh phía trước, đối mặt đã công tới Hiên Viên Bách Chiến, Long Đế lạnh giọng vừa quát đạo. Lan! Kèm theo tiếng quát, Long Đế tiện tay vỗ một cái, hào không ngoài suy đoán, Hiên Viên Bách Chiến chính là trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài. Cũng không có hạ tử thủ, dù sao Hiên Viên Bách Chiến thế nhưng là thánh bảng thánh tử, Long Đế tự nhiên không thể giết hắn, bằng không thiên đạo ý chí trừng phạt, Long Đế cũng không chịu nổi. Tiện tay quạt bay Hiên Viên Bách Chiến, Long Đế quay người nhìn về phía Long Thanh, nguyên bản còn tràn ngập sát khí trên mặt, trong nháy mắt chính là biến nhu hòa xuống, một bộ cực kỳ thâm tình bộ dáng nói với Long Thanh. Thanh nhi, như thế nào, không có sao chứ? Nhìn xem Long Đế dạng này, một bên Trần Lăng cùng Trần Dục hai người ám thầm thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Trần cũng là như thế, bất quá ở trong lòng, Tiêu Trần vẫn là nhỏ giọng thì thầm. Bảo hộ nữ cuồng ma A. Cũng bởi vì Long Thanh gặp nguy hiểm, Long Đế một đường từ Long tộc đuổi tới bọn này thiên tài sơn mạch, có thể thấy được gia hỏa này đối với Long Thanh nữ nhi này là có bao nhiêu sủng ái, nói là bảo hộ nữ cuồng ma không khoa trương một chút nào. Chương 1390, Bá đạo Long Đế. Long Đế đến, nhường bầu không khí biến càng ngưng trọng thêm, mà phía trước bị một cái tát bay Hiên Viên Bách Chiến, lúc này cũng là đứng lên thể, chỉ bất quá khỏe miệng còn lưu lại một vòng vết máu. Cũng không có giết Hiên Viên Bách Chiến, thậm chí cũng không có trọng thương hắn, lúc này đứng dậy nhìn về phía Long Đế, Hiên Viên Bách Chiến trong mắt tràn đầy hắn ý, bất quá tại Long Đế phía trước, Hiên Viên Bách Chiến cũng không dám có quá nhiều bất kính. Mặc dù nói chính mình thân là thánh bảng thánh tử, Long Đế không dám lấy chính mình như thế nào, nhưng Long tộc lại là hoàn toàn có thực lực có thể hủy diệt Hiên Viên Thị, mà Long Đế không thể giết chính mình, nhưng lại có thể giết Hiên Viên Thị những người khác à. Còn nữa, đừng quên Long tộc còn có một cái Long Dương, nếu quả thật làm lớn lên, Long Dương truy sát chính mình, Hiên Viên Bách Chiến cũng rất nhức đầu, cái kia Thiên Mục Khê cũng sẽ không cả ngày đi theo bên cạnh mình. Không dám thả cái gì ngoan thoại, Hiên Viên Bách Chiến ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Long Đế cùng Long Thanh, mà phát giác được Hiên Viên Bách Chiến ánh mắt, Long Đế cũng là sắc mặt trầm xuống, lập tức lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi là thánh bảng thánh tử ta liền lấy ngươi một chiều, hôm nay ngươi tốt nhất giao cho nữ nhi của ta một cái công đạo, bằng không, ta trực tiếp xốc ngươi Hiên Viên Thị. Hoàn toàn là không nể mặt mũi tức giận quá lớn, nghe vậy, Hiên Viên Bách Chiến không có trả lời, ngược lại là một đạo khác thanh âm đạm mạc mở miệng nói ra. Long đế tộc trưởng, ngươi đây là ý gì? Lẻ loi một mình xâm nhập nhân tộc ta cương vực, có phải hay không có chút không hợp quy củ? Kèm theo tiếng nói, đồng dạng có một người đàn ông tuổi trung niên đạp lên đỉnh núi chính, thân mặc một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt tuấn tú, khuôn mặt như đao gọt bên trên, thần sắc có chút âm trầm. Nhìn thấy cái này người đàn ông tuổi trung niên, Long đế ngược lại là một có gì ngoài ý muốn, lạnh giọng nở nụ cười nói, hình chiến thiên, như thế nào, ngươi muốn tới quản xen vào chuyện bao đồng. Hình chiến thiên, ba chữ này tại nhân tộc cương vực bên trong có thể nói là không ai không biết không người không hay, bởi vì hắn chính là Hạo Thiên Minh Minh Chủ, nhân tộc Tam Đại Đại Thánh Đế Tôn. Long đế không nói tiếng nào, không có chút nào triệu chứng xông vào nhân tộc cương vực bên trong, mặc dù Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả cũng không ngăn cản, thuận lợi cho phép qua, nhưng xem như Hạo Thiên Minh Minh Chủ, hình chiến thiên tự nhiên cũng là nhận được tin tức. Hơn nữa, Hạo Thiên Minh cũng không có cùng Long tộc kết minh đâu, Thiên Âm Thái Dương Tông có thể bỏ mặc Long đế tiến vào nhân tộc cương vực, nhưng hắn Hạo Thiên Minh lại không được, vì lẽ đó tại sao khi nhận được tin tức, trước tiên, hình chiến thiên chính là chạy đến. Một cái tộc khác Đại Thánh Đế Tôn không hiểu thấu xông vào chính mình chủng tộc cương vực, cái này thả tại bất luận chủng tộc nào trên thân, đều tuyệt đối là một kiện không thể bỏ qua sự tình. Dù sao Đại Thánh Đế Tôn thực lực quá mức kinh khủng, một cái Đại Thánh Đế Tôn đã đầy đủ tại bất kỳ chỗ nào, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn rồi. Là một tên Đại Thánh Đế Tôn đổi tới, đối mặt hình chiến thiên cùng Long Đế, tại chỗ mọi người nhiều trẻ tuổi thiên kiêu lại lần nữa không tự chủ được lui về phía sau. Hơn nữa, giữa sân cũng là biến vô cùng an tĩnh, không người dám tùy ý mở miệng. Tại chỗ đều là thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt, nhưng đối mặt hai tên Đại Thánh Đế Tôn, vẫn như cũ vẫn cảm giác được áp lực lớn lao. Lúc này duy nhất còn có thể bảo trì chấn định, chỉ sợ cũng chính là Tiêu Trần bọn hắn những thứ này thánh bảng thánh tử rồi. Có lẽ là đang bực bội, Long đế liền hình chiến thiên cũng không có cho chút nào mặt mũi. Nghe vậy, hình chiến thiên ngược lại là không có chút nào chính là, ánh mắt nhìn Long đế, cũng không mở miệng. Thấy thế, Long đế lạnh lùng cười nói, chuyện này cùng ngươi Hạo Thiên Minh không quan hệ, là Hiên Viên thị tiểu tử này ý đồ đối với con gái ta ra tay, bản tọa hôm nay đến đây bất quá là ân oán cá nhân, ngươi Hạo Thiên Minh tốt nhất đừng nhúng tay. Không có ý cùng Hạo Thiên Minh kết thù, bách tộc chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, hơn nữa Long tộc cũng đã cùng Thiên Âm Thái Dương Tông kết minh, như thế, tại sau này bách tộc trong lúc chiến tranh, song phương khả năng còn muốn lẫn nhau dựa vào. Thoại âm rơi xuống, cũng không cần hình chiến thiên đáp lời, Long đế ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Hiên Viên Vô Địch, không nhìn Hiên Viên Vô Địch cái kia ánh mắt ấm lãnh. Theo Long đế, Hiên Viên Vô Địch mặc dù thiên phú không tồi, nhưng cũng chính là chuyện như vậy, nếu là không có thiên đạo ý chí bảo hộ, Hiên Viên Vô Địch lúc này đã sớm là cổ thi thể. Đến nỗi nói Hiên Viên Vô Địch trưởng thành sau đó biết hay không biết trả thù, điểm ấy Long đế hoàn toàn không lo lắng. Thánh bảng thánh tử, à, đã từng trải qua Long đế cũng thế, hơn nữa xếp hạng so Hiên Viên Vô Địch còn cao hơn. Hơn nữa, Long tộc trong thế hệ thanh niên, Long Dương cũng là ổn ăn Hiên Viên Vô Địch, chờ hắn trưởng thành, Long Dương tự nhiên cũng sẽ trưởng thành. Vì lẽ đó, Long đế hoàn toàn không lo lắng Hiên Viên Vô Địch trả thù. Nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Vô Địch một cái, cùng lúc đó, từ quân hùng sơn mạch bên ngoài, hai đạo huy thế kinh khủng bạo phát đi ra. Mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng tất cả mọi người vẫn là trước tiên xác định, cái này hai đạo huy thế rõ ràng là xuất từ hai vị Đại Thánh Đế Tôn. Lại tới hai vị Đại Thánh Đế Tôn, cảm giác hai cỗ cường thịnh khí tức va chạm, hình chiến thiên có chút bất đắc dĩ nhẹ giọng thì thầm nói, Âm Dương Tử, Hiên Viên Vô Địch. Từ trên khí tức, hình chiến thiên trước tiên liền đã xác định cái này hai đạo khí tức chủ nhân, cùng vì nhân tộc Tam Đại Đại Thánh Đế Tôn, hình chiến thiên tự nhiên đối với Âm Dương Tử cùng Hiên Viên Vô Địch rất quen thuộc. Đã đến sao kèm theo hình chiến thiên nhẹ giọng tự nói, Long đế nhưng là lạnh lùng nở nụ cười. Phía trước Trần Lăng phỏng đoán Hiên Viên Vô Địch có thể sẽ xuất thủ, vì lẽ đó Âm Dương Tử tác dụng hẳn là sẽ không quá lớn, như thế. Đám người lúc này mới thông báo Long đế. Hiện tại xem ra, thật đúng là nhường Trần Lăng đoán đúng rồi, âm dương tử đổi tới, Hiên Viên Vô Địch liền trước tiên xuất thủ ngăn cản. Nguyên bản kế hoạch này có thể nói là không chê vào đâu được, bất quá tiếc là, hiện tại Long Đế tại chỗ, Hiên Viên Vô Địch hiển nhiên là đã rơi vào hạ phong. Đều là Đại Thánh Đế Tôn, Hiên Viên Vô Địch nhất định là không thể lấy một chọi hai, thậm chí liền xem như cùng Long Đế đơn đả độc đấu. Hiên Viên Vô Địch e rằng cũng sẽ không là đối thủ, dù sao Đại Thánh Đế Tôn nhưng cũng là có mạnh có yếu, mà Long Đế cũng sớm đã là Đại Thánh cảnh đại viên mãn cực hạn tu vi. Trong mắt lóe lên một vòng hí ngược chi sắc, lập tức, Long Đế đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Long Thanh, sắc mặt lại lần nữa biến nhu hòa nói, Thanh Nhi, tiểu tử này vi phụ không dễ giết, không bằng giết cái kia Hiên Viên thị lao tổ cho ngươi chút giận, thế nào? Long Đế lời này vừa nói ra, Hiên Viên Vô Địch, Hiên Viên Bạch Đào, cùng với cái kia Bạch Cẩn, còn có một loại Hiên Viên thị tộc nhân, người người đều là sắc mặt đại biến. Cái này là ý gì? Bởi vì Hiên Viên Vô Địch là thánh bảng thánh tử, Long Đế không tiện hạ thủ, vì lẽ đó liền đem mục tiêu chuyển tới Hiên Viên Vô Địch trên thân. Chém giết Hiên Viên Vô Địch, Long Đế hôm nay là muốn chém giết một cái đại thánh đế tôn rồi. Cực kỳ cuồng vọng một câu nói, nghe vậy, Hiên Viên Bách Chiến sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung, liền một bên Hình Chiến Thiên lúc này cũng là mở miệng nói ra. Long Đế, đây đều là chuyện giữa tiểu bối tình, không cần thiết huyên náo lớn như vậy đi, chém giết Hiên Viên Vô Địch, ngươi có biết hậu quả này như thế nào? Không có ai cảm thấy Long Đế là đang nói đùa, huống chi lúc này còn có một cái âm dương tử tồn tại. Nếu là âm dương tử liên thủ với Long Đế, cái kia chém giết Hiên Viên Bách Chiến cơ hội, nhất định cao tới 7 thành trở lên. Đương nhiên, âm dương tử sẽ đồng ý chém giết Hiên Viên Vô Địch cơ hội cũng không cao, nhưng cũng không thể nói không có, vì lẽ đó Hình Chiến Thiên tâm tình lúc này có thể tưởng tượng được. Chương 1391, Khổ Cực Hiên Viên. Nhân tộc thực lực vốn là yếu. Cả cái nhân tộc cũng bất quá cũng chỉ có 3 tên đại thánh đế tôn, hơn nữa hiện tại bách tộc chiến tranh lại buộc phát sắp đến, trời mới biết lúc nào thiên đạo ý chí liền lại đột nhiên tuyên bố bách tộc chiến tranh bắt đầu. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian này, trung ương thế giới mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực nhưng là ám lưu hung dũng, tại đúng hạn tiền đề phía dưới, nếu như nhân tộc còn tổn thất một cái đại thánh đế tôn, hậu quả kia tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó, mặc dù cùng Hiên Viên Vô Địch không tính là lại cái gì quá sâu giao tình, nhưng từ Hình Chiến Thiên lập trường tới nói, hắn thì sẽ không cho phép Long Đế cùng âm dương tử vây giết Hiên Viên Vô Địch. Chỉ hy vọng âm dương tử có thể lấy đại cục làm trọng đi, bằng không mà nói, Hình Chiến Thiên chỉ sợ cũng khó tránh khỏi muốn ra tay. Ngược lại nhất định là không thể để cho Hiên Viên Vô Địch rơi xuống ở đây. Trong lòng nghĩ như vậy, Hình Chiến Thiên trên mặt nhiều vẻ ngưng trọng nhìn xem Long Đế. Cùng lúc đó, nghe nói Hình Chiến Thiên lời này, Long Đế nhưng là lạnh giọng cười nói. Giữa tiểu bối tranh đấu. À, Hình Chiến Thiên ngươi nói ngược lại là đơn giản dễ dàng, ngươi cảm thấy đây chỉ là một chàng đơn giản tranh đấu sao? Hiên Viên thị tiểu tử này, rõ ràng chính là thiết kế vây giết, là sớm đã dự mưu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng ít nói với ta những thứ này, chuyện này ngươi Hạo Thiên Minh tốt nhất đừng quản. Nói xong, Long Đế ánh mắt chuyển hướng Long Dương trên thân, phát giác được Long Đế ánh mắt nhìn chăm chú, Long Dương một mặt bất đắc dĩ đứng lên, giống như đã biết sau đó muốn phát sinh cái gì đồng dạng. Quả nhiên, Long Đế nhìn về phía Long Dương ánh mắt nhưng liền không có chút nào từ ái rồi, một mặt lanh ý uống nói, đồ không có chí tiến thủ, lan tới đây cho ta. Đối đãi Long Dương cùng đối đãi Long Thanh, Long Đế hoàn toàn là hai loại thái độ, Long Thanh giống như là cái kia thiếp thân áo đông nhỏ đồng dạng, nhường Long Đế nâng trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tăng rồi, mà Long Dương nhưng là thuộc về loại kia côn bổng phía dưới ra hiếu tử loại hình. Nghe nói Long Đế quát lớn, Long Dương khôn khéo đi tới bên người, lập tức đám người ở giữa Long Đế không chút lưu tình một cái tát đập vào Long Dương trên đầu, sau đó hung hăng nói. Thật là vô dụng, liền muội muội của mình cũng không bảo vệ được, còn muốn ngươi lão tử ta tự thân xuất mã. Lão cha, ta bị Long Đế quát lớn, Long Dương một mặt bất đắc dĩ nói, chỉ tiếc, lời nói của hắn mới vừa vặn mở miệng, liền bị Long Đế trực tiếp ngắt lời nói. Khắc kéo những thứ vô dụng này, cho lão tử nghe cho kỹ, nhớ Sở Hiên Viên thị tiểu tử này, cho ta gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lão tử ngươi ta không có tiện hạ thủ, bất quá ngươi có thể, có cơ hội liền cho ta kết liêu hắn, minh bạch. Long Đế đích thật là cực kỳ bá đạo, chính mình không dễ làm chết Hiên Viên Bách Chiến, thế mà liền để Long Dương tới ra tay, hơn nữa nhìn dạng như vậy. Về sau Hiên Viên Bách Chiến đi ra ngoài nhưng là phải cẩn thận, một khi bị Long Dương cho vây lại, cái kia chỉ sợ sẽ là cửu tử nhất sinh cục diện. Không e dè tất cả mọi người ở đây, mà nghe nói Long Đế lời này, Hiên Viên Bách Chiến cơ hồ đã đến mức độ nổi giận hơn biên giới, nhưng cuối cùng cái kia một tia lý trí lại nói cho Hiên Viên Bách Chiến, sự tình đã kinh biến đến mức không thể không rồi. Lúc này tốt nhất vẫn là không nên tùy ý mở miệng. Hiên Viên Bách Chiến không phải một cái kẻ ngu, mặc dù kế hoạch lúc trước rất chu đáo chặt chẽ, nhưng kèm theo Long Đế đến, thế cục đã hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, Hiên Viên Bách Chiến cũng không dám khẳng định, bây giờ có Long Đế tại chỗ dưới tình huống, cái kia Thiên Mục Khê còn có hay không ra tay. Nếu như Thiên Mục Khê tới một đổi ý, cái kia lúc này Hiên Viên Bách Chiến mở miệng nói chuyện nữa, chẳng khác nào là tự tìm đường chết rồi, bởi vì không có Thiên Mục Khê, cái kia Long Dương hoàn toàn là có thể chém giết chính mình. Phía trước tại Thiên Âm Thái Dương Tông, Hiên Viên Bách Chiến liền đã đích thân thể hội qua Long Dương cường đại, vì lẽ đó trong lòng đối với Long Dương kiêng kỵ, có thể nói là đã đến có chút sợ hãi trình độ. Cố nén tức giận trong lòng, Hiên Viên Bách Chiến không nói một lời, thấy thế, Long Đế nhàn nhạt phủi hắn một cái. Sau đó lại xem nói với Long Thanh, Thanh Nhi, đi, vi phụ báo thủ cho người đi. Nói, Long Đế trực tiếp kéo lấy Long Thanh chính là hướng quần hùng ngoài dãy núi chạy tới, thấy thế, cũng sớm đã đi tới Tần Thủy Nhu tứ nữ bên người Tiêu Trần, gặp tứ nữ không có gì đáng ngại, không khỏi thở ra một cái, lúc này cũng là nói, đi thôi, chúng ta cũng theo sau. Một lần nhân tộc quần hùng hội có vẻ như cứ như vậy bị phá hư, nhưng cái này cũng không để cho tại chỗ đông đảo thanh niên tài tuấn nhóm cảm thấy tiếc là, thậm chí không ít người mặc dù mặt ngoài vô cùng khẩn trương, nhưng trong nội tâm nhưng là âm thầm hưng phấn. Dù sao khóa này nhân tộc quần hùng hội bên trên, đám người thế nhưng là thấy được rất nhiều chuyện có ý tứ. Tiêu Trần bọn người cùng Hiên Viên vô địch một trận chiến cũng không cần nói. Bây giờ còn có thể nhìn thấy bốn tên đại thánh đế tôn ở giữa đánh cờ, đây càng là khó gặp sự tình. Vì lẽ đó, kèm theo Long Đế, Long Thanh, cùng với Tiêu Trần đoàn người rời đi, đám người cũng là nhao nhao đi theo, mỗi người đều muốn nhìn một chút, chuyện này cuối cùng đến tột cùng sẽ như thế nào kết thúc công việc, hay là nói, bốn tên đại thánh đế tôn ở giữa sẽ buộc phát một hồi đại chiến kinh thiên. Đám người lần lượt hướng về quần hùng ngoài dãy núi chạy tới, mà Thiên Mục Khê lúc này cũng là đi tới Hiên Viên Bách Chiến bên cạnh, thản nhiên nói. Xem ra hôm nay ngươi không có cơ hội, bất quá ta đáp ứng ngươi sự tình đã làm được, Long Dương cùng Phượng Tuyệt cũng không xuất thủ, vì lẽ đó, vật kia ngươi nhất thiết phải cho ta, nếu là ngươi nghĩ đổi ý, đến lúc đó muốn theo đuổi giết ngươi, chỉ sợ cũng không chỉ một Long Dương rồi. Bị hai tên thánh bảng trước ba thánh tử truy sát, ngươi hẳn phải biết kết quả. Nói xong, Thiên Mục Khê cũng không để ý Hiên Viên Bách Chiến, trực tiếp mang theo thiên phần cũng là hướng về quần hùng ngoài dãy núi chạy tới, đến nỗi Hiên Viên Bách Chiến sẽ làm phản hay không hối hận. Điểm này Thiên Mục Khê có thể không lo lắng chút nào, chỉ cần Hiên Viên Bách Chiến không phải đầu góc bị cửa kẹp, liền chắc chắn chỉ cần ứng nên lựa chọn như thế nào. Đám người rời đi. Chỉ còn lại Hiên Viên Bách Chiến, Hiên Viên Bạch Đào, Bạch Cẩn, cùng với một đám Hiên Viên thị tử đệ. Lúc này, Hiên Viên Bách Chiến hít sâu một hơi, âm thanh trầm thấp nói, chúng ta cũng đi. Tâm trung khí phẫn không thôi, vốn là sự tình đều tại trong lòng bàn tay của mình, có thể bên ngoài nhưng là liên tiếp phát sinh. Đầu tiên là Long Dương Thiên Đạo che chở, sau đó lại là Long Đế xuất hiện, để cho Hiên Viên Bách Chiến hết thể kế hoạch đều triệt để trở thành bọt nước. Hơn nữa, dùng thế cục trước mắt đến xem, bọn hắn Hiên Viên Thị đã đến cực kỳ lúng túng tình cảnh. Còn nữa, chuyện hôm nay cũng là nhường hắn Hiên Viên Bách Chiến mất hết mặt mũi, thậm chí so với một lần trước Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong còn khó nhìn hơn rất nhiều. Bất quá đây hết thể cũng không có cách nào rồi, ít nhất đã không phải là Hiên Viên Bách Chiến có thể nắm trong tay. Bây giờ bốn vị đại thánh đế tôn tề tụ, chuyện kế tiếp, hắn Hiên Viên Bách Chiến không xen tay vào được, cũng căn bản làm không là cái gì. Vốn là vì chém giết Tiêu Trần, có thể kết quả là, hắn Hiên Viên Bách Chiến giống như còn trở thành một chuyện cười, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hiên Viên Bách Chiến cũng là mang theo một đám Hiên Viên thị tử đệ hướng quần hùng ngoài dãy núi chạy tới, mà dọc theo đường đi, Hiên Viên thị đám người cũng không dám mở miệng nói thêm cái gì, cho dù ai cũng biết, lúc này Hiên Viên Bách Chiến đó chính là một cái thùng thuốc nổ, một điểm liền nổ cái chủng loại kia, ai cũng không muốn ở thời điểm này đi sở. Hắn suối quậy. Chương 1392, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Tất cả mọi người là nghĩ đến quần hùng ngoài dãy núi chạy tới, nơi đó hai đạo khí tức kinh khủng không ngừng truyền đến, rõ ràng là cho mọi người chí mạng phương hướng. Quần hùng sơn mạch không cách nào phi hành, mà đám người thực lực cũng không giống nhau, tốc độ như thế tự nhiên cũng là có nhanh có chậm, gắt gao cùng sau lưng Long Đế, Tiêu Trần bọn hắn xem như nhóm đầu tiên chạy đến người tới. Khi đi tới quần hùng ngoài dãy núi thời điểm, một cái liền nhìn thấy Hiên Viên Vô Địch cùng Âm Dương Tử đang đứng ngạo nghệ phía chân trời, hai người đứng đối mặt nhau. Không chút do dự trực tiếp đem Long Thanh giao cho Tiêu Trần bọn hắn chiếu cố, hơn nữa dặn dò đám người cách xa một chút, Long Đế cũng là cười sang sảng một tiếng, lập tức phóng lên trời, đi tới Hiên Viên Vô Địch cùng Âm Dương Tử phía trước. Đồng thời kèm theo Long Đế xuất hiện, Hình Chiến Thiên thân ảnh cũng là xuất hiện ở phía chân trời. Bốn vị đại thánh đế tôn, đứng hàng bốn cái phương hướng khác nhau, lẫn nhau chống cự. Bốn vị đại thánh đế tôn đối nghịch, hắn áp lực kinh khủng tự nhiên không phải là người tầm thường có thể chống lại, cái nào sợ sẽ là Tiêu Trần bọn người, cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn, không dám tùy tiện tiếp cận. Đồng thời, kèm theo bốn người lần lượt hiện thân, càng ngày càng nhiều thế hệ trẻ tuổi cũng là không ngừng chạy đến, giống Vân Quân Giao, Hoa Vô Song, Bồ Ngộng Liên bọn người, nhao nhao hiện thân, nhưng mọi người cũng đều là cùng Tiêu Trần bọn người đồng dạng, chỉ dám ở phía xa quan sát, không dám tùy tiện tiếp cận. Nói đùa, ai sẽ tại đối mặt bốn tên đại thánh đế tôn thời điểm dùng tính mạng của mình đùa thôi. Nơi xa mọi người bao nhiêu tuổi tài tuấn càng tụ càng nhiều, mà trên bầu trời, Hiên Viên Vô Địch tại Long Đế xuất hiện, trong mắt liền lóe lên vẻ kinh dị, lúc này, Hiên Viên Vô Địch ánh mắt đảo qua Hình Chiến Thiên, sau đó lại nhìn về phía Long Đế, trầm giọng nói. Long Đế, ngươi đây là ý gì? Công nhiên xâm nhập nhân tộc ta cương vực, ngươi là muốn tìm chết sao? Long Đế là thú tộc đại thánh đế tôn, đột nhiên xâm nhập nhân tộc cương vực thật là không thích hợp, bất quá, nghe nói Hiên Viên Vô Địch lời này, Long Đế nhưng là lạnh lùng cười nói. Xem ra các ngươi Hiên Viên thị thật đúng là một mạch tương thừa a, hoàn toàn chính là người ngu gia tộc, một cái so một cái ngu xuẩn. Hiên Viên Vô Địch, mình đã làm gì chính mình trong lòng rõ ràng, ta tất nhiên xuất hiện ở đây, ngươi cảm thấy hôm nay chết lại là ta sao? Các ngươi Hiên Viên thị tiểu gia hỏa kia ta không thể xuất thủ, bất quá ta Long tộc tự nhiên cũng có người có thể trừng trị hắn, đến nỗi ngươi, ta xem hôm nay cũng không tệ. Vừa vặn có thể giết chết người, vì con gái ngoan ta cho hả giận. Mới mở miệng, Long Đế liền không có chút nào ẩn tàng, trực tiếp đem chính mình dự định chém giết Hiên Viên Vô Địch ý tứ biểu đạt đi ra. Nghe nói Long Đế lời này, Hiên Viên Vô Địch biến sắc, sau đó lại nhìn một chút một bên Hình Chiến Thiên cùng Âm Dương Tử, đối mặt Hiên Viên Vô Địch nhìn chăm chú, Hình Chiến Thiên sắc mặt bình tĩnh, mà Âm Dương Tử cũng là không có chút nào biểu thị. Hiên Viên Vô Địch tự nhiên biết mình đã làm gì, cũng đoán được Long Đế tại sao lại xuất hiện ở đây, dù sao Long Thanh thân phận phía trước liền đã bị Long Đế cho công bố ra ngoài rồi, ai cũng biết Long Thanh là Long Đế nữ nhi, bây giờ Long tộc dòng chính công chúa. Chỉ bất quá, Hiên Viên Vô Địch cũng vẫn là không có nghĩ đến, chuyện này cùng Long Thanh có quan hệ gì đâu. Hiên Viên Bách Chiến muốn giết cũng không phải Long Thanh, mà là Tiêu Trần A. Trong lòng kỳ quái, nhưng bây giờ nói những thứ này cũng vô ích, nhìn xem cực kỳ bá đạo Long Đế, Hiên Viên Vô Địch sắc mặt khó coi lạnh rên một tiếng đạo. Hừ, Long Đế, ngươi đừng khinh người quá đáng, muốn giết ta. Ngươi cảm thấy ngươi có năng lực như thế sao? Một cái Á Thánh Đại Tôn cũng đã rất khó bị giết chết, trừ phi là song phương sức mạnh chênh lệch là tại quá lớn, lại có lẽ là bị người vây công, bằng không muốn giết chết một cái Á Thánh Đại Tôn rất khó khăn. Liền Á Thánh Đại Tôn đều khó mà bị giết chết, vậy thì lại càng không cần phải nói Đại Thánh Đế Tôn rồi. Đến Đại Thánh Đế Tôn cấp độ này, sinh mệnh lực cương ngạnh, không nói bất tử bất diệt, nhưng cũng nhất định là cực khó có thể rơi xuống. Vì lẽ đó, dưới tình huống bình thường, hai tên Đại Thánh Đế Tôn giao thủ, có thể phân ra thắng bại, nhưng lại rất khó phân ra sinh tử, trừ phi hai người đều là loại kia lối đánh liều mạng, hơn nữa còn dài hơn thời gian dây dưa, hao hết một thân linh lực, như thế mới có thể phân ra sinh tử. Vì lẽ đó, mặt độ Long Đế, dù cho Hiên Viên Vô Địch biết rõ thực lực mình không bằng hắn, nhưng cũng không cảm thấy Long Đế có thể một người chém giết chính mình. Chỉ bất quá, nghe nói Hiên Viên Vô Địch lời này, Long Đế thân bên trên lập tức buộc phát ra một cô viễn siêu phía trước Hiên Viên Vô Địch tuy thế, sắc mặt lạnh dần đạo. Ngươi có thể thử xem, coi như hôm nay không giết được ngươi, nhưng bản tọa cũng nhất định có nắm chắc đánh cho tàn phế ngươi. Đơn giết Hiên Viên Vô Địch, Long Đế không có 100% chắc chắn, nhưng đánh cho tàn phế hắn, Long Đế nhưng là hoàn toàn chắc chắn. Cảm giác từ Long Đế thể nội phóng lên trời kinh khủng uy thế, cổ uy thế này vừa ra, thiên địa phảng phất vị trí biến sắc trên bầu trời không tự chủ bắt đầu có mây đen hội tụ, sau đó từng đạo lôi điện không ngừng đánh xuống, không gian càng là hiện ra một loại vặn vẹo tư thái. Vẹn vẹn chẳng qua là bộc phát ra tự thân khí tức, liền đã đủ để cho thiên địa biến sắc, đây chính là Đại Thánh Đế Tôn kinh khủng. VN Mà xem như Long Đế mục tiêu chủ yếu, Hiên Viên Vô Địch lúc này thừa nhận áp lực tự nhiên là lớn nhất, mặc dù hắn có thể kháng trụ cổ áp lực này, thế nhưng là như trước vẫn là kinh hại không thôi. Đại Thánh cảnh đại viên mãn trong lòng có chút buồn bực âm thầm nghĩ tới. Hiên Viên Vô Địch tu vi là Đại Thánh cảnh tiểu viên mãn, mà Long Đế tu vi nhưng là Đại Thánh cảnh đại viên mãn, hai người chênh lệch một cái tiểu cảnh giới. Một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, đến Đại Thánh cảnh cấp độ này, chênh lệch nhất định là không nhỏ. Mặc dù Hiên Viên Vô Địch đại khái có thể chạy trốn, nhưng đang như Long Đế nói như vậy, ta là không giết được ngươi, nhưng ta nhất định có thể đánh cho tàn phế ngươi, mà tại bây giờ phút quan trọng này bên trên, xem như Hiên Viên thị lao tổ Hiên Viên Vô Địch, hắn nếu là bị đánh cho tàn phế, vậy đối với Hiên Viên thị tới nói có thể tuyệt đối không phải tin tức tốt gì à. Trong lòng buồn bực đồng thời lại có chút sợ hãi, bất quá đúng vào lúc này, một bên trong tay nói chuyện hình chiến thiên lại đột nhiên mở miệng nói ra, Long Đế, được rồi, con gái của ngươi cũng đồng thời không có chuyện gì, nhường Hiên Viên thị cho ngươi một điểm bồi thường, hiểu được chuyện này đi. Hình chiến thiên tự nhiên là không hy vọng Long Đế cùng Hiên Viên Vô Địch động thủ, một khi động thủ, đối với song phương đều không có ích lợi gì. Long Đế là mạnh mẽ cái này không giả, nhưng nếu là cùng Hiên Viên Vô Địch động thủ, coi như hắn có thể đánh tàn phế Hiên Viên Vô Địch, nhưng cũng tuyệt không có khả năng toàn thân trở ra, đến lúc đó Long Đế chắc chắn cũng là phải bị thương. Hình chiến thiên chủ động mở miệng, nghe vậy. Long Đế một thân khí tức không có chút nào thu liễm ý tứ, bất quá trong mắt nhưng là thoáng qua một vòng tinh mang đạo. Muốn kết chuyện này có thể, bất quá ta nữ nhi bản thân bị trọng thương, cái này bồi thường cũng không thể thiếu. Nghe nói ngươi Hiên Viên thị tổ truyền đan dược khai thiên bích địa đan không sai, cái kia liền lấy ra 20 khỏa tới làm vì bồi thường đi. Hơn nữa, thánh cấp phụ triện tới 1.000 tấm, cực phẩm linh thạch 10 vạn. Thánh cấp chữa thương đan dược cũng tới cái 1.000 khỏa, như thế chuyện hôm nay ta dễ tính. Long Đế thản nhiên nói, nhưng nghe nói hắn lời này, Hiên Viên Vô Địch nhưng là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp gầm thét nói, ngươi nằm mơ, không thể nào. Chương 1393, có cho hay là không? Nghe nói Long Đế bồi thường, Hiên Viên Vô Địch không chút do dự liền trực tiếp cự tuyệt nói, hơn nữa trong mắt tức giận cơ hồ giống như là hai cái đao ý đồng dạng, bắn thẳng về phía Long Đế. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Long Đế chỉ sợ sớm đã bị giết hơn trăm lần rồi. Không chỉ là Hiên Viên Vô Địch, liền một bên Hình Chiến Thiên cùng Âm Dương Tử, hai người bọn họ cũng là hơi sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Long Đế thế mà lại mở ra điều kiện như vậy, đây quả thực là đòi hỏi quá đáng a. Cái kia 1000 tấm thánh cấp phụ triện, 1000 khỏa thánh cấp đan dược đều nói, liền xem như 10 vạn cực phẩm linh thạch cũng có thể tiếp nhận. Bất quá cái kia 20 khỏa khai thiên bích địa đan nhưng chính là tại là hơi quá đáng. Khai thiên bích địa đan, tại trong nhân tộc có lẽ có rất nhiều người đều chưa từng nghe qua cái tên này, danh khí cũng không lớn, nhưng cái này không có nghĩa là khai thiên bích địa đan liền không có tác dụng gì. Tương phản, khai thiên bích địa đan nhất định có thể nói là toàn bộ bên trong đại thế giới, đều có thể có tên tuổi thuốc viên cao cấp. Mà sở dĩ đại đa số người đều chưa nghe nói qua khai thiên bích địa đan, hắn nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì khai thiên bích địa đan quá mức khó mà luyện chế, lại phương pháp luyện chế cũng chỉ có Hiên Viên thị mới có. Không chút nào khoa trương mà nói, cái này khai thiên bích địa đan chính là Hiên Viên thị nhất là cường đại nội tình, chính là bởi vì có khai thiên bích địa đan tồn tại, Hiên Viên thị mới có thể một mực phồn vinh phát triển. Mỗi một mai khai thiên bích địa đan luyện chế, không chỉ là cần có tài liệu cực kỳ chân quý, khó mà tìm kiếm, lại thêm luyện chế khó khăn cùng thời gian. Từ luyện chế đến gánh chịu, mỗi một mai khai thiên bích địa đan đều cần chí ít có một cái thánh cấp luyện đan sư một ngày 12 canh giờ không đơn giản trông coi, hơn nữa trải qua 9981 ngày mới có thể thành đan. Vì lẽ đó, mỗi một mai khai thiên bích địa đan đều cực kỳ khó mà luyện chế, liền xem như dùng Hiên Viên thị sức mạnh, hàng năm cũng vẹn vẹn cũng chỉ có thể luyện chế ra 5 viên khai thiên bích địa đan, đây là tại có đầy đủ tài liệu dưới tình huống. Nếu là vận khí không tốt, không có tìm được luyện chế khai thiên bích địa đan cần có tài liệu, một năm kia liền một khỏa đều không luyện chế được, cái này cũng là chuyện thường xảy ra. Chính là bởi vì khai thiên bích địa đan rất khó luyện chế, hơn nữa Hiên Viên thị cũng từ không bán ra ngoài khai thiên bích địa đan, vì lẽ đó, trong nhân tộc, biết khai thiên bích địa đan đích xác rất ít người rất ít. Bất quá dù cho danh khí không lớn, nhưng khai thiên bích địa đan tác dụng nhưng là cực kỳ khủng bố, không chỉ có thể củng cố căn cơ, càng là đối với võ giả tu luyện có cực kỳ trợ giúp cực lớn. Khủng bố như thế đan dược, cũng khó trách Hiên Viên Vô Địch tại nghe thấy Long Đế lời nói sau đó, không do dự chút nào liền lựa chọn cự tuyệt. Cũng không phải nói Hiên Viên thị không bỏ ra nổi cái này 20 khỏa khai thiên bích địa đan, nhưng nếu là thật lấy ra, đây đã là đủ để cho Hiên Viên thị dỉ máu. Phải biết, tích lũy nhiều năm như vậy xuống, Hiên Viên thị chỗ góp nhặt khai thiên bích địa đan cũng bất quá chỉ 50 khỏa. Bây giờ Long Đế mới mở miệng thế mà muốn đi 20 khỏa, cái này khiến Hiên Viên Vô Địch làm sao có thể đáp ứng. Không chút do dự, Hiên Viên Vô Địch lựa chọn cự tuyệt, thấy thế, Long Đế con mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt có một đạo hàn mang mãnh liệt bắn mà ra, nhìn về phía Hiên Viên Vô Địch thản nhiên nói. Không đáp ứng. Tốt, vậy ta liền diệt ngươi Hiên Viên Thị, đến lúc đó ngươi Hiên Viên Thị tất cả mọi thứ liền đều là của ta. Khi đó chỉ sợ cũng không phải 20 khỏa khai thiên bích địa đan có thể giải quyết. Uy hiếp trắng trợn, Long tộc thực lực vốn là so Hiên Viên thị mạnh hơn, thậm chí có truyền ngôn từng nói, trong Long tộc kỳ thực không chỉ Long Đế cái này một vị đại thánh đế tôn, còn có những thứ khác đại thánh đế tôn tồn tại. Muốn nói lịch sử lâu đời, Hiên Viên thị tự nhiên là không cách nào cùng Long tộc so sánh. Cái này Long tộc cơ hồ có thể nói là kèm theo phương thiên địa này mà thành. Phương thiên địa này tồn tại mấy năm, Long tộc liền tồn tại mấy năm. Năm tháng khá dài như vậy, Long tộc nội tình rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng ngoại nhân không biết, nhưng tuyệt đối không phải Hiên Viên thị dạng này người nửa mùa đại tộc có thể đánh đồng. Không chút nào khoa trương mà nói, Long tộc đó chính là từ thượng cổ thời đại để lại siêu cấp cường tộc rồi. vì lẽ đó trong tộc không chỉ một tên đại thánh đế tôn, đây cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá, Long tộc tuy mạnh, nhưng như thế ở trước mặt uy hiếp trắng trợn Hiên Viên Vô Địch, cũng làm cho Hiên Viên Vô Địch khó mà tiếp nhận. Vì lẽ đó, nghe nói lời này, Hiên Viên Vô Địch cũng là lạnh rên một tiếng đạo. Hừ, Long đế, ngươi Long tộc là mạnh, bất quá ta Hiên Viên thị cũng không phải bị sợ lớn, ngươi nếu là muốn đánh, ta Hiên Viên thị phụng bồi tới cùng, coi như không phải ngươi Long tộc đối thủ, cũng tuyệt đối phải cắn ngươi Long tộc một miếng thịt. Phải giao ra 20 khỏa khai thiên bích địa đan căn bản cũng không khả năng. Hơn nữa, Hiên Viên Vô Địch cũng không tin Long đế thật sự sẽ cùng Hiên Viên thị mọi mặt khai chiến. Hai thế lực lớn ở giữa mọi mặt đại chiến, kết quả như thế nhất định là khó mà dự đoán. Đến lúc đó liền xem như Long tộc chiến thắng, nhưng nhất định cũng đều vì này trả giá đắt. Ở thời điểm này, thụ trọng thương, đối với Long tộc tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Dù sao đừng quên, thú tộc cũng không phải Long tộc một nhà độc quyền, một bên nhưng còn có Phượng Hoàng nhất tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc tại mắt lom lom nữa, cái này hai tộc thực lực, có thể không chút nào kém cỏi hơn Long tộc. Chỉ bất quá, nghe nói Hiên Viên Bách Chiến lời này, Long đế nhưng là nở nụ cười lạnh. Hiên Viên Vô Địch, ngươi có phải hay không quá đề cao các ngươi Hiên Viên thị rồi, còn nữa, ngươi chẳng lẽ quên rồi. Hôm nay tại chỗ nhưng còn có Phượng Hoàng nhất tộc công chúa Phượng Tuyệt, ta tin tưởng kinh lịch chuyện như vậy, Phượng Tuyệt rất nguyện ý xuất lực diệt đi ngươi Hiên Viên thị. Hơn nữa, dùng Phượng Tuyệt tại Phượng Hoàng nhất tộc bên trong địa vị, không nói điều động Phượng Hoàng nhất tộc toàn bộ lực lượng, nhưng muốn nhường một vị đại thánh đế tôn xuất thủ, hẳn là sẽ không quá khó a. Long tộc lại thêm Phượng Hoàng nhất tộc sức mạnh, đây cũng không phải là Hiên Viên thị liều mạng đánh một trận tử chiến có thể giải quyết vấn đề. Đối mặt Long đế từng bước ép sát, Hiên Viên Vô Địch đưa ánh mắt về phía Âm Dương Tử cùng Hình Chiến Thiên. Thấy thế, hai người tự nhiên minh bạch Hiên Viên Vô Địch ý tứ, bất quá Âm Dương Tử lúc này nhưng là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ta Thiên Âm Thái Dương Tông không nhúng tay vào, bất quá Hiên Viên Vô Địch, làm sai chuyện tự nhiên phải trả giá thật lớn. Bồi đi. Thiên Âm Thái Dương Tông sẽ không giúp lấy Long tộc đi đối phó Hiên Viên thị, nhưng cũng sẽ không đối phó với Long tộc, dù sao bây giờ hai nhà thế nhưng là liên minh tình trạng. Nghe nói Âm Dương Tử lời này, Hiên Viên Vô Địch sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Hình Chiến Thiên, mà Hình Chiến Thiên thái độ đây là cũng là rất rõ ràng, đồng dạng nhìn về phía Hiên Viên Vô Địch, khẽ thở dài một hơi nói: "Ai, Hiên Viên Vô Địch, bồi đi, lần này đích thật là Hiên Viên thị ra tay trước, tất nhiên thất bại, tự nhiên phải trả giá thật lớn." Âm Dương Tử cùng Hình Chiến Thiên đều lên tiếng nhường Hiên Viên Vô Địch đáp ứng Long Đế bồi thường. Nghe vậy, Hiên Viên Vô Địch sắc mặt đã từ khó coi đã biến thành hết hy vọng. Cảm thấy Hiên Viên Vô Địch biểu tình biến hóa, Long Đế cười lạnh nói: "Như thế nào, Hiên Viên Vô Địch, một câu nói. Cái này bồi thường ngươi cho hay là không cho? Không cho, ta liền tự mình đi các ngươi Hiên Viên thị cầm. Đến lúc đó có thể cũng không phải là điểm ấy bồi thường có thể được rồi chuyện rồi." Chương 1394, đường ai nấy đi, thượng. Long đế uy hiếp, lại thêm Âm Dương Tử cùng Hình Chiến Thiên thái độ, nhường Hiên Viên Vô Địch căn bản cũng không có chút nào lựa chọn, lạnh lùng xem thứ Long đế một cái. Hiên Viên Vô Địch trầm giọng nói: "Tốt, rất tốt, trong vòng 3 ngày ta sẽ đem mấy thứ đưa đến Thiên Âm Thái Dương Tông, bất quá Long Đế, chuyện này vẫn chưa xong." Nói xong, Hiên Viên Vô Địch cũng không đợi Long Đế đáp lời, trực tiếp chính là tiêu thất ngay tại chỗ, nơi này hắn là một khắc cũng không muốn dừng lại. Nơi xa, nhìn mình lao tổ rời đi, Hiên Viên Bách Chiến cũng là sắc mặt khó coi. Không nói một lời mang theo một đám Hiên Viên thị đệ tử quay người rời đi. Vốn là dự định ở nơi này giới nhân tộc quần hùng hội bên trên trực tiếp chém giết Tiêu Trần, nhưng ai có thể tưởng đến, sự tình thế mà lại phát triển thành dạng này, không chỉ không có thể chém giết Tiêu Trần, tương phản, còn để cho mình, thậm chí toàn bộ Hiên Viên thị đều trở thành trò cười, mà lại Hiên Viên Vô Địch đều bị tức giận rời đi. Đã không có khuôn mặt đợi tiếp nữa, bất quá ngay tại Hiên Viên Bách Chiến quay người rời đi, nơi xa, Tiêu Trần âm thanh lại đột nhiên truyền đến. Hiên Viên Bách Chiến, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, ngày sau nhất định bên trên Hiên Viên Thị đòi lại hết thảy. Nghe nói Tiêu Trần tiếng nói, Hiên Viên Bách Chiến cũng là quay đầu hướng về Tiêu Trần vị trí nhìn lại, trong mắt tràn đầy sắc ý. Một lát sau, Hiên Viên Bách Chiến lạnh lùng nói, ta chờ ngươi. Theo sau chính là trực tiếp dẫn người rời đi. Lần này đã không có cơ hội lại chém giết Tiêu Trần, nói như thế nhiều hơn nữa cũng vô ích rồi, chỉ có thể lại tìm cơ hội khác hạ thủ. Kèm theo Hiên Viên Thị đám người rời đi, người còn lại cũng là kết bè kết đội thối lui, mà nhường Tiêu Trần không có nghĩ tới là, Thiên Mục Khê mang theo thiên phần, lúc này thế mà chủ động hướng nhóm người mình đi tới bên này. Nói thật, lần này cùng Thiên Mục Khê gặp mặt, song phương cũng không phải bằng hữu, tương phản còn là địch nhân, vì lẽ đó, cùng Thiên Mục Khê ở giữa, kỳ thực không có gì tốt nói chuyện. Rất rõ ràng quan hệ của song phương, nhưng Thiên Mục Khê vẫn chủ động đi tới. Đương nhiên, mục tiêu của nàng cũng không phải Tiêu Trần, cũng không phải Long Dương. Đang lúc mọi người chăm chú, Thiên Mục Khê đi thẳng tới Thiên Duyệt phía trước, trên dưới đánh giá một phen sau đó mở miệng nói ra. Thiên phú của ngươi không sai, ít nhất không kém gì thiên phần rồi, lưu lại nhân tộc đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi hẳn phải biết ta thiên tộc phương thức tu luyện cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, trở về thiên tộc đi, như thế đối với ngươi càng có chỗ tốt. Thiên Mục Khê đối với Thiên Duyệt không có địch ý, chẳng qua là coi trọng thiên phú của nàng, đồng thời, xem như cao ngạo thiên tộc tới nói, bọn hắn luôn luôn xem trọng huyết mạch của mình, bây giờ ngẫu nhiên gặp phải một cái thiên phú có thể so với thiên phần thiên tộc đáng người. Thiên Mục Khê tự nhiên như muốn mang về thiên tộc rồi. Thiên tộc bài ngoại Tiêu Trần sớm đã thấy được, đồng thời, tại cực độ bài ngoại bên trong, thiên tộc cũng có thể nói rất đoàn kết, cái này cũng là thiên tộc tính cách của người. Nghe nói Thiên Mục Khê lời này, Thiên Duyệt liếc mắt nhìn Tiêu Trần, nàng nhất định là không muốn rời đi Tiêu Trần, nhưng nói thật, đi qua chuyện lần này sau đó, Thiên Duyệt khát vọng thực lực, bởi vì có thực lực, hôm nay bọn hắn thì sẽ không tại e ngại cái kia Hiên Viên Bách Chiến rồi. Trong lòng có như vậy một tia xoắn xuýt, thấy thế, Thiên Mục Khê cũng không có cưỡng bách ý tứ, đưa một chương truyền âm phủ cho Thiên Duyệt nói, quyết định xong liên hệ ta, ta tại nhân tộc cương vực nội ưng cái kia còn có thể dừng lại 3 ngày thời gian, trong lúc đó ta cũng sẽ ở Hiên Viên Thị. Thiên Mục Khê còn muốn đi Hiên Viên Thị tìm Hiên Viên Bách Chiến cầm thứ thuộc về chính mình. Hơn nữa, dùng Thiên Mục Khê tính cách, nàng cũng sẽ không bắt buộc bất luận kẻ nào. Thiên Duyệt mặc dù không tệ, nhưng nàng nếu là không muốn trở về thiên tộc, cái kia cũng không có gì. Thiên Mục Khê cũng liền chỉ biết đem Thiên Duyệt xem như là một cái phản tộc người. Trầm mặc nhận lấy Thiên Mục Khê đưa tới truyền âm phủ, thấy thế, Thiên Mục Khê lại nhìn Long Dương cùng Tiêu Trần một cái. Nói thật, hôm nay nhìn thấy Tiêu Trần, Thiên Mục Khê ngược lại cũng coi là nhớ kỹ nhân vật này, trực giác nói với mình, cái này Tiêu Trần sau này có lẽ sẽ thành vì mình kình địch đi, đến nỗi cái kia Hiên Viên Bách Chiến nha. À, Thiên Mục Khê chưa bao giờ đem hắn để ở trong mắt, cái gì cái gọi là nhân tộc đệ nhất thánh tử, ở trong mắt Thiên Mục Khê, không đáng giá nhắc tới. Đây ngầm thâm ý nhìn Tiêu Trần một cái, lập tức Thiên Mục Khê chính là mang theo thiên phần rời đi. Thẳng đến Hiên Viên Thị mà đi. Kèm theo Thiên Mục Khê rời đi, Tiêu Trần cũng là nhìn về phía vẫn như cũ có chút đờ đẫn Thiên Duyệt, nhẹ nhàng đưa tay đem hắn tuân ra vào trong ngực, ôn nhu nói. Chính ngươi quyết định đi, bất luận là cái gì, ta đều duy trì ngươi. Biết Thiên Duyệt hay là trước đi thiên tộc, mà từ vừa rồi Thiên Mục Khê cử động đến xem, Thiên Duyệt nếu là đi thiên tộc, hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Còn nữa, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, Tiêu Trần hẳn là cũng sẽ không lưu lại nhân tộc cương vực bên trong. Vì lẽ đó, Thiên Duyệt nếu là muốn trở về thiên tộc tu luyện, Tiêu Trần cũng sẽ không ngăn cản, ngược lại cũng không phải không thấy được. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Thiên Duyệt trầm mặc nhẹ gật đầu, rõ ràng nàng bây giờ còn chưa có quyết định xong. Thu hồi Thiên Mục Khê cho truyền âm phủ, sau đó, Long Đế cùng Âm Dương Tử cũng là đi tới trước mặt mọi người, đến nỗi Hình Chiến Thiên, cũng sớm đã rời đi. Tiểu tử ngươi, thật đúng là tới đó đều bị người bất lo à, làm hại ta thật xa còn muốn chạy tới, hừ. Nhìn về phía Tiêu Trần, Long Đế tức giận nói. Mặc dù là tại quát lớn Tiêu Trần, nhưng trong lời nói, Long Đế lại cũng không có chút nào tức giận. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Trần biểu hiện Long Đế đều thấy ở trong mắt, có thể nói cơ hồ đã là công nhận Tiêu Trần. Lại thêm Tiêu Trần lại cùng nữ nhi của mình Long Thanh Tình như thủ túc, như thế, Long Đế cũng là yêu ai yêu cả đường đi rồi. Đơn giản nói hai câu, sau đó, một đoàn người chính là đi theo Âm Dương Tử cùng Long Đế cùng nhau quay trở về Thiên Âm Thái Dương Tông. Bởi vì phải chờ đợi Hiên Viên Thị đem bồi thường đưa tới, vì lẽ đó, Long Đế cũng không có vội vã trở về Long Tộc, còn nữa nói, khó được có thể cùng nữ nhi tụ tập cùng một chỗ, Long Đế nơi nào còn có rời đi lý do. Mỗi ngày cơ hồ đều phải dính tại Long Thanh bên cạnh, không dám Long Thanh là tu luyện hay là làm cái gì, Long Đế đều phải bồi, căn bản cũng không có một điểm làm cha, chỉ sợ một không nhìn thấy, Long Thanh liền sẽ rời đi đồng dạng. Một ngày này, Long Thanh giống như ngày thường tu luyện hoàn, đi tới trong sân trong đình ngồi xuống. Long Đế cũng là lười biếng đi ở đây, một bên uống trà, một bên mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn chính mình bảo bối này nữ nhi. Ngay tại Long Đế chăm chú, Long Thanh lại đột nhiên mở miệng nói ra, cha, phụ thân, ta nếu là sẽ Long Tộc, có thể hay không mau sớm tăng cao thực lực. Long Thanh không hiểu thấu một câu nói, nhường Long Đế đầu tiên là sững sờ, bất quá theo sau chính là cởi mở cười ha hả. Phía trước nhường Long Thanh lưu lại Long Tộc, Long Thanh không muốn, không phải muốn đi theo Tiêu Trần, bây giờ thế mà chủ động nói ra, xem ra một lần này sự tình cũng là nhường Long Thanh cảm ngộ rất nhiều a, cũng là muốn nhanh chóng tăng cao thực lực rồi. Tiếng cười rơi xuống, Long Đế xem hướng nữ nhi bảo bối của mình nói, tại Long Tộc tu luyện, tự nhiên so ở nơi này Thiên Âm Thái Dương Tông tu luyện muốn mạnh hơn nhiều lắm. Dù sao nữ nhi ngươi thế nhưng là Long Tộc, có rất nhiều thứ, Thiên Âm Thái Dương Tông là không cho được ngươi. Chương 1395, đường ai nấy đi, hạ. Long Đế tự nhiên là hy vọng Long Thanh có thể sẽ Long Tộc, nghe nói lời này, Long Thanh trầm tư chỉ chốc lát, sau đó chính là mở miệng nói ra, phụ thân, ta với ngươi trở về Long Tộc. Phía trước Long Thanh không muốn trở về Long Tộc. Nhưng bây giờ lại chủ động nói ra, cũng là bởi vì Long Thanh muốn thu được lực lượng cường đại hơn, mau sớm để thăng chính mình. Nghe nói Long Thanh lời này, Long Đế gật đầu cười, trong lòng vô cùng vui mừng. Long Thanh nơi này làm ra quyết định, đồng thời, một bên khác Trần Lăng, lúc này cũng là tìm được Tiêu Trần, đem ý nghĩ của mình nói với hắn qua một lần. Tam đệ, ta dự định rời đi Thiên Âm Thái Dương Tông một đoạn thời gian. Trần Lăng phải ly khai Thiên Âm Thái Dương Tông một đoạn thời gian, xem như trùng sinh chi người, Trần Lăng tự nhiên có chính mình đặc biệt một bộ phương pháp tu luyện, cùng Long Thanh một cái, kỳ thực tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong tu luyện, đối với Trần Lăng cũng không có cái gì quá hiệu quả tốt, cũng nên là thời điểm rời đi. Trần Lăng muốn tự mình ra ngoài, đi nơi đó cũng không có nói cho Tiêu Trần, đương nhiên, cũng không mang theo Tiêu Trần cùng Long Thanh cùng nhau ý tứ, dù sao Trần Lăng tu luyện cùng Tiêu Trần khác biệt, ở kiếp trước liền đã đạt đến nửa bước đại thánh cảnh, một thế này, Trần Lăng chỉ cần làm từng bước làm cho, đồng thời không có cái gì quá lớn bình cảnh, nhường Tiêu Trần cùng Long Thanh đi theo chính mình, ngược lại đối với hai người không tốt. Nghe nói Trần Lăng lời này, Tiêu Trần cũng không nói gì nhiều, cũng không có ngăn cản, chỉ là căn dặn Trần Lăng một người ra ngoài một định phải cẩn thận một chút. Đối mặt Tiêu Trần dặn dò, Trần Lăng cũng là nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng. Đã trải qua lần này quần hùng hội sự tình, tâm thái của mọi người cũng đều là xảy ra một chút biến hóa, muốn nói duy nhất không có cái gì thay đổi, cái kia chỉ sợ cũng chỉ Trần Dục rồi. Vẫn như cũ mỗi ngày lười biếng cùng phía trước hoàn toàn không hề có sự khác biệt, đương nhiên, đối với Trần Dục, đám người cũng đều biết tính cách của hắn, thấy có lạ hay không. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc đó, Hiên Viên Vô Địch cũng đích xác là dựa theo hứa hẹn, nhường Hiên Viên Thị Cường giả đưa tới 20 khỏa khai thiên bích địa đan, cùng với 1.000 tấm thánh cấp phụ triện, 1.000 mai chữa thương đan dược, còn có 10 vạn cực phẩm linh thạch. Hai Long nhận lấy những vật này, Long Đế cũng không có chính mình lưu lại ý tứ, tất lại đã đến Đại Thánh Đế tôn cấp độ này, khai thiên bích địa đan mặc dù chân quý, nhưng đối với Long Đế tác dụng kỳ thực không lớn. Đem 20 khỏa khai thiên bích địa đan lấy ra, phân cho Tiêu Trần bọn hắn, đương nhiên, Long Dương cùng Phượng Tuyệt tự nhiên cũng có phần, trong đó, Tiêu Trần cùng Long Thanh phân nhiều nhất, mỗi người đều phân đến 3 viên khai thiên bích địa đan. Đồng thời, Long Đế cũng cho Âm Dương Tử 3 viên khai thiên bích địa đan, nhường nó cho những thứ khác thiên âm Thái Dương Tông đệ tử. Phân phối xong khai thiên bích địa đan, cùng với những cái kia thánh cấp phụ triện cùng đan dược, linh thạch về sau, Long Đế liền là chuẩn bị rời đi, bất quá lần này, Long Thanh nhưng là muốn tùy hành đi tới Long Tộc. Sắp chia tay thời khắc, Long Thanh nhìn về phía Tiêu Trần cùng Trần Lăng nói, đại ca, tiểu đệ, có chuyện gì đều có thể chuyển tin cho ta, ta sẽ chạy tới đầu tiên. Nhị tỷ yên tâm, đến Long Tộc thật tốt tu luyện. Nghe vậy, Tiêu Trần vừa cười vừa nói. Long Thanh cùng Trần Lăng hai người đều là dự định rời đi, đi tới địa phương khác để thăng thực lực của mình. Long Thanh đi Long Tộc, mà Trần Lăng muốn đi đâu, nhưng là Tiêu Trần cũng không biết. Cùng Long Thanh bắt chuyện qua, lập tức, Long Dương đi tới Tiêu Trần trước người, cười híp mắt nói, Tiêu Trần huynh, thêm lời thừa thái liền không đều nói, ta biết ngươi cũng phải ly khai thiên âm Thái Dương Tông đi ra ngoài lịch luyện rồi, mau chóng thành tiểu thiên cương chi vị đi, đối với ngươi có chỗ tốt. Một phen cáo biệt, sau đó, Long Thanh bọn người ở tại Long Đế dẫn đầu dưới rời đi thiên âm Thái Dương Tông, mà cũng chính là tại cùng ngày, Trần Lăng cũng là một thân một mình rời đi. Long Thanh, Trần Lăng đều lần lượt rời đi, vốn là cho là sự tình dừng ở đây, nhưng ngày hôm sau, Thiên Duyệt cũng là tìm được Tiêu Trần, biểu thị mình muốn đi tới cùng Thiên Mộc Khê đi tới Thiên Tộc. Đối với Thiên Duyệt quyết định, Tiêu Trần đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ phía trước Thiên Mộc Khê chủ động tìm tới cửa, Tiêu Trần cũng đã dự liệu đến. Lúc này nghe nói Thiên Duyệt lời này, Tiêu Trần không có quá nhiều do dự, mỉm cười gật đầu nói, tốt ta, không qua hướng về Thiên Tộc, hết thể đều phải cẩn thận, có việc cũng không nên giấu giếm ta, trước tiên truyền tin cho ta. Bách tộc chiến tranh mở ra sắp đến, tất cả mọi người nghĩ phải mau sớm tăng cao thực lực. Mà Tiêu Trần tự nhiên cũng hy vọng người bên cạnh mình đều có thể trở nên mạnh mẽ. Vì lẽ đó, đối với đám người lựa chọn, Tiêu Trần trên cơ bản cũng sẽ không ngăn cản, bao quát Thiên Duyệt. Lấy được Tiêu Trần đồng ý, Thiên Duyệt tự nhiên là cao hứng vô cùng, bất quá nghĩ tới sẽ phải cùng Tiêu Trần tách ra, trong lòng cũng là có nồng nặc không muốn. Nhưng tạm thời phân biệt, đích thật là vì sau này lại lần nữa gặp nhau. Vì sau này đám người có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Cùng ngày liền liên lạc Thiên Mộc Khê, mà Thiên Mộc Khê cũng là rất nhanh liền hồi âm, chứng minh ngày liền có thể tới Thiên Âm Thái Dương Tông tiếp Thiên Duyệt. Ngày mai liền muốn rời đi, ban đêm, Thiên Duyệt tự nhiên là đem hết thể đều cho Tiêu Trần, lần này phân biệt, ít nhất cũng phải mấy năm sau đó mới có thể gặp nhau. Một đêm quấn. Nguyên, sáng sớm ngày hôm sau. Thiên Mộc Khê cùng Thiên Phần, quả nhiên thật sớm liền tới rồi, sắp chia tay thời khắc, Thiên Duyệt không thôi nhìn xem Tiêu Trần, mà Tiêu Trần thì là mỉm cười đối với nàng nhẹ gật đầu. Sau đó, Thiên Duyệt chính là bị Thiên Mộc Khê cùng Thiên Phần hai người mang đi. Thiên Duyệt cũng rời đi, tại Thiên Âm Thái Dương Tông lại chờ đợi mấy ngày, Tiêu Trần cũng là chuẩn bị khởi hành. Bất quá lúc này để cho Tiêu Trần không bỏ xuống được, nhưng vẫn là Tần Thủy Nhu tam nữ, nhưng tam nữ cũng đến rất là biết chuyện, cũng không có cho Tiêu Trần tăng thêm phiền toái gì. Tam nữ đều rất rõ ràng, thiên phú của các nàng không bằng Thiên Duyệt, rất khó chiếm được Thiên Duyệt cao như vậy độ, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tam nữ cố gắng. Không có địa phương khác có thể đi, đương nhiên, đối với tam nữ tới nói, Thiên Âm Thái Dương Tông kỳ thực đã là thích hợp nhất tam nữ địa phương. Tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong tu luyện, dùng tam nữ thiên phú, miễn cưỡng cũng là có thể đạt đến thánh bảng cấp độ. Rất biết mình định vị, vì lẽ đó tam nữ cũng không nói đến muốn đi theo Tiêu Trần cùng nhau lên đường ý tứ, trong lòng đã hạ quyết tâm, tại Tiêu Trần rời đi trong khoảng thời gian này, nhất định muốn cố gắng tu luyện, làm Tiêu Trần lại lần nữa trở về Thiên Âm Thái Dương Tông thời điểm, các nàng cũng nhất định muốn đạp bên trên thánh bảng. Tiêu Trần rời đi, thánh cung tất cả mọi người để đưa tiễn, thậm chí liền Âm Dương Tử đều tới. Nhìn xem Tiêu Trần, Âm Dương Tử trên mặt mang một vòng cười yếu ớt nói, không sai, ra ngoài đi một chút cũng tốt, bất quá chú ý an toàn, thánh bảng thánh tử mặc dù có thiên đạo che chở, nhưng nếu là gặp gỡ một chút điên rồ, vẫn là rất nguy hiểm. Lao tổ yên tâm, đệ tử biết. Nghe vậy, Tiêu Trần thi lễ một cái đạo. Cùng Âm Dương Tử nói xong, sau đó, Tiêu Trần lại lần lượt cùng đám người bắt chuyện qua, cuối cùng lại là cùng Tần Thủy Nhu tam nữ thâm tình ôm. Lập tức, Tiêu Trần chính là quay người, nhanh chân đi tiến vào truyền tống trận bên trong. Truyền tống trận mở ra, hào quang ngút trời, rất nhanh, Tiêu Trần thân ảnh chính là biến mất ở trong truyền tống trận. Chương 1396, Man tộc cương vực. Cáo biệt thánh cung mọi người và Tần Thủy Nhu tam nữ, Tiêu Trần đầu tiên là trở về thánh cung một chuyến, tất nhiên muốn ra ngoài, vậy dĩ nhiên là muốn cùng phụ mẫu nói một tiếng rồi, dù sao đi lần này, ít nhất cũng là mấy năm, trong thời gian ngắn nhất định là sẽ không trở về rồi. Thánh cung bên trong, nghe nói Tiêu Trần muốn đi ra ngoài lịch luyện, Bạch Như Nguyệt lòng tràn đầy lo nghĩ, ngược lại là Tiêu Kình một bên an ủi Bạch Như Nguyệt. Một bên nhường Tiêu Trần yên tâm, bọn hắn nhị lao tại thánh cung sẽ không có nguy hiểm gì, nhường Tiêu Trần yên tâm đi sống cũng được. Tại trong thánh cung, vẹn vẹn chỉ đợi một ngày, lập tức Tiêu Trần liền là chân chính bước lên một lần này rèn luyện chi lộ. Kỳ thực lần này rèn luyện, Tiêu Trần mục tiêu rất rõ ràng, chính là vì thành tựu thiên cương chi vị, đồng thời ở trong quá trình này, tranh thủ có thể đột phá tự thân tu vi. Dựa theo Tiêu Trần kế hoạch, cái này trạm thứ nhất chính là Man tộc cương vực. Cùng nhân tộc cương vực tiếp giáp tổng cộng có 3 cái chủng tộc, quỷ tộc, thú tộc, man tộc. Quỷ tộc Tiêu Trần hiển nhiên là sẽ không đi, dù sao lấy quỷ tộc cùng nhân tộc quan hệ, dù cho Tiêu Trần là thánh bảng thánh tử, một khi tiến vào, cái kia cũng nhất định là giữ nhiều lành ít. Đương nhiên, trái lại quỷ tộc thánh bảng thánh tử tiến vào nhân tộc cương vực, cũng nhất định là kết quả giống nhau. Vì lẽ đó, dưới tình huống bình thường, quỷ tộc cùng giữa nhân tộc là không có cái gì lui tới, mà giữa hai tộc khu vực biên giới, phạm vi cũng là xâm nghiêm nhất, cường giả số lượng cũng là nhiều nhất, muốn lừa gạt qua, gần như không có khả năng. Như thế, Tiêu Trần tự nhiên là đem quỷ tộc cho loại bỏ ra ngoài. Không thể nào đặt chân quỷ tộc cương vực, điểm ấy tự mình hiểu lấy Tiêu Trần vẫn phải có, mà so sánh với quỷ tộc, nhân tộc cùng thú tộc, man tộc quan hệ rõ ràng liền muốn tốt rất nhiều rồi. Mặc dù cũng không thể nói cái gì hữu hảo, nhưng ít ra không có giống quỷ tộc như thế lẫn nhau cửu thị, thú tộc Tiêu Trần đi số lần đã không thiếu, vì lẽ đó, lần này Tiêu Trần dự định từ man tộc xuất phát, tại trung ương thế giới bên trong nhiễu bên trên một vòng. Sau đó lại từ thú tộc cương vực trở về. Nguyên tắc con đường cùng kế hoạch đều có, đến nỗi những thứ khác một chút chi tiết, Tiêu Trần hiện tại chính mình cũng không nghĩ tới, như thế hiển nhiên là chỉ có thể đi một bước xem từng bước, dù sao kế hoạch nhiều hơn nữa, lại là cũng không đuổi kịp biến hóa tới cũng nhanh. Từ Thánh Cung xuất phát, mượn từ các nơi truyền tống trận, 3 ngày sau, Tiêu Trần chính là đi tới nhân tộc cương vực cùng man tộc cương vực chỗ giao giới, Hoa Nguyên. Hoa Nguyên, tên như ý nghĩa, đây chính là một mảnh hoang vu bình nguyên, không có một ngọn cỏ, hoàn toàn chính là một mảnh sa mạc. Mà nhân tộc cùng man tộc cương vực đường ranh giới, cũng chính là dùng cánh đồng hoang vu này làm ranh giới, Hoa Nguyên hoang vu, hai tộc đều không có cái gì chiếm lĩnh ý tứ. Khi tiến vào cánh đồng hoang lối vào, Tiêu Trần gặp nhân tộc cường giả kiểm tra, hai tộc giao giới, tự nhiên là có nhân tộc cường giả ở đây trấn thủ. Thuyết minh sơ qua ý đồ đến, xác nhận thân phận sau đó, nhân tộc cường giả ngược lại là đồng thời không có làm khó Tiêu Trần, hơn nữa cũng ngược lại không có cảm thấy có cái gì kỳ quái so sánh, dù sao xem như thánh bảng thánh tử, đi xuyên khác biệt chủng tộc ở giữa cũng không hiếm thấy, phía trước giống hoa vô song. Bồ Ngọc Liên, cùng với Hiên Viên Bách Chiến bọn hắn những thứ này thánh bảng thánh tử, cũng đều là đi qua man tộc cương vực, cùng với thu tộc cương vực. Vì lẽ đó, rất thoải mái, tên này nhân tộc cường giả chính là lựa chọn cho phép qua, mà Tiêu Trần cũng là thuận lợi tiến nhập trong cánh đồng hoang vu. Vắng lặng trong sa mạc, nơi này không chỉ là không có một ngọn cỏ, thậm chí ngay cả một cái vật sống đều không nhìn thấy, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là màu vàng một mảnh. Như thế địa phương vắng lặng, cũng khó trách nhân tộc cùng man tộc chưa bao giờ tại biên cảnh về vấn đề từng có phân tranh, nghĩ đến cũng là, ai sẽ muốn dạng này một chỗ chim không đẻ trứng chỗ đây. Hoang nguyên không có cái gì giá trị, thậm chí liền nguy hiểm cũng không có, chỉ cần là nắm giữ võ giả tu vi, trên cơ bản cũng có thể bình an xuyên qua hoang nguyên. Trong ngày thường Tiêu Trần cũng đến qua không ít tử địa, trong hiểm cảnh thám hiểm, mà giống hoang nguyên dạng này, hoang vu đến liền nguy hiểm đều không tồn tại chỗ, Tiêu Trần còn là lần đầu tiên tướng. Liên quan tới hoang nguyên, không có quá nhiều dễ nói, bởi vì nó liền không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý chỗ. Một đường bay lượn, tốc độ cũng không nhanh, dù sao Tiêu Trần cũng không phải muốn tiết kiệm thời gian, bảo trì thể lực vẫn là chủ yếu nhất. Không nhanh không chậm từ trên cánh đồng hoang vu lăng không bay qua, dọc theo đường đi vừa nghỉ. Từ đầu tới cuối duy trì lấy tự thân linh lực đỉnh phong, như thế, sau 5 ngày, Tiêu Trần cuối cùng đi ngang qua hoang nguyên, đi tới man tộc cương vực biên giới. Tại man tộc cương vực biên giới, tự nhiên cũng có man tộc cường giả phụ trách trấn thủ, gặp Tiêu Trần bay lượn mà đến, mấy tên bán thánh tu vi man tộc cường giả chính là lăng không bay lên, ngăn cản Tiêu Trần đường đi. Nhân loại, thánh bảng thánh tử, một người trong đó, nhìn về phía Tiêu Trần, mặt lộ vẻ dị sắc nói. Đối với nhân loại đi ngang qua hoang nguyên, man tộc cường giả cũng thấy có lạ hay không. Dù sao giữa hai tộc mậu dịch thông thương cũng không hiếm lạ. Nhân tộc cần man tộc bên này bảo vật, cũng man tộc cũng đồng dạng cần nhân tộc một phương đổ vật. Vì lẽ đó, giữa hai tộc người đều có qua lại, lại thêm hoang nguyên bản thân lại không có chút nào nguy hiểm. Cái này càng làm cho hai tộc qua lại dễ dàng rất nhiều. Chỉ bất quá, cùng thương đội khác biệt, Tiêu Trần chỉ có một người, lại dung mạo còn trẻ tuổi như vậy, vì lẽ đó, tên này man tộc cường giả mới có thể mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đương nhiên, rất nhanh hắn liền cũng là phản ứng lại, phỏng đoán Tiêu Trần hẳn là nhân tộc thánh bảng thánh tử đi. Đối mặt tên này man tộc cường giả hỏi thăm, Tiêu Trần khẽ gật đầu nói, thánh bảng thánh tử Tiêu Trần. Chủ động biểu lộ thân phận, có thánh bảng thánh tử cái thân phận này tồn tại, lần này Tiêu Trần không cần lại giống phía trước như thế đoá đoá tàng tàng. Dù sao thánh bảng thánh tử thân phận đặt ở nơi này lý, ai cũng không muốn bị thiên đạo ý chí chỗ trừng phạt. Nghe nói Tiêu Trần tự báo thân phận, tên này man tộc cường giả cũng là khẽ gật đầu, lập tức lại tùy ý hỏi hai vấn đề, cuối cùng ghi danh một chút, chính là bỏ mặc Tiêu Trần tiến nhập man tộc cương vực bên trong. Thánh bảng thánh tử tiến vào tộc khác cương vực, kỳ thật bình thường thì sẽ không bị kiểm tra, chỉ cần xác định thân phận tính chân thực liền đầy đủ. Thuận lợi thông qua man tộc cường giả kiểm tra, Tiêu Trần trung quy là tiến nhập man tộc cương vực, cùng phía trước tại trên cánh đồng hoang vu hoàn toàn khác biệt, tiến nhập man tộc cương vực sau đó, hết thể lại phảng phất biến sinh cơ rồi rào lên, cùng trong cánh đồng hoang vu cái kia âm u đầy tử khí cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trước tiên tìm một tòa thành trì nghỉ ngơi một chút đi, ta nhớ được rất trong tộc, vừa vặn có một cái thánh tử tại thánh bảng phía trên xếp hạng thứ 75, hẳn là một cái đối thủ tốt. Man tộc bên trong có mấy cái thánh bảng thánh tử cùng Tiêu Trần chênh lệch cũng không lớn, là trước mắt Tiêu Trần đối thủ tốt nhất. Đương nhiên, muốn nói thích hợp nhất, vẫn là cái kia xếp hạng thánh bảng thứ 75 Chu Mãnh. Cùng Tiêu Trần tại thánh bảng phía trên xếp hạng không kém bao nhiêu, đích thật là một cái rất không tệ đối thủ. Bất quá cũng không nóng nảy, hai ngày đi đường, nhất là tại trên cánh đồng hoang vu chạy hết tốc lực 5 ngày, Tiêu Trần quần áo trên người cũng sớm đã là dính đầy cho bụi, trước tiên tìm một tòa thành trì, nghỉ ngơi một chút, vừa vặn cũng có thể tìm hiểu một phen những thứ này man tộc thánh bảng thánh tử thân phận, cùng với vị trí. Tốt nhất là có thể lấy được man tộc địa đồ vậy cũng tốt. Chương 1397, Thứ Phương Thương Hội. Khoảng cách man tộc biên giới không xa, vừa vặn liền có một tòa thành trì, hơn nữa tòa thành trì này quy mô còn không nhỏ. Phía trước liền nói đủ, bởi vì cánh đồng hoang tính đặc thù, lui tới cánh đồng hoang thương đội cơ hồ sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, vì lẽ đó, nhân tộc cùng man tộc ở giữa qua lại rất là thường xuyên. Lại thêm giữa hai tộc cũng không có cái gì lớn thù hận, vì lẽ đó, bất luận là man tộc cường giả còn là nhân tộc cường giả, đều không có thể đi ngăn cản giữa hai tộc dạng này mậu dịch qua lại. Lẫn nhau thông thương mậu dịch, đây đối với hai tộc tới nói, kỳ thực đều là có chỗ tốt, điểm này, hai tộc cường giả tự nhiên cũng đã biết, vì lẽ đó, đối với lui tới hai tộc thương gia, cũng không ai đi làm khó bọn họ, đã như thế, liền để tại man tộc biên cảnh phía trên, rất nhanh liền tạo thành một tòa đại thành, cực kỳ phồn vinh, cơ hồ có thể nói là nhân tộc cùng man tộc mua bán đất tập trung rồi. Đi tới man tộc cương vực bên trong nhân tộc thương gia, cơ hồ cũng sẽ ở tòa thành trì này đặt chân, mà bọn hắn mang đến hàng hóa, cũng chính là sẽ tại tòa thành trì này bên trong bán đi, sau đó lại có man tộc thương nhân, đem hắn phân tán vận chuyển về man tộc những thứ khác tất cả đại thành trì. Tòa thành trì này tên là Nam Man Thành, bởi vì ở vào man tộc cương vực Nam Bộ mà có tên. Nam Man Thành nếu nói kỳ thực một có gì đặc biệt, càng không có cái gì lịch sử, nói trắng ra là, cái này Nam Man Thành chính là một cái bởi vì thương nghiệp mậu dịch mà phát triển thành trì, nhưng coi như thế, cũng không che giấu được Nam Man Thành phồn hoa. Một đường đi tới Nam Man Thành bên ngoài thành, dọc theo con đường này, Tiêu Trần cũng gặp được không thiếu man tộc, nhưng rõ ràng, Tiêu Trần thân phận nhân loại, cũng không có gây nên cái này man tộc chút nào kỳ quái. Nơi này vốn là tới gần nhân tộc cương vực, nhân tộc ở đây đồng thời không tính toán chuyện ly kỳ gì, thậm chí tại Nam Man trong thành, nhân tộc số lượng càng nhiều, hứa nhiều nhân tộc đại thương hội, còn nhao nhao tại Nam Man thành nội xây lên phân bộ, vì lẽ đó, nhân tộc ở đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Cất bước hướng về Nam Man Thành đi đến, cũng không nhận được mảy may ngăn trở, Tiêu Trần rất thuận lợi chính là tiến nhập trong thành. Diện tích rất lớn Nam Man Thành, lui tới đều là các nơi thương gia, đương nhiên, trong đó nhân tộc thương nhân cũng không phải ít. Dạo bước tại trên đường phố, Tiêu Trần bây giờ nghĩ chỉ là trước tiên tìm một cái khách sạn, rửa mặt một phen, dù sao một thân này trên dưới cho bụi cùng hạt cát. Đích thật là làm cho người có chút không thoải mái. Tìm một cái khách sạn ở lại, trước tiên sự tình, Tiêu Trần chính là thư thư phục phục tắm rửa một cái, hảo hảo buông lỏng một chút, cũng coi như là tẩy đi trải qua mấy ngày nay hai phe đi đường mệt mỏi. Tắm rửa xong, thay đổi quần áo sạch sẽ, Tiêu Trần chỉ cảm thấy một hồi thần thanh khí sảng. Lại lần nữa từ gian phòng đi ra, giờ khắc này Tiêu Trần cùng mới rõ ràng là tưởng như hai người, khi trước Tiêu Trần bởi vì luân phiên đi đường, mà có vẻ hơi phong trần phó phó, bất quá bây giờ, thay đổi một bộ sạch sẽ trưởng sam màu trắng về sau, Tiêu Trần cả người liền phảng phất thoát thai hoán cốt hiển nhiên giống như là một cái nhà giàu quý công tử đồng dạng. Đi tới trước khách sạn đài, Tiêu Trần đối với khách sạn trưởng quỹ nói, trưởng quỹ, ngươi cũng đã biết cái này thành lập lớn nhất nhân tộc thương hội là nhà ai. Muốn tìm hiểu liên quan tới man tộc tin tức, tìm man tộc người tự nhiên là không được, vì lẽ đó Tiêu Trần trực tiếp đem mục tiêu khóa ổn định ở vào Nam Man trong thành nhân tộc thương hội bên trong. Những thứ này thương hội mặc dù là nhân tộc sáng lập, nhưng ở Nam Man thành nội cũng coi như là lẫn vào như cá gặp nước rồi, hơn nữa quanh năm thân ở man tộc cương vực. Tự nhiên đối với man tộc tình huống 10 phần hiểu rõ, mà lấy Tiêu Trần thân phận tìm được bọn hắn, muốn nghe ngóng một số chuyện, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nghe nói Tiêu Trần lời này, khách sạn trưởng quỹ đổ cũng không nghĩ nhiều, mặc dù thân hình cao tráng, nhưng vẫn là lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa nói, vị công tử này, trong thành lớn nhất nhân tộc thương hội, sẽ phải thuộc về tứ phương thương hội rồi. Tứ phương thương hội, nhân tộc sáng lập, hắn thực lực không yếu, nắm giữ Á Thánh Đại Tôn tòa chấn, cũng coi là một phương Á Thánh thế lực. Hỏi rõ tứ phương thương hội vị trí, Tiêu Trần trực tiếp rời đi khách sạn, thẳng đến tứ phương thương hội mà đi. Tứ phương thương hội, không chỉ là cùng man tộc thông thương, cùng thú tộc cũng có thông thường. Tại nhân tộc đông đảo thương hội bên trong, tứ phương thương hội thực lực, coi như không phải đệ nhất, nhưng cũng nhất định có thể xếp vào ba vị trí đầu. Tổng bộ tự nhiên là ở vào nhân tộc cương vực bên trong, tại Nam Man Thành nơi này tứ phương thương hội, chẳng qua là một cái phân bộ, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, quanh năm đều có thánh giả tọa chấn, hơn nữa nhân số ít nhất đều có 3 người. Một đường đi tới tứ phương thương hội cửa chính, nhìn thấy Tiêu Trần nhanh chân đi đến, phụ trách thủ vệ hai tên nhân tộc võ giả từng bước đi ra, ngăn lại Tiêu Trần đường đi, một người trong đó mở miệng hỏi. Để đọc, chuyện vị bằng hữu này tới ta tứ phương thương hội có việc. Ngữ khí còn tính là khách khí, dù sao xem như thương nhân, vậy dĩ nhiên là muốn khéo đưa đẩy, sẽ không tùy tiện đi đắc tội người, vì lẽ đó, cái này tứ phương thương hội hộ vệ, cũng là từng cái cũng đều là khéo đưa đẩy vô cùng. Nghe nói người này hỏi thăm, Tiêu Trần mở miệng trở về nói, Thiên Âm Thái Dương Tông đệ tử Tiêu Trần, đặc biệt tới bái kiến nơi này người phụ trách. Thiên Âm Thái Dương Tông đệ tử Tiêu Trần. Nghe nói lời này, cái này hai tên hộ vệ đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, cũng nhận ra Tiêu Trần thân phận. Trong khoảng thời gian gần đây, Tiêu Trần danh tiếng đứng đắn, trong nhân tộc chưa nghe nói qua Tiêu Trần hai chữ này đích xác rất ít người. Biết được Tiêu Trần là nhân tộc thánh bảng thánh tử, lại hay là đến từ Thiên Âm Thái Dương Tông, cái này hai tên hộ vệ thái độ lúc này liền đã tới cái 180 độ chuyển biến lớn, một người trong đó cung kính đem Tiêu Trần mời đi vào, mà một người khác nhưng là trước tiên đi thông chi nơi đây người phụ trách chi nhánh đi rồi. Một đường được đưa tới một tòa diện tích không lớn, nhưng trang trí tuyệt đẹp trong đại sảnh. Hơn nữa, trước tiên liền cũng có thị nữ vì Tiêu Trần pha tốt nước trà. Tiêu Trần thánh tử chờ, đại nhân hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Đem Tiêu Trần một đường mang tới đây tên hộ vệ này cung kính nói. Ừ, đa tạ. Nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu trả lời. Trong đại sảnh, đợi đồng thời không có bao lâu thời gian. Cũng cứ như vậy chừng trăm hơi thở đi, liền thấy một cái thân hình mập mạp treo lên cái bụng bự nam tử trung niên nhanh chân đi tiến trong sảnh, trên mặt mang nụ cười nhiệt tình, bước nhanh đi tới Tiêu Trần trước người, cùng kính thi lễ một cái đạo. Tiểu nhân Trương Tài, chính là Nam Man Thành người phụ trách chi nhánh, không biết Tiêu Trần Thánh Tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin Thánh Tử chớ trách. Trương đại nhân khách khí. Nói đến vẫn là Tiêu Mỗ có nhiều làm phiền. Tiêu Trần cười nói. Trương Tài thái độ rất là cung kính, cùng Tiêu Trần nghĩ đồng dạng, cùng vì nhân tộc, Tiêu Trần thân phận tại trong nhân tộc vẫn là rất được hoan nghênh, vì lẽ đó, tới tứ phương thương hội, tuyệt đối là tới đúng, từ nhân tộc trong miệng nghe ngóng tin tức, rõ ràng muốn so từ man tộc trong miệng nghe ngóng tin tức phải đơn giản nhiều. Lẫn nhau sau khi chào hỏi, Tiêu Trần ra hiệu Trương Tài ngồi, bất quá Trương Tài bây giờ cũng không dám ngồi ở chủ vị, mà là đi tới Tiêu Trần ngồi xuống bên người. Đối với Trương Tài một cử động kia, Tiêu Trần cũng không nói gì nhiều, trực tiếp chính là mở miệng nói rõ ý đồ đến. Lần này đến đây, Tiêu Mộ chủ yếu là nghĩ hỏi thăm một chút liên quan tới man tộc tin tức. Chương 1398, Khai Thiên Bích Địa Đan hiệu quả. Tiêu Trần hôm nay đến đây tứ phương thương hội, mục đích chủ yếu chính là nghe ngóng một chút liên quan tới man tộc tin tức, nhất là liên quan tới man tộc những cái kia thánh bảng thánh tử tin tức. Mặc dù phía trước Tiêu Trần cũng cố ý từng chú ý những thứ này thánh bảng thánh tử tin tức, bất quá từ đầu đến cuối đều vẫn là quá mức nông cạn, hiểu rõ cũng không sâu vào. Bây giờ tới này tứ phương thương hội, bọn hắn tất nhiên quanh năm tại man tộc cương vực bên trong. Biết khẳng định muốn so chính mình kỹ càng rất nhiều. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Trương Tài tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liên tục gật đầu, sau đó liền cũng là đem những gì mình biết sự tình, toàn bộ đều nói cho Tiêu Trần. Cương Điệu biết man tộc thánh bảng thánh tử sự tình, mà dựa theo Trương Tài lời nói man tộc thánh bảng thánh tử tổng cộng có 10 vị, nhân số so nhân tộc muốn nhiều. Mà ở nơi này 10 vị thánh bảng thánh tử bên trong, xếp hạng cao nhất tại thánh bảng thượng vị liệt vị thứ 5, so Phượng Tuyệt còn phải cao hơn một vị, mà yếu nhất một người, tại thánh bảng phía trên xếp hạng thứ 96 vị. Đến nôi cái kia Chu Manh Nha, xếp hạng thứ 75 vị, xem như ở giữa cấp độ, không tính mạnh, nhưng cũng không tính quá yếu. Biết liên quan tới man tộc 10 vị thánh bảng thánh tử sự tình, sau đó, Tiêu Trần lại cường điệu hỏi thăm liên quan tới Chu Manh sự tình. Cái này Chu Manh chính là man tộc Man Thần Tông đệ tử, Man Thần Tông tại man tộc địa vị, cùng Thiên Nhãn Thái Dương Tông tại nhân tộc vị thứ nhất đồng dạng, cũng là một phương đại thánh tông môn, thực lực rất mạnh. Mà tại Man Thần bên trong tông, tổng cộng có 3 vị thánh bảng thánh tử, Chu Manh thực lực đứng hàng ở giữa, giống như Tiêu Trần, đều là đạo hoàng cảnh đại viên mãn tu vi, bất quá nghe nói cái này Chu Manh nhục thân cực kỳ khủng bố, hoàn toàn đã có thể mạnh hơn thánh cảnh người rồi. Mạnh nhất chính là nhục thân, đối với điểm này, Tiêu Trần ngược lại là đồng thời không cảm thấy bất ngờ, dù sao cái này man tộc vốn là dùng nhục thân cường hãn xương, đơn thuần nhục thân chi lực, chỉ sợ cũng liền thú tộc cũng không phải man tộc đối thủ. Mà Chu Manh tất nhiên có thể trở thành thánh bảng thánh tử, cái kia nhục thể của hắn, khẳng định muốn so bình thường cùng giai man tộc mạnh hơn nhiều. Đại khái biết Chu Manh tình huống, cuối cùng, Tiêu Trần nhìn về phía Trương Tài Truy hỏi nói, cái kia Trương Đại Nhân có biện pháp nào không thăm dò đến Chu Manh rơi xuống. Tìm hiểu Chu Manh tin tức, Tiêu Trần mục đích rất đơn giản cũng chính là khiêu chiến hắn, để cho mình tại thánh bảng phía trên danh từ có thể tiến thêm một bước. Không có tùy tiện đi khiêu chiến cùng mình xếp hạng chênh lệch người quá nhiều, Tiêu Trần chọn lựa Chu Manh, liền là bởi vì chính mình chắc chắn nhất. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Trương Tài ngược lại là không có cự tuyệt, vẫn như cũ một mặt nhiệt huyết nụ cười nói, điểm ấy không khó lắm, dù sao Chu Manh tại rất trong tộc danh khí rất lớn, muốn tìm được tung tích của hắn không phải việc khó gì, bất quá còn muốn thỉnh Tiêu Trần Thánh Tử ở đây sau đó một chút thời gian, một khi có tin tức, tiểu nhân nhất định trước tiên thông báo Thánh Tử. Có thể tìm được, nhưng cần thời gian, nghe nói Trương Tài lời này, Tiêu Trần nhẹ gật đầu. Nói xong chính sự, Tiêu Trần chính là đứng dậy chuẩn bị cáo tử, bất quá quả thật bị Trương Tài nhiệt tình ngăn lại. Nguyên bản Tiêu Trần là dự định tiếp khách sạn chờ đợi, nhưng Trương Tiền chết không sống được nhường, không phải muốn nói gì dùng Tiêu Trần thân phận, chỉ có thể để cho ở tại khách sạn đâu. Tứ Hải Thương Hội đã thu thập xong viện lạc cho Tiêu Trần cư ngụ. Đối mặt Trương Tài nhiệt huyết, Tiêu Trần nghĩ nghĩ cũng không có cự tuyệt. Nhẹ gật đầu xem như đáp ứng xuống, cứ như vậy, Tiêu Trần chính là tại Tứ Phương Thương Hội ở lại. Muốn nói sinh hoạt thường ngày ở hoàn cảnh, cái kia khách sạn tự nhiên là không sánh được Tứ Phương Thương biết, tại Nam Man trong thành, Tứ Phương Thương Hội làm vì thực lực mạnh nhất nhân tộc Thương Hội, chiếm diện tích cũng là cực lớn. Chuyên môn thu thập ra một gian viện lạc cung cấp Tiêu Trần cư trú, diện tích mặc dù không tính là lớn, nhưng cũng hoàn toàn không phải khách sạn gian phòng có thể so sánh. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Trương Tài gia hỏa này làm việc có thể nói là giọt nước không lọt. Không chỉ có vì Tiêu Trần chuẩn bị chỗ ở, còn chuyên môn vì Tiêu Trần an bài 2 tên thị nữ, lại cái này 2 tên thị nữ cũng đều là nhân tộc, dung mạo cũng coi là thượng giai chi sắc. Đương nhiên, Tiêu Trần đối với cái này 2 tên thị nữ tự nhiên không có hứng thú. Tất lại nữ nhân bên cạnh mình cũng không ít đi mà theo liền lôi ra một cái đến, đều đủ để về mặt dung mạo nghiền ép cái này 2 tên thị nữ, bao quát Thanh Giao Thanh Lạc các nàng. Cũng yên tâm ở đây ở lại, cũng không có chạy tán loạn khắp nơi. Tại trong khi chờ đợi, Tiêu Trần dự định trước tiên luyện hóa một khỏa khai thiên bích địa đan, nhìn xem thuốc này sức mạnh rốt cuộc mạnh bao nhiêu, lại bị truyền như thế vô cùng kỳ diệu. Xem như Hiên Viên thị nội tình đồng dạng tồn tại, khai thiên bích địa đan tác dụng tự nhiên không cần hoài nghi, bất quá Tiêu Trần không có tự thân nếm thử qua, vì lẽ đó cũng là có chút hiếu kỳ. Trước đây Tiêu Trần cùng Long Thanh, thế nhưng là một người được phân cho 3 viên khai thiên bích địa đan, bây giờ vừa vận luyện hóa một khỏa, nhìn xem hiệu quả. Khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt khép hờ, đem tự thân tình trạng điều chỉnh tới đỉnh phong sau đó. Tiêu Trần một ngụm liền đem trên tay cái này khai thiên bích địa đan nuốt vào trong bụng. Đan dược nhập thể, mới đầu còn không có cảm giác gì, đại khái ước chừng qua hơn 100 hơi thở sau đó, Tiêu Trần chỉ cảm thấy đan điền vị trí, có từng đạo hơi ôn hòa cảm giác truyền ra, đồng thời, tự thân đan điền cũng là không bị khống chế vận chuyển lại, chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng bảo bối Tiêu Trần hút nhập thể nội. Phía trước chỉ biết là cái này khai thiên bích địa đan có thể trợ giúp võ giả tu luyện, có thể không nghĩ tới, hiệu quả thế mà lại như thế nghịch thiên. Đơn giản có thể nói là tự chủ tại tu luyện rồi, hoàn toàn không cần Tiêu Trần tận lực đi làm cái gì, thiên địa linh khí điên cuồng tuân gia nhập thể nội, sau đó rất nhanh chính là bị đan điền luyện hóa, chuyển hóa làm tự thân linh lực. Hiệu quả thật là nghịch thiên đến cực điểm A. Cảm nhận được khai thiên bích địa đan công hiệu, Tiêu Trần mừng rỡ trong lòng quá đỗi, không hổ là bị Hiên Viên thị coi là truyền thừa tồn tại. Một quả này khai thiên bích địa đan liền có uy lực như thế, nếu là số lượng đầy đủ, cái kia Hiên Viên thị thực lực tổng hợp chẳng phải là muốn càng bên trên một bậc thăng rồi. Đương nhiên, Hiên Viên thị cũng không có năng lực đại lượng luyện chế khai thiên bích địa đan. Bởi vì mặc dù khai thiên bích địa đan công hiệu có thể xưng nghịch thiên, nhưng luyện chế cũng là rất là phiền phức, mà lấy Hiên Viên thị sức mạnh, cũng khó có thể luyện chế quá nhiều. Một ngày, hai ngày, ba ngày, liên tiếp 10 ngày trôi qua, Tiêu Trần đều trong phòng bế quan không ra, trong lúc đó, tấm kia tải tới qua mấy lần, hẳn là có chu mánh tin tức, nhưng nhìn thấy Tiêu Trần đang bế quan tu luyện, vì lẽ đó cũng thức thời không có bị quấy rầy. Cũng phải thua thiệt Trương Tài hiểu chuyện, nuốt khai thiên bích địa đan, trong quá trình tu luyện là không thể bị quấy rầy, cũng không thể cắt đứt, bằng không dược hiệu mất hết, tương đương với lãng phí vô ích một khỏa khai thiên bích địa đan. Lợi dụng khai thiên bích địa đan tu luyện, trên đường không thể bị quấy rầy, cái này có lẽ cũng là khai thiên bích địa đan duy nhất một cái khuyết điểm đi. Đương nhiên, cái này khuyết điểm kỳ thực căn bản không coi là khuyết điểm. Dòng dã nửa tháng trôi qua, Tiêu Trần cái này mới rốt cục là xuất quan, mà cũng chính là cái này nửa tháng tu luyện, cơ hồ bù đắp được Tiêu Trần bình thường một năm thậm chí là hai năm tu luyện. Một viên thuốc liền có uy lực như thế, khó trách Hiên Viên thị sẽ coi trọng như vậy. Mở cửa phòng, hít sâu một hơi, Tiêu Trần đối với lần này bế quan kết quả rất hài lòng. Cũng liền tại chính Tiêu Trần mừng thầm trong lòng thời điểm, lúc trước phụ trách phục dịch Tiêu Trần một cái thị nữ bước nhanh tới, ôn nhu nói. Công tử bế quan nửa tháng rồi, trong lúc đó Trương Đại Nhân tới qua nhiều lần, bất quá gặp công tử đang bế quan, cũng liền đều không có quấy rầy. Chương 1399, đột phá ban thánh. Tiêu Trần luyện hóa khai thiên tích địa đan, dùng thời gian nửa tháng, mà trong thời gian này, Trương Tài tới qua còn mấy lần, nghe nói tên này thị nữ lời nói, Tiêu Trần khẽ gật đầu, trong lòng cũng là đại khái đoán được Trương Tài ý đồ đến, hẳn là tìm được chú mánh hạ lạc. Để tên này thị nữ tiến đến thông chi Trương Tài, liền nói mình đã xuất quan, sau đó, Tiêu Trần chính là ở trong viện lặng lặng chờ đợi Trương Tài đến. Cũng không có chờ đợi bao lâu, cũng liền ước chừng như vậy chừng một khắc đồng hồ. Trương Tài chính là bước nhanh đi vào trong viện, đi thẳng tới Tiêu Trần phía trước, cung kính thi lễ một cái đạo. Thánh tử, Chu Minh tin tức đã có. Hả, nói một chút. Nghe vậy, Tiêu Trần một bên ra hiệu Trương Tài ngồi, vừa mở miệng trả lời. Tứ phương thương hội năng lực làm việc thật là không tệ, nhanh như vậy liền nghe được Chu Minh rơi xuống. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Chu Minh tại rất trong tộc. Vốn là danh khí rất lớn, vì lẽ đó dễ dàng như vậy tìm được hắn ngược lại cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Căn cứ vào Trương Tài lời nói Chu Mánh tại 10 ngày phía trước rời đi Man Thần Tông, đi đến Hoàng Cát Thành, sau đó liền tiến vào Cát Vàng Bình Nguyên, đến nay không ra. Mà bởi vì Cát Vàng Bình Nguyên diện tích quá khổng lồ, lại ít hay lui tới nguy hiểm trọng trọng. Vì lẽ đó tứ phương thương người biết cũng không dám tùy tiện xâm nhập, như thế liền cũng là truy tìm Chu Mạnh dấu vết. Bất quá dựa theo Trương Tài phỏng đoán, cái này Chu Mạnh tiến vào Cát Vàng Bình Nguyên, hẳn là đi tới lịch luyện sau khi hoàn thành, hắn khẳng định vẫn là muốn trở về Hoàng Cát Thành, dù sao Cát Vàng Bình Nguyên xung quanh, cũng chỉ có một Hoàng Cát Thành tồn tại. Mà Trương Tài cũng đã tại Hoàng Cát Thành bên trong lưu lại tứ phương thương người biết, chỉ cần Chu Mánh vừa xuất hiện, liền có thể trước tiên biết được. Đối với Trương Tài năng lực làm việc, Tiêu Trần hết sức hài lòng. Người này làm việc thật là suy nghĩ chu đáo cẩn thận, bất quá nghĩ đến cũng là, nếu không phải như vậy, Trương Tài lại sao có thể trở thành tứ phương thương hội tại man tộc người phụ trách đâu, hơn nữa còn đem tứ phương thương hội phát triển thành man tộc bên trong thực lực mạnh nhất nhân tộc thương hội. Tạm thời không có chu mánh rơi xuống, mà Tiêu Trần cũng không tính đi tới cắt vàng bình nguyên, so sánh với cắt vàng bình nguyên cực lớn, chính Tiêu Trần tiến vào tìm người. Đó chẳng khác nào là mò kim đáy biển. Còn không bằng giống như Chu Mánh nói như vậy, chậm đợi Chu Mánh trở về Hoàng Cát Thành, đến lúc đó Tiêu Trần tại trực tiếp đi tới Hoàng Cát Thành, như thế càng thêm đáng tin cậy một chút. Còn cần mấy người chút thời gian, nghĩ, Tiêu Trần dứt khoát cũng liền trực tiếp lựa chọn tạm thời lưu lại, dù sao mình trên thân còn có hai khỏa khai thiên bích địa đan, vừa vặn có thể nhân cơ hội này đem luyện hóa. Một khỏa khai thiên bích địa đan công hiệu, liền đã nhường Tiêu Trần mừng rỡ, bây giờ còn có hai khỏa, nếu là có thể đem hắn toàn bộ luyện hóa, Tiêu Trần có tám thành chắc chắn, mình có thể đột phá bán thánh chi cảnh. Như thế vậy làm phiền Trương Đại Nhân. Đối với Trương Tài nói cảm ơn. Đối mặt Tiêu Trần nói lời cảm tạ, Trương Tài ngược lại là liên tục đáp lễ, không ngừng biểu thị vì Tiêu Trần làm việc, chính là vinh hạnh của hắn. Chu Mạnh sớm muộn phải trở về Hoàng Cát Thành, như thế ngược lại là cũng không gấp rồi, vì lẽ đó tại cùng Trương Tài trò chuyện một phen sau đó, nghỉ ngơi thời gian một ngày, Tiêu Trần chính là lại lần nữa bắt đầu bế quan. Còn thừa lại hai khỏa khai thiên bích địa đan, liền dùng cái này hai khỏa khai thiên bích địa đan tới xung kích bán thánh chi cảnh. Trong phòng, Tiêu Trần ngồi xếp bằng, bắt đầu tiếp tục luyện hóa khai thiên bích địa đan. Bởi vì đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, cái này lần thứ hai Tiêu Trần hiển nhiên là quen thuộc không thiếu, đối với khai thiên bích địa đan công hiệu, cũng là tình tưởng vô cùng. Thời gian đảo mắt lại qua nửa tháng, tại luyện hóa xong viên thứ hai khai thiên bích địa đan về sau, Tiêu Trần xuất quan một ngày, hỏi thăm một chút Trương Tài bên kia có cái gì tin tức, mà lấy được đáp án nhưng là không, xem ra Chu Mánh còn không hề rời đi cắt vàng bình nguyên. Chu Mạnh vẫn là không có tin tức, Tiêu Trần nghỉ ngơi sau một ngày, lại lần nữa lựa chọn bế quan. Dù sao lần này bế quan, Tiêu Trần cố ý dặn dò bên cạnh mình cái kia hai tên thị nữ, nói cho các nàng biết, vô luận ai tới đều không thể quấy nhiều chính mình. Còn lại cuối cùng một khỏa khai thiên bích địa đan, mà cái này một khỏa khai thiên bích địa đan tác dụng, Tiêu Trần chính là muốn dùng nó tới đột phá bán thánh chi cảnh. Liên tục luyện hóa hai khỏa khai thiên bích địa đan, bây giờ Tiêu Trần tu vi đã đến đạo hoàng cảnh đại viên mãn cực hạn, trong lúc mơ hồ đã là chạm tới bán thánh chi cảnh cánh cửa, vì lẽ đó, cái này viên thứ ba, cũng là một viên cuối cùng khai thiên bích địa đan, Tiêu Trần định dùng tới đột phá bán thánh chi cảnh. Lộ ra so hai lần trước phải cẩn thận rất nhiều, dù sao khai thiên bích địa đan chỉ còn lại một viên cuối cùng. Nếu không phải có thể nhất cổ tác khí đột phá, vậy đối với Tiêu Trần tới nói, không thể nghi ngờ là muốn lãng phí nữa rất nhiều thời gian. Ngồi xếp bằng ở trên giường, cũng không vội vã luyện hóa, mà là trước đem trạng thái bản thân triệt để điều chỉnh tới đỉnh phong sau đó, Tiêu Trần lúc này mới một ngụm nuốt vào cái này một viên cuối cùng khai thiên bích địa đan. Đan dược vào bụng, đồng dạng dược hiệu tại thể nội tăng ra, đan điền tự động vận chuyển lại. Trung quanh linh lực không ngừng bị hút nhập thể nội, tự động luyện hóa. Hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu thử nghiệm xung kích bán thánh chi cảnh cánh cửa, mà cũng liền tại Tiêu Trần thử nghiệm đột phá bán thánh chi cảnh đoạn thời kỳ này, tại trung ương thế giới các nơi, những thứ khác thánh bảng thánh tử, lúc này cũng là lục tục có người đột phá. Đã từng trải qua thánh bảng phía trên, đồng dạng 36 thiên cương đều là bán thánh tu vi, nhưng lúc này, một chút bài danh phía trên địa sát thánh tử cũng là lần lượt đột phá bản thánh. Kỳ thực cái này cũng rất bình thường, dù sao Tiêu Trần đang tiến bộ, những thứ khác thánh bảng thánh tử không thể nào không có tiến bộ. Hơn nữa, tiến bộ của bọn hắn cũng rất nhanh, có thể đạp bên trên thánh bảng, không ai là đơn giản. Rất nhiều bài danh phía trên địa sát thánh tử lần lượt đột phá bán thánh chi cảnh, đã như thế. Toàn bộ thánh bảng thực lực cũng là lấy được kinh khủng đề thăng. chí ít có 7-8 tên thánh bảng thánh tử đột phá bán thánh chi cảnh, tiến bộ không chỉ là Tiêu Trần, những thứ khác thánh bảng thánh tử cũng tương tự đang tiến bộ bên trong. Đương nhiên, so sánh với bọn họ, Tiêu Trần tốc độ tiến bộ rõ ràng phải nhanh hơn, bằng không cũng vô pháp đuổi kịp bọn họ. Liên tiếp 10 ngày thời gian trôi qua, lúc này Tiêu Trần đã đến xung kích bán thánh chi cảnh mấu chốt. Đừng nhìn cái này đột phá bán thánh vẹn vẹn chỉ là nửa bước, nhưng chính là cái này chỉ kém nửa bước, nhưng là nhường rất nhiều người cố gắng cả đời đều khó mà vượt tới. Một lần lại một lần đánh thẳng vào bán thánh chi cảnh đột phá hàng rào, cũng là bởi vì có khai thiên bích địa đan trợ giúp, bằng không, Tiêu Trần một lần này đột phá sợ là còn thật muốn cuối cùng đều là thất bại. Có khai thiên bích địa đan điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, này mới khiến Tiêu Trần linh lực không có khô kiệt, từ đầu đến cuối có thể không ngừng xung kích đột phá hàng rào. Đã không nhớ rõ đến tột cùng đánh sâu vào bao nhiêu lần, một ngày này, chỉ nghe Tiêu Trần thể nội phát ra một tiếng vang trầm, lập tức một luồng khí tức kinh khủng chính là phóng lên trời. Cố khí tức này vượt qua đạo hoàng cảnh, rõ ràng, Tiêu Trần thành công đột phá đến bán thánh chi cảnh, mà cũng bởi vì là vừa mới đột phá. Vì lẽ đó Tiêu Trần trong lúc nhất thời cũng khó khống chế khí tức trong người, trong nháy mắt, đạo này khí tức chính là phân tán bốn phía, đem toàn bộ tiểu viện đều bao phủ trong đó. Chương 1400, khiêu chiến chú mãnh. Khí tức kinh khủng từ Tiêu Trần trong phòng truyền ra, cái kia phụ trách phục dịch Tiêu Trần hai tên thị nữ, lúc này đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Trần gian phòng. Hai nữ mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng là võ giả, biết đây là Tiêu Trần đột phá, hơn nữa, nhưng liền từ này khí tức bên trên phán đoán, Tiêu Trần đột phá nửa người kính khí tức, nghiễm nhiên là không kém gì phổ thông thánh nhân. Tại khí tức cường đại bao phủ xuống, hai nữ sắc mặt trắng bệnh, phía sau lưng càng là toát ra mồ hôi lạnh, dùng tu vi của các nàng, vẹn vẹn chính là đối mặt Tiêu Trần khí tức áp bách, cũng đã là khó mà chống đỡ được rồi, mà cái này, vẫn là tại Tiêu Trần không có tận lực châm đối với tình huống của các nàng dưới. Không chỉ là hai nữ, liền Trương Tài lúc này cũng là cảm thấy cố khí tức này tồn tại, nguyên bản còn tại xử lý thương sẽ một ít chuyện Trương Tài, đứng dậy nhìn về phía Tiêu Trần chỗ viện tử, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh hai nói, Tiêu Trần thánh tử đột phá. Tiêu Trần chiến lực vốn là kinh khủng, bây giờ lại đột phá đến bán thánh chi cảnh. Chỉ sợ hắn thực lực sẽ càng thêm kinh khủng đi. Đạo này khí tức tới cũng nhanh, đi càng nhanh, cũng liền ước chừng như vậy trăm hơi thở không tới thời gian, từ Tiêu Trần gian phòng bên trong di tán mà ra khí tức chính là rất nhanh tiêu thất. Thành công đột phá, lúc này Tiêu Trần cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, ba viên khai thiên bích địa đan, cứng rắn thời gian tu vi của mình từ đạo hoàng cảnh đại viên mãn đánh đến bán thánh chi cảnh. Có thể xương kinh khủng a. Không hổ là bị Hiên Viên thị xem làm nội tình tồn tại, nếu như có thể đầy đủ khai thiên bích địa đan, đột phá thánh cảnh e rằng đều không phải là việc khó gì, chỉ tiếc, về sau e rằng không có cơ hội như vậy. Tiêu Trần vừa cười vừa nói. Khai thiên bích địa đan hiệu quả không cần nhiều lời, nhất định có thể xương kinh khủng, nhưng bảo bối như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu, lần này là bởi vì Long Đế. Vì lẽ đó Hiên Viên thị mới không thể không nhịn đau cắt thịt lấy ra 20 khỏa khai thiên bích địa đan. Nhưng lần tiếp theo, Tiêu Trần dám khẳng định, liền xem như cùng Long tộc khai chiến, Hiên Viên thị cũng sẽ không đáp ứng rồi. Dù sao khai thiên bích địa đan luyện chế quá mức khó khăn, Hiên Viên thị bản thân cũng không có rất nhiều, làm sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần cho người khác đây. Nói trắng ra là, liền xem như dùng Hiên Viên Bách Chiến tại Hiên Viên thị bên trong địa vị, cũng không khả năng không hạn chế dùng khai thiên bích địa đan. Liên quan tới điểm ấy, Tiêu Trần thật sự chính là đoán đúng rồi, dùng Hiên Viên Bách Chiến tại Hiên Viên thị bên trong địa vị, một năm, Hiên Viên Bách Chiến cũng mới có thể phân đến một khỏa khai thiên bích địa đan, đến nỗi những thứ khác Hiên Viên thị tử đệ, cái kia trừ phi là lập được công lao thật lớn. Bằng không căn bản chính là cùng khai thiên bích địa đan vô duyên. Đột phá tu vi, Tiêu Trần rời phòng thả lỏng một chút, sau đó lại hỏi thăm một chút bên người hai tên thị nữ, Trương Tài có hay không tới gấp gáp, lấy được đáp án dĩ nhiên là không có. Tất nhiên Trương Tài không đến, như vậy thì chứng minh Chu Manh vẫn không có tin tức. Tất nhiên Chu Manh vẫn không có rời đi Cắt Vàng Bình Nguyên, theo Tiêu Trần cũng liền định thừa cơ củng cố một chút vừa mới đột phá tu vi cảnh giới. 3 ngày sau, Trương Tài rốt cuộc đã đến, mà Tiêu Trần cũng là không sai biệt lắm đem vừa đột phá bán thánh chi cảnh cho vững chắc. Nhìn thấy Tiêu Trần, Trương Tài trước tiên chính là hành lễ chúc mừng nói, chúc mừng thánh tử đột phá bán thánh chi cảnh. Tiêu Trần đột phá tự nhiên là không thể gạt được Trương Tài, hôm đó khí tức hắn cũng cảm nhận được, nghe nói lời này, Tiêu Trần mỉm cười, nhưng không có trong vấn đề này nói thêm cái gì, ngược lại là mở miệng hỏi lên Chu Mãnh. Trương Đại Nhân đến đây, chẳng lẽ là có Chu Mãnh tin tức? Thánh tử Minh Giám, đích thật là có Chu Mãnh tin tức, mới Hoàng Cắt Thành bên kia chuyển tin đến, nói là Chu Mãnh đã rời đi Cắt Vàng Bình Nguyên, hôm nay hẳn là có thể đến Hoàng Cắt Thành. Trương Tài trả lời, không chỉ là tại Hoàng Cắt Thành bên trong lưu lại người, thậm chí liền Cắt Vàng bên ngoài Bình Nguyên Lây, Trương Tài cũng an bài tứ phương thương người biết nhìn chằm chằm, để bảo đảm trước tiên có thể biết được Chu Mãnh động tĩnh. Nghe nói Trương Tài lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, không sai, nếu như thế, cái kia ta hôm nay liền đi tới Hoàng Cắt Thành. Như là đã có Chu Mãnh tin tức, cái kia Tiêu Trần cũng sẽ không tại nơi này ở lâu, cùng ngày chính là rời đi Nam Man Thành, hướng về Hoàng Cắt Thành chạy tới. Nam Man Thành có nối thẳng Hoàng Cắt Thành truyền tống trận, vì lẽ đó, đổ cũng không cần Tiêu Trần đuổi theo đường, mà tại Trương Tài tự mình đưa tiễn dưới, Tiêu Trần bước lên thông hướng Hoàng Cắt Thành truyền tống trận. Rất nhanh liền xuất hiện tại Hoàng Cắt Thành bên trong, đi ra truyền tống trận, đã có tứ phương thương người biết ở chỗ này chờ chờ đợi, bất quá nhường Tiêu Trần không có nghĩ tới là, thứ này lại có thể là 2 tên man tộc người. Ngay từ đầu còn có chút kỳ quái, nhưng nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại, xem như man tộc cương vực bên trong thực lực mạnh nhất nhân tộc thương hội, tứ phương thương hội trong tự nhiên sẽ có man tộc võ giả tồn tại. Mà cái này Hoàng Cắt Thành đã là tại man tộc cương vực nội địa rồi, điều động nhân tộc võ giả đến đây nhất định là có nhiều bất tiện, giống như lúc này chung quanh đông đảo man tộc nhao nhao hướng Tiêu Trần đưa mắt tới đồng dạng. Nhân tộc võ giả tại Nam Man Thành khả năng không hiếm thấy, nhưng ở cái này Hoàng Cắt Thành lại tuyệt đối không thấy nhiều. Như thế, Trương Tài nếu là điều động nhân tộc võ giả đến đây, cái kia mục tiêu quá mức rõ ràng. Mặc dù phụ trách nên đón Tiêu Trần chính là 2 tên man tộc võ giả, nhưng rõ ràng, 2 người này cũng đều đã là bị tứ phương thương hội triệt để điều giáo, vì lẽ đó tại nhìn thấy Tiêu Trần thời điểm, 2 người đều là cung kính thi lễ một cái đạo. Tham kiến thánh tử. Không cần vít to gì ạ, Chu Mãnh đâu. Nhưng có vào thành. Thấy thế, Tiêu Trần hơi hơi khoát tay háo nói. Trước tiên liền hỏi thăm Chu Mãnh rơi xuống, Tiêu Trần ngược lại có chút không kịp chờ đợi muốn cùng hắn đánh một trận. Dù sao vừa mới đột phá tu vi, Tiêu Trần cũng muốn thử một chút cái này đột phá bán thánh chi cảnh về sau. Tu vi của mình đến tột cùng tăng cường bao nhiêu. Gặp Tiêu Trần mới mở miệng chính là hỏi thăm Chu Mãnh, 2 người tự nhiên không dám giấu giếm, lúc này liền là dẫn Tiêu Trần đi đến Chu Mãnh chỗ. Kỳ thực Chu Mãnh sớm tại hơn 1 canh giờ phía trước liền đã tiến nhập Hoàng Cắt Thành, lúc này đang tại Hoàng Cắt Thành bên trong một ngôi tiểu lâu uống rượu. Tại Cắt Vàng Bình Nguyên lịch luyện hơn 1 tháng, vậy dĩ nhiên là rất cực khổ. Cho nên mới đến Hoàng Cắt Thành về sau, Chu Mãnh cũng là tới trong tiểu lâu uống rượu buông lỏng. Một gian còn tính là có chút quy mô tiểu lâu, một đường đi tới lầu 3, tại một cửa nhã gian, Tiêu Trần ngừng lại, bên trong chính là Chu Mãnh rồi. Ra hiệu bên cạnh 2 người không cần theo chính mình đi vào, Tiêu Trần trực tiếp đẩy cửa vào, trong phòng, một cái thân hình cao tráng, chừng cao hơn 3 mét thanh niên to con. Đang uống lấy rượu ngon, nhìn thấy Tiêu Trần đẩy cửa vào, thanh niên mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Nhân tộc võ giả. Thanh niên này dĩ nhiên chính là Chu Mãnh rồi, nhìn thấy Tiêu Trần, Chu Mãnh đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là nghi hoặc, ngược lại là Tiêu Trần một chút cũng không có để ý trực tiếp ngồi vào Chu Mãnh phía trước, cười nói với Chu Mãnh. Chu Mãnh huynh, tại hạ Tiêu Trần, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết. Há, nguyên lai ngươi chính là Tiêu Trần, như thế nào, tìm ta có việc. Tự nhiên là nghe nói qua Tiêu Trần danh tự, nghe vậy, Chu Mạnh uống một hơi cạn trong chén rượu, cất cao giọng nói. Cũng không có gì, lần này ta là ra đến rèn luyện, vừa vặn nghe nói Chu Mạnh huynh tại Hoàng Cát Thành, cố ý đến đây tìm Chu Mạnh huynh luận bàn một chút. Tiêu Trần cười nói.